Một thế hệ nữ hoàng nói, tiểu Mỹ ngu dốt, xin lắng tai nghe. Phản Thanh Phục Minh nói, thứ nhất Hà Huynh tốc độ quá nhanh, hôm nay đỉnh địa phương quá nhỏ, Hà Huynh nếu là thoáng phát lực tức khắc té xuống trên đỉnh, cho nên không thể phát lực. Một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử gật gật đầu, bọn họ cũng nhìn ra được, từ nơi này trên thiên thai té xuống, ngươi dù thế nào lợi hại cũng phải treo. Phản Thanh Phục Minh nói, thứ hai Mỹ cẩu lực lượng quá mạnh mẽ, đối địa kỹ có thể hay không dùng, một khi dùng ra, mặt đất đá phiến chịu đựng không được tàn phá, đến lúc đó hai người đều sẽ ngã vào trung đỉnh, cho nên hắn cũng không có thể phát lực. Một thế hệ nữ hoàng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Phản Thanh Phục Minh trầm giọng nói, nhưng trọng yếu nhất vẫn là hai người đều thập phần cẩn thận, tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nhưng là cứ như vậy tiêu hao xuống, sớm hay muộn có một phương tất nhiên lộ ra tuyệt sát. Thế cục quả nhiên như Phản Thanh Phục Minh đoán kế như vậy mở rộng, cực hạn đặc công công, sảng sảng né tránh, liên miên không dứt công thủ hơn 20 cái hiệp sau, cực hạn đặc công cũng cùng những tuyển thủ khác giống nhau, vẫn cứ ngay cả sảng sảng quần áo cũng chưa kể đến. Canh giữ ở tiếp sóng màn ảnh trước Yến Vân giờ phút này mới là chân chính đối sảng sảng cảm thấy bội phục, ngày xưa huynh đệ hôm nay chân chính sừng sững ở cường giả như mây thế giới đỉnh, mà ngay cả cường đại nhất trọng giáp chiến sĩ nhưng lại cũng không làm gì được hắn. Đương nhiên, hắn loại ý nghĩ này rất nhanh đã bị phá vỡ, nguyên nhân là cực hạn đặc công càng đánh càng nhanh, hắn trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, như vậy rông dài, tinh thần thuộc tính sớm hay muộn bị Hà Kim Ngân cấp dùng hết. Ba ba ba. Cực hạn đặc công liên tục ba thứ rũ ra, ba kiếm này xác thực rất nhanh, tuy rằng đâm ra đến ba cái, nhưng nhìn qua tựa như một kiếm, sảng sảng tất nhiên là không buông tha cơ hội này, hắn đã nhìn ra, cực hạn đặc công lâu công không được tất nhiên nóng đội, này quính lên trên tay động tác cũng sắp. Này một mau dĩ nhiên là có sơ hở, dẫn đến thu thế không kịp. D9 dao găm như tia chớp hướng cực hạn đặc công bộ vị trái tim cờ hờ đi, dao găm cờ hờ đến một nửa, cực hạn đặc công cũng không phải về kiếm đón đỡ, mà là tay trái khiên sốc lên, cường hữu lực bàn tay to thuận thế liền hướng sảng sảng thủ đoạn bắt tới. Chiêu thức ấy bóp chết đối phương công kích đích thủ pháp hắn cũng là thiên truy bách luyện, cũng không biết thương qua bao nhiêu hảo thủ, Yến Vân lúc trước chính là bị cực hạn đặc công liền một chiêu này đánh chết. Cho tới bây giờ, sảng sảng mới phát hiện cực hạn đặc công thật sự là cái cực kỳ nguy hiểm đối thủ, kỳ thật cực hạn đặc công làm bộ nóng đội, cố ý càng đánh càng nhanh, tiến tới hạ thấp sảng sảng lòng cảnh giác, dẫn ý họ ưu sảng sảng ra tay trước, này trên thực tế là một chuyện trước liền chuẩn bị xong bấy, sảng sảng còn là bất hạnh dụng đi vào, nhưng điều này cũng không thể trách hắn, bởi vì Khương rốt cuộc vẫn là lão cay. Chẳng qua để cho cực hạn đặc công kinh ngạc là sảng sảng cũng không phải hắn trong tưởng tượng dễ lừa như vậy, D9 dao găm đâm đến một nửa hàn quang đột nhiên biến mất. Sảng sảng sửng sốt ngạnh sinh sinh dừng lại, theo sau người từ cực hạn đặc công dưới háng trượt cá lên qua, tỉ mỉ chuẩn bị bẫy đã bị tiểu tử này dùng loại này quái phương pháp hóa giải. Sảng sảng chui qua sau, hai tay đứng chổng ngược dựng lên, hai giày gắt gao kẹp lấy cực hạn đặc công cổ, cực hạn đặc công trở tay một kiếm vẩy lại đây, sảng sảng giày thượng kim quang nổ lên, hai chân dùng sức uốn éo. Phát thông hai tiếng, hai người lần lượt ngã xuống đất, nhưng sảng sảng lần này không thể nghi ngờ chịu tổn thất lớn, kiếm phong mở ra vai hắn giáp. Tạo thành dĩ nhiên có cao tới 1.500 điểm chi cự thương tổn, cực hạn đặc công tất nhiên có kèm theo kỹ năng ở trên thân kiếm, lực công kích nhưng lại vượt qua 230 kiếm thứ tư ý kiến, bởi vì cho dù hoàn hảo không hư hao hắn, trung kiếm thứ ba sau, mỏng manh HP sẽ dẫn đến hắn đánh mất hành động lực. Chương 628, tuyệt mật vũ khí. Cực hạn đặc công ngã xuống đất sau đứng lên tốc độ kinh người, thậm chí so sảng sảng còn nhanh. Tiếp sóng màn ảnh trước Yến Vân sắc mặt thay đổi. Hắn đã nhìn ra cực hạn đặc công trên cơ bản xa so sảng sảng vững chắc, chiến đấu tiến hành cho tới bây giờ, bất cứ một điểm rất nhỏ chênh lệch đều muốn thật lớn ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Như vậy cho nên sảng sảng cương vừa đứng lên, cực hạn đặc công cự kiếm cũng lần nữa phách tới đây, lúc này đây hắn so di vãng bất cứ một lần tốc độ công kích đều nhanh, chỉ thấy trên thiên thai kiếm quang từng trận, phảng phất một mảnh lưu động vòng xoáy, hoàn toàn đem sảng sảng phong kín ở phạm vi công kích của hắn nội, mặc dù sảng sảng dựa vào tuyệt đỉnh tốc độ cùng hoa cả mắt thân pháp né tránh, nhưng là xa không bằng phía trước như vậy linh động, nhiều lần cực hạn đặc công kiếm phong cơ hồ đều là dán mặt của hắn quá khứ đích. Hiện trường tất cả mọi người trầm mặc xuống, bởi vì cực hạn đặc công càng đánh càng nhanh, việt công càng nhanh, lần này hắn ít nhất so phía trước ra tay nhanh ít nhất gấp 3, cũng chỉ có sảng sảng mới có thể miễn cưỡng né tránh xuống dưới. Đúng lúc này, sảng sảng đồng tử bỗng nhiên bắt đầu co rút lại, cực hạn đặc công toàn thân bắt đầu loang loáng, đủ mọi màu sắc quang mang lưu chuyển, nghiêm nhiên các loại quang huy bao quanh hắn, lại phảng phất một cái thất thải quang hoàn bao quanh hắn. Tử thần liêm đao. Sảng sảng biết được này trung cực nghịch thiên kỹ năng, ở ca tinh trong nhiệm vụ, cường đại đến tột đỉnh tinh tộc vương tử đều bị cái kỹ năng này thả hai hơn vạn máu. Đây là bất kỳ nghề nghiệp nào người chơi đều không thể chống lại chiến sĩ trung cực kỹ, uy lực của nó hủy thiên diệt địa, tính là ngũ hoa tam hệ thần cấp hộ thuẫn ở trong nháy mắt cũng sẽ hôi phi yên diệt. Rất rõ ràng, cực hạn đặc công lâu công không được, quyết tâm thả ra đại chiêu trực tiếp đem sảng sản diệt. Đột nhiên, toàn trường thậm chí toàn cầu tiếp sóng màn ảnh trước đa số người phát ra khủng bố tiếng rít, một cái cự đại ảnh tượng từ cực hạn đặc công sau lưng trào ra, ảnh tượng toàn thân hiện lên màu lam nhạt, bộ mặt dữ tợn, cầm trong tay hình thù kỳ quái đại liêm đao, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ thê lương tiếng gào, phảng phất trong địa ngục chịu khổ nữ quỷ kêu khan. Này thê lương một tiếng đem hiện trường rất nhiều người chấn đến can đảm đều nức, toàn thân phát run, hai vị sướng ngôn viên trong mắt đều nhanh lồi đi ra. Sảng sảng dưới sự kinh hãi mạnh mẽ vận khởi thần hành bách biến, thậm chí cũng không kịp xoay người, loại này trong lúc nguy cấp hắn cũng không tiếc toàn thân thuộc tính cuồng rơi xuống, dùng ra tốc độ nhanh nhất rút lui. Tử thần cũng tử cực hạn đặc công trên thân ly thể mà ra, không trung vung vẩy liêm đao đánh thẳng sảng sảng, giống như một tia màu lam khói nhẹ. Giống như ưu linh, lại như hồn phách, mục đích không ngoài truy hồn lấy mạng. Sảng sảng đột nhiên quẹo thật nhanh, ngạnh sinh sinh đổi tần số hướng lên trời thai khác một bên chạy như điên, mọi người tâm đều lương. Tử thần đồng dạng khinh phiêu phiêu theo ở phía sau âm hồn bất tán, mà lại trong chớp mắt liền đuổi theo sảng sảng, đáng sợ liêm đao đã cắt vào sảng sảng cổ. Băng Vũ trên mặt đã lộ ra nụ cười chiến thắng, cha của nàng một chiêu này sử dụng ra sao, cho đến tận này vẫn chưa có người nào còn sống trường hợp đặc biệt. Cho nên nàng phi thường tự tin, loại này tự tin thậm chí vượt ra khỏi phụ thân của nàng. Nhưng là lúc này đây nàng thất vọng, tử thần câu hồn một kích phát ra, nhưng không có cắt trung sảng sảng yếu hại. Bởi vì ở liêm đao cơ hồ liền vây quanh sảng sảng cổ họng thời điểm, sảng sảng cư nhiên trượt chân rớt xuống thiên thai, hướng xuống mặt đất rơi xuống. Tử thần này nhất câu đương nhiên thất bại sau nhanh chóng hóa thành ti từng đợt năng lượng lưu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Yến Vân trầm trọng thở dài, tuy rằng tránh né một kích chí mệnh, nhưng là sảng sảng té xuống cũng tương đương tử vong, chẳng qua bị chết thể diện một điểm mà thôi. Đặc Saka, Anvest tinh thần chấn động. Không nghĩ tới chân chính cuối cùng một kích là như thế hoa lệ đồ sộ. Hắn đều dùng cuối cùng một kích chữ, tự nhiên là tuyên cáo cực hạn đặc công thắng lợi. Hiện trường ồn ào náo động một mảnh, Băng Vũ mặt mỉm cười, nhưng là trên thiên thai cực hạn đặc công nhưng không có nửa phần thắng lợi sau đích biểu tình, con mắt của hắn như trước đao phong nhìn chằm chằm sảng sảng ngã xuống thiên thai giáp danh. Chẳng lẽ hắn không cho là sảng sảng cứ như vậy bản thân mình hủy diệt? Quả nhiên, tiếp sóng màn hình cũng không có bất kỳ thông báo, một phút đồng hồ sau, cả người máu đen áo giáp nhiều chỗ tổn hại sảng sảng cố sức trèo lên thiên thai, khom lưng thở dốc. Tuy rằng hắn hiện tại động tác đã chưa nói tới cao thủ phong phạm, nhưng là hiện trường Bắc Khán Đài buộc phát ra anh hùng đại hội từ trước tới nay điên cuồng nhất tiếng hoan hô, rất nhiều nữ fans thậm chí đã tuôn ra kích động nước mắt. Đây là chiến đấu kỳ tích, đó cũng là ngoan cường kỳ tích. Nguyên lai sảng sảng té xuống thời điểm, hai tay bắt được phía trước ở trên lâu thì tụ hợp bom nổ tung tạo thành vách tường lỗ nhỏ, sảng sảng một lần nữa dùng dao găm một chút trèo lên. Ở bỏ ra to lớn, cố gắng sau, rốt cục ngoan cường bỏ lên trên thiên thai. Giờ phút này hai người đều kiệt sức, mỗi người kỹ năng đều đem mình thuộc tính trên cơ bản lấy hết. Bá một tiếng, D9 dao găm một lần nữa nhấc lên, lúc này đây chỉ cần là cá nhân cũng có thể cảm giác được từng trận hàn ý sát khí. Sảng sảng nhấc lên dao găm xông về cực hạn đặc công, lần này trùng kích tốc độ cũng không nhanh, thậm chí đều cùng người chơi bình thường không sai biệt lắm, nhưng là cực hạn đặc công cũng không cách nào né tránh. Bởi vì hắn hiện tại thuộc tính căn bản là mãi bất động cước bộ. A. Sảng sảng một tiếng hét to, dao găm ngưng tụ tất cả kỳ vọng thẳng cờ hờ cực hạn đặc công ngực. 3. Cực hạn đặc công tuy rằng không thể động, nhưng là thân thủ liền chế trụ sảng sảng thủ đoạn. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến cái này tuyệt đỉnh cao thủ còn có thể có lần một, mà lại cực hạn đặc công tay phải một lần nữa nhấc lên, cự kiếm kiếm phong rất nhanh dựng thẳng hướng sảng sảng ngay mặt, cái này giống sảng sảng chính mình va chạm cực hạn đặc công cự kiếm giống nhau. Toàn trường xem chiến không khí cơ hồ hít thở không thông, nhưng vào lúc này, sảng sảng thủ đoạn uốn éo, cả người tại chỗ tới một cái trước lộn mèo, ngay tại cực hạn đặc công kiểm chế hạ lộn mèo, lật bất động chẳng hề khó coi. Nhưng là lật đến một nửa, chỉ thấy hồng quang chợt lóe, phốc một tiếng cấp vang, một phen ngắn nhỏ trôi đao cờ hờ ở cực hạn đặc công trên ngực, thân đao đã hoàn toàn vừa vào cực hạn đặc công trái tim trung. Màu xanh biết thương tổn, 9130. Đây là một khoa trương thương tổn trị số, Băng Vũ trong nháy mắt đều phát hiện. Đó cũng không phải Hà Kim Ngân D9 dao găm, mà là một khắc đem tuyệt mật dao găm, chỉ có đến nguy hiểm nhất tình huống mới sẽ sử dụng. Nguyên lai chân chính một kích chí mệnh, vẫn là do sảng sảng đến phát ra, chân chính một kích chí mệnh ở chỗ này chờ cực hạn đặc công. Mà cực hạn đặc công liền cùng này bắt tại sảng sảng trên tay cao thủ giống nhau, hắn mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, không tin cùng sợ hãi thật sâu. Sau đó huỳnh một tiếng, thi thể của hắn nặng nề ngửa mặt lên trời ngã xuống. Hà Kim Ngân thắng. Đương tiếp sóng phụ đề xuất hiện một hàng chữ này thời điểm, toàn trường vỗ tay tiếng sấm vang lên, Bắc Hán Đài Hồng Ma quân đội giống như một chậu đun nước sôi, hoan hô, thét chói tai, kích động được rơi lệ, hoàn toàn liều lĩnh phát tiết tâm tình của mình. Sảng sảng chiến thắng cực hạn đặc công như vậy một cái siêu cấp độ cao đối thủ, chỉ cần là ở hiện trường người đều có thể cảm nhận được. Nhất là sảng sảng đâm một cái diệt cực hạn đặc công, chính hắn thì lại sủi lơ trên mặt đất, một khắc kia để cho thân hữu đoàn nhóm đều trăm mối cảm xúc nổn ngang. Ngũ Hoa cho đến lúc này mới thở phào một cái, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. A Kiệt cười nói, ngươi đương nhiên không nghĩ tới, trôi này dao găm vốn chính là ta ép dương vật, cấp con mình sử dụng không thể tốt hơn. Đó là đương nhiên. Ngũ Hoa vừa nói một bên hướng ở xa nhìn một cái, cực hạn đặc công đã đi xuống truyền tống thai, xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ là đang suy tư, cũng không còn bao nhiêu sau khi thất bại thất lạc. Lại nhìn nhìn băng vũ vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, Ngũ Hoa bỗng nhiên hiểu được, cực hạn đặc công tuy rằng đã bị loại bỏ, nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn buông bỏ hy vọng, bởi vì hắn còn bảo lưu lại một tia hy vọng, này tia hy vọng chính là của hắn nữ nhân. Chỉ có chân chính đánh bại băng vũ, mới xem như triệt để đem hắn đánh bại. Phát huy được không sai. Băng vũ hữu hảo hướng sảng sảng đưa tay ra. Ha ha, đa tạ đa tạ. Sảng sảng pha cho bắt tay, băng vũ ý tứ trong lời nói hắn như thế nào nghe không hiểu. Phát huy được không sai ý tứ này chính là ngươi là siêu trình độ phát huy, ba của ta thực lực vẫn là cường đại hơn ngươi. Sảng sảng cũng không muốn cùng nàng xính những thứ này miệng lưỡi, cười nói, đó là thúc thúc để ta. Băng vũ mỉm cười nhìn hắn, như thế nào? Chúng ta lại vì trận này đánh cuộc thêm điểm tốt như thế nào? Ha ha, cái gì điểm tốt? Sảng sảng nghiêng mắt nhìn nàng một cái. Băng vũ cười nói, ba của ta phía trước cũng đi tìm chính thúc, hắn lúc đầu ý tứ ngươi nên rõ ràng. Sảng sảng ngơ ngẩn, cực hạn đặc công lúc đầu ý tứ chính là xuyết hợp hắn cùng với băng vũ hảo sự. Như thế nào? Ngươi cảm thấy được ta không xứng với ngươi. Băng vũ vẫn cứ mỉm cười. Sảng sảng nói, ý của ngươi, nếu chúng ta gặp nhau, ngươi thắng liền ấn thúc thúc ý tứ đến. Băng vũ cười nói, nếu ngươi thua như vậy, phía trước kỹ thuật công tác ước định toàn bộ mất đi hiệu lực. Nghe nói như thế, sảng sảng chỉ cảm thấy đôi cha con sở thích to lớn, quả thực liền là một đôi kẻ điên. Loại chuyện này hắn đương nhiên nắm chắc bất định, nhịn không được hướng xa xa cha nhìn một cái, A Kiệt chỉ là mỉm cười hướng hắn gật gật đầu, lấy bày ra tán dương ý tứ. Sảng sảng cũng rút ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới cha là như thế tín nhiệm chính mình, vì thế hướng băng vũ gật gật đầu, không thành vấn đề. Vậy là một lời đã định, cảm ơn ngươi. Băng vũ tiến tới trước khe khẽ ôm một chút sảng sảng. Này màn ảnh nhất thời mưu sát hiện trường các quốc gia vô số phóng viên máy ảnh, sảng sảng chỉ cảm thấy một cô ôn hương mềm dục thẳng hướng đại não. Sau một lát hắn liền thanh tỉnh, đây chính là thế giới đại tái tuyển thủ khu, hiện trường trực tiếp tiếp sóng toàn thế giới quan chúng có thể nhìn được rõ ràng, vừa rồi một màn này nếu như bị An tỷ thấy vậy là gặp. Trên thực tế, An Hy giờ phút này đang cùng ba vị đại hiệp chờ rất nhiều bằng hưu ở Thải Hồng Thành phục vụ cảng xem chiến, thấy băng vũ cư nhiên chủ động ủng liêu ủng sảng sảng, nàng còn không có lên tiếng. Tinh tinh cô nương liền phát hỏa, A Ngân này tiểu vương bắt đản, xuất ngoại liền trêu hoa ghẹo nguyệt, trở lại xem ta như thế nào thu thập hắn. An Hy ách nhiên thất tiếu, tinh tinh cô nương vừa rồi cả đời này khí, trực tiếp một trưởng liền vũ ở tại đại hán thiên tử trên mặt, thiên ba hiệp nhất thời bụng mặt ngã xuống, đánh nơi khác, ngàn vạn đừng đánh ta mặt, ta còn không tìm bạn trai đâu. Mọi người đương trường một trận cùng tiếu. Chương 629, đóng băng kỳ tích. Sảng sảng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Ngay sau đó đúng là mặt khác buổi diễn trận đấu, dùng dòng dã một ngày thời gian, 18 trận chung kết chấm dứt, thế giới 8 cường sinh ra, 8 vị tuyển thủ theo thứ tự là Hà Kim Ngân, Janus, Cà Diệu, Bang Vũ, Lạc Sần, Anh Tuấn Tiêu Sái Đại Xuất Ca, Tờ Cơ S, Ngũ Hoa. Nay đại danh đan đại biểu cho sốt dẻo nhất 3 vị cao thủ chịu khổ đào thải, hạ bán khu tái trình mỹ nạ là bị Ác Kiệt giải quyết, mà cường đại vị vị ẩn ở Ngũ Hoa trước mặt căn bản là lật không nổi một tăng đến. Mà lên bán khu cực hạn đặc công bị sảng sảng đào thải thật sự là ra ngoài dự liệu của mọi người, liền bao gồm xem qua trận so đấu này người đều không thể tin, vốn là chiếm thật lớn ưu thế cực hạn đặc công cuối cùng một khắc chịu khổ đào thải. Giờ phút này đánh với một 4 trận chung kết danh sách đã thông qua tiếp sóng màn ảnh để cho toàn thế giới người xem biết được, no. 1. Băng Vũ vs Hà Kim Ngân. No. 2. Janus vs Ca Diệu. No. 3. Anh Tuấn Tiêu Sái Đại Xuất Ca vs Lạc Sần. No. 4. Ngũ Hoa vs. Trận thứ 2 trận đấu tựa hồ dẫn không nổi khán giả bao nhiêu hứng thú, A Kiệt cùng Lạt Sần đối quyết đương nhiên là làm cho người ghé mắt, mà Ngũ Hoa bắt tờ cờ S tựa hồ cũng không thành vấn đề, nhưng nếu bàn về chú ý độ, trận đầu hành động tính tuyệt đối là nặng nghề cấp bậc. Băng Vũ vs Hà Kim Ngân, một trận chiến này tác động quá nhiều người tâm, một vị là đang tiến hành đại tái thượng khuất nhục quần hùng hắc mã, có được cực kỳ khủng bố số lượng fans cao nhất tay súng, một vị khác là tối cấp quan trọng đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, cũng là quốc tế trên võ đài có sức ảnh hưởng nhất công nhận no. Một, nói sảng sảng mạnh hơn băng vũ, này tựa hồ cũng chút không hợp lý, nhưng muốn nói băng vũ có thể bắt sảng sảng, vậy cũng chưa chắc, dù sao sảng sảng đánh bại này một loạt cao thủ, không có không người nào là cứng rắn gốc dạ, như vậy cho nên một trận chiến này kết quả là tối làm người ta chờ mong, mà ngay cả trận đấu thời gian đều định ở tại ngày này ban đêm 18 điểm chọn, ban đêm tái chẳng nhìn qua đèn đuốc sáng trưng, người một tang to lớn đồ sộ, Bắc khán đài trợ uy hồng ma quân đoàn lóe ra vô số. Loang loáng đèn, đương băng vũ cùng sảng sảng sóng vai vào bàn, rất nhiều người kích động được tột đỉnh, đều dùng trong tay máy ảnh ký lục này lịch sử tính một khắc, một hồi trận đấu, sẽ là sửa đổi thế giới thứ hai lịch sử trận đấu. Đương trận đấu bản đồ hiện ra ở trong mắt, trung ương màn hình lớn dĩ nhiên là bắt đầu phát hình bản đồ bối cảnh, đây hiển nhiên là một chỗ bí mật quân sự địa điểm, ở một mảnh trống trải trong hạp cốc dày đặc đủ loại đạn đạo bắn tỉnh. Tương truyền đây là một chỗ cực kỳ bí mật căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, hai quốc gia thần bí cao thủ đều đi đến nơi này, bọn họ đem lấy các loại thần kỳ bản lĩnh đánh cắp trọng yếu nhất khống chế sở trong đích khống chế chim, đến tột cùng là bên nào trước đắc thủ, vậy là phi thường đáng giá người mong đợi. Bản đồ tên liền gọi là Đóng Băng Kỳ Tích. Sanh ra ở đỉnh núi sảng sảng trong lòng giật giật, tấm bản đồ này có chút quái, đầu tiên là này hẻm núi cũng không lớn, hai đầu vách núi đen khoảng cách cũng bất quá mấy trăm mét xa. Ấn đầu não hệ thống quy tắc mà nói, này cũng không thích hợp súng ngắm tay cự ly xa tác chiến. Tiếp theo đúng vậy, đồ chung là lúc đêm khuya, này lại đối với tay súng có lợi, tay súng bản thân một thú ho mắt thị lực cùng phụ trợ thiết bị có thể dùng tới, nhưng bản đồ nhưng là một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới, không riêng dưới chân núi trắng xóa một mảnh, mà lại trong trời đêm cũng bay nga mao đại tuyết. Xuất hiện loại này thời tiết tồi tệ tình huống lại đối với tay súng bất lợi, mà lại sảng sảng trong mơ hồ cảm giác. Này cũng không chỉ là đối với mình bất lợi, chỉ sợ đầu não hệ thống là đối băng vũ thật lớn chiếu cố. Theo lý thuyết, phía trước sảng sảng biết được băng vũ cũng là một tu thành thần cấp hộ thuẫn 5 giai nguyên tố sư, nếu đạt đến 5 giai, tam hệ khả năng liền thật to gia tăng. Nếu băng vũ là tam hệ như vậy, nàng đã triển lãm quá thực lực cho thấy, nàng có được điện cùng phong hai hệ, như vậy còn lại cái kia một hệ vô cùng có khả năng chính là thủy hệ. Bởi vì chỉ có thủy hệ, mới có thể đối bốn phía băng tuyết tiến hành nặng. Nếu thật là nói như vậy, trận so đấu này sẽ trở nên cực kỳ gian khổ. Bất quá bản đồ này bối cảnh thông báo phải đi ăn cắp chim, nhưng trên mặt tuyết đạn đạo tỉnh là sắp xếp chỉnh tề, trừ bỏ trung ương một tràng nhà trên ngoài, nơi này căn bản không có cái gì cảnh vệ hoặc là phòng ngự thi thố, này bản đồ quái thì trách ở trong này. Sảng sảng không dám chậm trễ, mang theo M107 ngay tại trên mặt tuyết tìm tòi, mục đích làm như vậy đơn giản chính là yếu bất tiếng bước chân. Bởi vì chọn trương bản đồ hoàn toàn chính là dựa vào nhà trệt về điểm này mỏng manh ngọn đèn đến chiếu sáng lên, ở tầm nhìn không đủ sáng thời điểm, thính lực liền thập phần trọng yếu. Ai ngờ sảng sảng đụng đến một nửa, một quả thô to quả cầu tia chớp liền từ đối diện chân núi thổi qua đến, nhìn kỹ, này quả cầu tia chớp độ rất chậm, mà lại mục tiêu cũng không phải mình. Nhưng là này quả cầu tia chớp thật sự sáng quá, cũng không biết bị quán trú bao nhiêu điện hệ năng lượng mới có thể lượng thành như vậy. Đúng lúc này, một đống bổ sung năng lượng đạn liền từ chân núi nhẹ nhàng lại đây. Người sở đều biết, bổ sung năng lượng đạn là điện hệ nguyên tố sư bình thường nhất cấp thấp nhất kỹ năng, nó tựa như quả cầu tia chớp giống nhau, điện cầu hai bên có hai cái điện lưu xúc tu, quanh có khúc hiệu không ngừng lạp thân biến hóa. Bổ sung năng lượng đạn cái kỹ năng này độ vừa không mau uy lực lại không lớn, nhưng là nó có một rất đáng sợ đặc tính, đó chính là ở hai cái xúc tu lạp lui dưới tác dụng, bổ sung năng lượng đạn một khi ra, phương hướng cũng không phải thẳng tắp bước đi. Nó chỉ là căn cứ nguyên tố sư mục tiêu tập trung đại khái phương hướng bay đi, nửa đường không hề quy tắc một ù ản nữu một ù ản đạn. Cũng là nói, bổ sung năng lượng đạn đánh tới, không sợ ngươi nhanh nhẹn cao hơn nữa, né tránh cho dù mạnh mẽ, hơi không chú ý liền chính mình xô tới, vừa ra tay chính là bổ sung năng lượng đạn, đủ thấy băng vũ lúc trước là tỉ mỉ đối sảng sảng nghiên cứu qua. Mà lại bổ sung năng lượng đạn trong nhiều sổ nguyên tố sư trong mắt đều là cấp thấp quá độ kỹ năng, đều không thế nào coi trọng nó, nhưng xem duy nhất xuất hiện nhiều như vậy, có thể thấy được băng vũ là ở những cơ sở này kỹ năng trên dưới khổ công. Kỳ thật thần cấp bổ sung năng lượng đạn duy nhất cũng bắn không được nhiều như vậy khỏa, chẳng qua là tiêu hao nguyên tố giá trị cực nhỏ, băng vũ ngoao nhiều mà thôi. Cho đến thấy những thứ này bổ sung năng lượng đạn, sảng sảng mới hiểu được, băng vũ vừa rồi cũng nhìn không thấy chính mình, cố ý ném một đại khỏa đặc lượng quả cầu tia chớp đến khai tầm nhìn, hiện chính mình sau, lập tức áp dụng như vậy thế công đối phó chính mình. Chỉ bằng chiêu thức ấy, sảng sảng biết được băng vũ khẳng định so cực hạn đặc công khó đối phó 10 lần, nhưng là lại khó đối phó, hiện tại cũng đành phải lui ra phía sau, trọi cứng là có thể, nhưng trời mới biết nhân gia hậu trước có phải hay không đại chiêu. Quả nhiên, sảng sảng vừa lui đi, băng vũ liền bổ sung năng lượng đạn chậm rãi tới gần mét vuông, nàng ra bổ sung năng lượng đạn giống như là tổ hợp thành một mặt cây quạt hình dạng, điều này làm cho sảng sảng rất khó cứng rắn giết đi vào. Sảng sảng triệt thoái phía sau sau cũng không còn nhàn rỗi, mở ra đánh út kính hướng đối diện nhắm vào, nhưng là tuyệt hơn một màn xuất hiện, lại là một quả thô to đặc lượng hào quả cầu tia chớp bay thẳng sảng sảng đầu đỉnh đầu, nó vẫn cứ không phải đánh sảng sảng, nhưng nó hiệu quả nhưng là do khai tầm nhìn biến thành quấy nhiêu sảng sảng tầm nhìn. Nhất là ngươi trông xem rất sáng vật thể sau, lại dung nhập hoàn toàn không thấy quang hắc ám, thị lực của ngươi trên cơ bản có thể nói chẳng khác gì là cái người mù, đây chỉ là một rất nhỏ nhân thể thưởng thức, nhưng là băng vũ rất tốt lợi dụng đến, những chi tiết này thượng công phu liền đầy đủ đem sảng sảng bỏ lui. Đối với sảng sảng, băng vũ lại càng không có lơ là thiếu cảnh giác, hắn biết được này hắc mã tay súng đã tại anh hùng đại hội đào thải ác ma cùng cha mình hai cái cực kỳ có phân lượng đối thủ, này lợi hại có thể nghĩ. Cho nên nàng một bên bắn bổ sung năng lượng đạn, một bên thật cẩn thận quan sát đến sảng sảng hướng đi. Quả nhiên, bá một cái, sảng sảng lại không có người ảnh. Đó cũng không phải màu sắc tự vệ tiềm hành, mà là đột nhiên khởi động bạo lực, lấy sảng sảng hiện tại một thân nhanh nhẹn, chạy đến bình bên trong phòng chỉ là chục giây sự tình. Thấy sảng sảng thân ảnh xuất hiện tại bình cửa phòng thời điểm, băng vũ liền khe khẽ giơ lên tay trái, trong tay trái vòng tay hiện quang, chỉ thấy bàn tay của nàng dựng đứng thành con dao hình dạng, con dao dường như ở quang. Dần dần khán giả thấy rõ ràng, đó cũng không phải con dao, mà là cường đại điện hệ năng lượng biến hóa ra tới một phen điện kiếm, liền cùng tầm thường chiến sĩ dùng kiếm không có gì khác nhau, ở chỗ kiếm của nó trôi cũng là điện hệ nguyên tố tạo thành, toàn thân hào quang bắn ra bốn phía. Tinh Tinh cô nương không nhịn được nói, nàng không phải là muốn cầm kiếm này đi cùng cầm súng bắn tỉa A Ngân liều mạng đi. Mọi người một trận gật đầu, cùng cảm thấy được Tinh Tinh cô nương ý kiến thập phần có lý. Nhưng là Tinh Tinh cô nương nghĩ sai. Băng vũ lại khe khẽ vung tay lên, điện kiếm liền cách nàng mà đi, vạch lên một loại không hề di động quy luật quỷ dị đường cong phiêu hướng nhà trệt, rất giống như có một bàn tay vô hình ở nét bực, không phải chứ. Phản đại hiệp chờ một đám chiến sĩ trợn tròn mắt, này nước Mỹ nữ nhân luyện đến trình độ loại này, tầm thường chiến sĩ cho nàng làm pháo hôi cũng không có tư cách. Cái kỹ năng này gọi là bị nguyền rủa điện quang kiếm, nó sau khi rời khỏi đây hoàn toàn bằng nguyên tố sư ý niệm cao làm, nhưng là kỹ năng chỉ sẽ kéo dài một phút. Là cực kỳ tiêu hao pháp lực một loại cao cấp kỹ năng, chỉ có 5 giai nguyên tố sư mới có tư cách tu luyện. Chỉ thấy vậy điện kiếm lập tức liền xuyên thấu qua vách tường chui vào nhà trệt, nhưng nó cũng không có hoàn toàn chìm ngập vào đi, chỉ là dọc theo vách tường hướng khác một bên vậy quá khứ. Ti. Trên vách tường điện quang bắn ra bốn phía, kỹ năng này chẳng những sắc bén, mà lại trông rất đẹp mắt. Trong phòng sảng sảng cũng là hoảng sợ, hắn còn nong không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn rất nhanh liền đã hiểu. Này cổ quái điện kiếm vẫn cứ không là hướng về phía hắn mà đến, mà là hướng về phía này xi măng đúc nhà trệt tới, chiếu điện kiếm phương thức này tha phòng một tầng cắt thượng một vòng, sẽ xảy ra cái gì hậu quả chỉ cần là cá nhân đều hiểu. Lắc rác một trận một ủ ản vang, băng vũ trong lúc giơ tay nhấc chân sẽ đem một tràng phòng cấp hủy đi cái tan cảnh, từ phế tích trong đống lăn ra đây sảng sảng nhịn không được thở dài, ngươi nếu phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý công tác, thì hiệu suất nhưng là không nói. Này miệng ngâng còn không có thán xong. Trong trời đêm xuất hiện một cái cự đại điện hệ quang hoàn co rút lại, mà lại không ngừng giảm xuống, điểm rơi chính là sảng sảng, chỉ cần đạo này quang hoàn hoàn toàn là lui rơi xuống, thì lại sẽ lửa đúng lúc hồn tử sảng sảng, nhưng xem hào quang màu trắng trung ẩn ẩn lộ ra màu tím, sảng sảng cũng biết này một tuyệt đối là rất có uy lực. Này băng vũ không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là đại thủ bút, một chiêu hợp với một chiêu, tuyệt không cho ngươi thở dốc cùng phản kích đinh điểm cơ hội. Chương 630, Sùng vật đại chiến. Doan một tiếng, quang hoàn tấn giảm xuống khép lại, cuối cùng trên mặt đất hội tụ thành một cái màu đỏ tía điểm sáng. Chẳng qua, trên mặt tuyết không có bất kỳ thương tổn trị số xuất hiện, mà lại sảng sảng người cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Đại bảo cùng An Vest đồng thời kinh hô lên, băng vũ cũng cảm giác sâu sắc kỳ quái, suy nghĩ sau một lát nàng liền hiện không đúng. Đợi nàng vọt tới phế tích trong đống, quả nhiên, một đống gạch bị đào lên sau, một cái u ám rong miệng liền xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên như nàng sở liệu. Bản đồ này là đồ trung đồ, dưới nền đất còn có học vấn. Nay thế giới dưới lòng đất quả nhiên mới là chân chính bí mật căn cứ quân sự, chẳng qua đây là một đạo tràn đầy hiện đại hóa khoa học kỹ thuật hơi thở sắt thép thông đạo, thẳng tắp thông hướng tới trước mặt, băng vũ cương vừa đưa ra liền bị sảng sảng mãnh liệt hỏa lực công kích. Thông đạo một chỗ khác, sảng sảng 81 súng máy vậy đạn bắn ra cùng không lấy tiền vậy, tuy rằng 81 súng máy đối băng vũ con bướm hình hộ thuẫn căn bản không tạo được thực chất tính thương tổn, nhưng là đạn vật lý lực đánh vào vẫn phải có, con bướm thuẫn binh binh bàng bàng một ủ ạn thiểm hỏa tinh, băng vũ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đang ngăn trở chính mình đi tới, thậm chí có thể nói căn bản ngay cả một bước cũng rời không nhúc nhích được, đây là chuyện không có cách nào khác, nguyên. Tố sư lực lượng cùng tinh thần là cứng rắn thương. Băng vũ cùng sảng sảng chiến đấu rất vi diệu, nhất là băng vũ, nàng không thể cách sảng sảng quá gần, một khi bị cận thân, sảng sảng giao găm đối với nàng mà nói quá nguy hiểm, nhưng lại không thể quá xa như vậy, sảng sảng súng bắn tỉa nguy hiểm hệ số cũng cao. Nàng cùng sảng sảng chiến đấu, nhất định phải khống chế ở chung gần gũi, như vậy nàng chẳng những cơ hội đại, nhưng lại có thể khống chế được tình hình. Hiện tại sảng sảng như vậy không muốn sống bắn phá, tuyệt không phải là vì đốn ngã nàng, mà là vì cùng nàng kéo ra khoảng cách, để đi lấy vậy khối chim. Hai người này cơ bản đều là dựa vào làm nhiệm vụ thành thục hơn manh nhân, biết rõ đầu não hệ thống thông báo trận đấu nhiệm vụ là lấy được chim. Như vậy này khối chim liền nhất định là thay đổi trận đấu bước ngoặt, ai trước cầm tới, ai liền cướp được tiên cơ. Nhưng là lấy truyền thống phương pháp đánh trả, căn bản kéo không ngừng hà kim ngân độ. Băng vũ cường đẩy lấy sảng sảng vô lại hỏa lực, đột nhiên vươn tay trái cách không một chảo, sảng sảng nhất thời cảm thấy được một cổ áp lực vô hình đập vào mặt. Nay trong nháy mắt, sảng sảng chỗ đứng vị trí bốn vách tường thép tấm phốc phốc phốc tóe lên vài đạo tia lửa điện, tiếp chọn cái thông đạo ngọn đèn toàn diện, chỉ thấy bốn vách tường chui ra vài đạo thô to điện lưu, đem sảng sảng điện được toàn thân cao xúc, trên đầu không ngừng toát ra 20 thương tổn chỉ số. Ác mẹ nó. Sảng sảng giật mình không tỉnh, hàng này thực không đơn giản, dùng điện hệ cao khống năng lực đem chọn cái lối đi điện lưu dâng cho mình dùng, chẳng qua tiêu hao nguyên tố giá trị quá lớn, như vậy cho nên điện giật uy lực cũng không cường. Nếu khoảng cách hiện tại ngắn lại một nửa chỉ có 50 mét, phòng trường chính mình đã bị điện được quá sức. Bên ngoài chàng xem chiến A Kiệt cau mày, này băng vũ thật là so cực hạn đặc công lợi hại hơn, cực hạn đặc công nhìn như hung mãnh, nhưng này chẳng qua là giàu có tính công kích, nhưng công kích của nàng nhưng là tứ lạng bạt thiên cân, hoàn hoàn đan sen, vậy là không cho phép ngươi thở dốc. Ngũ Hoa cười nói, vẫn là tiểu gia tử A, khuyết thiếu đại khí mênh mông kỹ năng. Bên cạnh cực hạn đặc công vừa nghe lời này liền không vui, chúng ta đây liền chờ xem. Tốt ta. Ngũ Hoa cười, chúng ta liền chờ xem đi. Sảng sảng bị điện không ra 10 giây, trong thông đạo một đạo quỷ dị hắc quang chợt lóe, A Ngốc giống cây xuống núi ngạ lang giống nhau lao thẳng tới băng vũ. A Ngốc lớn dần đến bây giờ, ở sủng vật trung kỳ thật đã phi thường cường tráng, không nói thứ khác, chỉ bằng tháng 4 năm 20 điểm nguyên thủy lực lượng liền đầy đủ đem người chơi bình thường phốc tử. Huống hồ cẩu loại này sủng vật rõ ràng nhất ưu điểm chính là lực lượng đại, độ mau, tỷ lệ né tránh cao. Chỉ là A Ngốc mỗi lần xuất hiện được đều không phải lúc, bởi vì sảng sảng mỗi lần đối mặt đều là mánh nam mánh nữ, A Ngốc vừa ra tới liền biến vật hy sinh. Nhưng lần này bất đồng, sảng sảng thấy rất rõ ràng, băng vũ là hai tay vận dụng nguyên tố cao khống, một lòng nghĩ đem mình vây tử điện giật chết, nếu lúc này sinh ra quấy nhiễu, băng vũ chỉ cần dọn ra một bàn tay, điện lực chàng lập tức biến yếu, chính mình liền đảo khách thành chủ. Bất quá thả ra A Ngốc sảng sảng cũng là thập phần đau lòng, A Ngốc thật sự không thể lại treo vài lần. A Ngốc sẽ vinh viễn rời đi chính mình. Đại khái cậu là tối thông nhân tính, A Ngốc nhiều lần bị chết đè nén, lần này một phóng xuất trở nên hung mãnh vô cùng, sủa điên cuồng thẳng hướng băng vũ. Cậu trong mắt là không có gì hộ thuẫn những thứ này chướng ngại, chủ nhân phải nó thượng, phía trước coi như là có núi đao nó cũng sẽ thượng. A Ngốc vừa xuất hiện, băng vũ nhịn không được cười lạnh. Nàng cười lạnh cũng có đạo lý, ngươi có sủng vật chẳng lẽ ta sẽ không có. Kỳ thật đến bọn hắn một cấp bậc này cao thủ, sủng vật là có hay không cũng được. Nếu thật sự phải có, cũng không cần phải tận lực đi luyện sủng vật, dù sao sủng vật lớn dần đến rất cường đại tình trạng là nhu phải tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực, như vậy cho nên băng vũ cùng sảng sảng lý niệm là giống nhau, chủ nhân trở nên càng mạnh, sủng vật tự nhiên theo sau tương ứng cường đại. Đen nhánh trong thông đạo, hồng quang thoáng hiện qua đi, một cái không đủ nửa mét màu vàng bút bê cư nhiên xuất hiện tại băng vũ phía trước, này bút bê mắt xanh, hoàn toàn chính là bản thu nhỏ băng vũ, như nước trong veo nháy mắt một cái nháy mắt, có vẻ rất là đáng yêu. Vì thế toàn thế giới ánh mắt tụ tập tại đây hai sủng vật trên người, bởi vì chúng nó chiến đấu đem quyết định chủ nhân của mình vận mệnh. Búp bê vừa xuất hiện, con mắt chát vài cái, vươn tay nhỏ đi phía trước chỉ, một đạo bản thu nhỏ màu làm cực quang bắn thẳng đến A Ngốc, nước Mỹ người xem hưng phấn, này búp bê chẳng những là hình người sủng vật, vẫn còn là thuộc về nguyên tố loại hình quan hệ, nguyên tố hình viễn trình đánh dịu vật lộn đỏ sức cận chiến hình, búp bê hơn phân nửa sẽ chiếm thượng phong. Nhưng A Ngốc theo sau sảng sảng xuất sinh nhập tử nhiều về nhưng là đồ ngốc, cực quang thứ nhất, A Ngốc linh hoạt xoay người tránh thoát. Bá, bá, bá. Búp bê liên tiếp bắn cực quang đi ra, chỉ thấy A Ngốc chằn trọc xê dịch, linh hoạt tránh né lấy, tuy rằng độ chậm lại, nhưng mà không có bị làm bị thương. Búp bê con mắt lại chát vài cái, cải biến chiến lược, song trưởng đủ thôi. Một đạo do màu trắng tuyển quang hệ nguyên tố tạo thành 1 mét cao ánh sáng hoàn toàn bao trùm thông đạo mặt đất thép tấm, ba một tang nháy mắt hoành tạo đi ra. Sùng vật dù sao không có chủ nhân vậy mau lẹ phản ứng, A ngốc ca ô hét thảm một tiếng, bị ánh sáng quét được trên không trung tăng lên một cái bổ nhào té ngã trên đất. Hồng thương trị số, 30 ho. Dễ ạ. Nước Mỹ người xem một mảnh âm thanh ủng hộ, băng vũ này sùng vật đối phó bình thường nguyên tố sư cũng không có vấn đề gì. Nhưng A ngốc là kiên cường, cũng có được sảng sảng vậy cứng như sắt thép đích ý chí, bị đánh nằm sấp sau gông một tiếng tấn đứng lên, tiếp tục xông tới trước. Ánh sáng rất nhanh lại tới, lần này A ngốc sẽ không trúng chiêu, ở hàng tỷ ánh mắt nhìn chăm chăm, A ngốc vốn là trên mặt đất chạy, đột nhiên nhảy lên thật cao, biến thành dán vách tường chạy, rất có điểm võ nghệ cao cường hương vị, ánh sáng nhưng lại chưa đánh trúng nó. Được. Hiện trường Bắc Khán Đài Hồng Ma quân đội tuôn ra mãnh liệt trầm trồ khen ngợi thanh. A ngốc tránh thoát này một lớp sau liền dùng ra nó cái thứ nhất bản lĩnh xuất chúng, đói phốc. Nay bổ nhào về phía trước bay ra ngoài thật xa, ít nhất có thập đại vài mét khoảng cách, quả thực là con chó đói phốc thì vậy, lập tức liền nhào vào bút bê trên thân, một trận một ù ản khẳng một ù ản cắn, lại xé lại chảo, sống giống sắc lang phốc trung mỹ nữ, động tác kia không bị cản trở được giống như quần cuộn trường giang đông nước trôi. 131, 102, 111, 120. Từng đạo hồng thương trị số dâng lên, Trung Quốc người xem vừa đã nghiền lại hả giận, đa số người đều ở kêu cắn chết vậy. Băng vũ sắc mặt thay đổi, hỏa dọn ra một bàn tay phong xuất ra một mảng lớn con sông trạng màu trắng năng lượng lưu rót vào bút bê trong cơ thể, nàng động tác mặc dù mau, mà lại tấn khôi phục hai tay khống chế điện lực chàng thủ thế, nhưng là nàng này bưng lỏng, sàng sàng áp lực giảm xuống, rốt cục dọn ra tay hỏa làm chính mình bổ một hộp IAO, cuối cùng trì hoãn HP giảm mạnh tình huống. Nhưng đây cũng chỉ là làm A ngốc thắng được một chút thời gian mà thôi. Bị rót vào tân năng lượng bút bê mạnh mẽ một cái dậy A ngốc dây dưa, tái khởi thân, tay kêu gọi một cái, ở nàng phía trước 15 mét trong phạm vi cư nhiên hưu hưu hưu hạ nổi lên quang chi kiếm mưa, kiếm vũ uy lực không mạnh, nhưng là A ngốc bị đánh được toàn thân máu tươi đầm địa, HP cũng giảm mạnh 500 nhiều điểm. A ngốc không sợ hãi chút nào, gầm thét đẩy lấy kiếm vũ lại xông lên, chút không đem chết sống của mình để trong lòng, nó tựa hồ cũng biết. Chính mình nhiều cùng này con rối em bé hao tổn một giây đồng hồ, chủ nhân thì càng thêm tiếp cận tử vong. A ngốc lần thứ hai đói phốc rõ ràng lực độ cùng độ tăng cường rất nhiều, lại một lần đem bút bê cấp bổ nhào xuống đất, mánh một trận tiếp tục chảo cắn, bút bê cũng là bị bắt được toàn thân vết sẹo, xinh đẹp quần lót đã trở nên vải bố túi áo. Băng vũ thấy nóng nội, luận thực lực, A ngốc cũng không phải bút bê đối thủ, nhưng là Hà Kim Ngân sủng vật có điểm so với chính mình ngoan ngoãn phải lợi hại, đó chính là rất không sợ chết. Lại là một mảng lớn năng lượng lại lần nữa rót vào bút bê trong cơ thể, bút bê tái khởi thân, trên tay cư nhiên nhiều hơn một bán huyện hóa ra tới kiếm quang, lần này nó cũng không có phóng ra quang chi kiếm mưa, mà là đối mặt nhào lên A ngốc giặc giặc một trận một thù ảng khảm. Hai cái này sủng vật căn bản cũng không có cái gì phòng thủ ý thức, chơi mệnh phải muốn làm từ đối phương, động tác thô được vừa so sánh với. Bút bê bị bắt được không nẹt nhân hình, nhưng A ngốc trên thân cũng là xì xì phun huyết. Trong thông đạo máu tươi nhuộm được bốn vách tường một mảnh đỏ sẫm, song phương fans cũng thấy đều là trong lòng đang chảy máu. Giờ phút này xem ra, búp bê là lánh khốc vô tình, kiếm kiếm phun huyết, môi giới kiếm tay không lưu tình chút nào, nhưng là A ngốc là trùng khuyển cứu chủ, dũng mãnh không sợ chết, vĩnh viễn xông tới trước, này hai sủng vật đánh cho quả thực so tuyển thủ đờ cờ cũng còn phải thảm thiết. Đại bảo giải thích thanh âm có chút run rẩy, ta bị thật sâu cảm động, trong thời khắc này, nó không phải một con trung thành con chó nhỏ. Nó là một chiến sĩ anh dũng. Hùng nâng. Hùng nâng. Hùng nâng. Hiện trường thanh âm tất cả đều là tại vì A ngốc mà hò hét. Thải hồng thành trên quảng trường, An Hi, Tinh Tinh, Lôi Lôi ba nữ nhân đều mau đủ sức lực tại vì A ngốc la lên, đứng vững, kiên trì à, ngàn vạn đừng ngã xuống. Chương 631, mượn đao giết người. A ngốc trên thực tế là chịu không được, tuy rằng nó máu nhiều lực lượng đại, dù sao sảng sảng bị nhốt. Không thể cho nó ném như dịu làm linh tinh đại bổ IAO, mà bút bê đã có băng vụ không ngừng rót vào quan hệ nguyên tố, ngược lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Hiện tại chỉ cần là cá nhân đều có thể thấy được, A ngốc như vậy đập xuống đi, sớm muộn gì sẽ bị bút bê một thủ ản kiếm đánh chết, cục diện hoàn toàn bị băng vụ không chế được. Nhưng là nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra chính mình rốt cục làm sảng sảng dữ dội một thủ ra nhược điểm, đó chính là nàng thật sự quá để ý con này sủng vật. Băng vụ sủng vật không phải bình thường mặt hàng. Vì được đến con này bút bê nàng cũng mất không ít chắc trở. Mỗi người đều biết được, thế giới thứ hai trong đích sùng vật là tử vong một lần sống lại cơ hội liền giảm bớt một lần. Đương nhiên, đầu não hệ thống bổn ý là hy vọng người chơi bảo vệ sùng vật của mình, nhưng băng vũ con này nàng là yêu chi lại yêu. Ở khẩn trương như thế chiến cuộc chung, nàng thậm chí không tiếc rảnh tay hơn làm sủng vật bổ sung năng lượng, nhưng lại không phải lần một lần hai, đủ thấy nàng đối búp bê sủng ái trình độ. Theo lý thuyết, tính là A ngốc treo búp bê, cận thân băng vũ sau cũng lấy băng vũ không thể làm gì, dù sao băng vũ trên thân con bướm hộ thuẫn không phải bài trí, A ngốc trùng kích hộ thuẫn nhiều lắm tạo thành nhất định quá nhiều tác dụng, nhưng là cao thủ tranh chấp, một điểm ngoại giới quá nhiều cũng không thể có, như vậy cho nên nghiêm khắc nói, băng vũ cũng sẽ không sinh ra sai lầm. Nhiều lắm cũng chính là tập trung một cái tinh thần cùng nguyên tố giá trị mà thôi. Đáng tiếc chính là, sảng sảng tuy rằng không thể động đậy, lại đem một màn này màn thu hết vào mắt, rất dễ dàng liền nong đã hiểu băng vũ tâm tư. Như vậy cho nên ở băng vũ một lần cuối cùng như tia chớp ra tay làm bút bê rót vào năng lượng thời điểm, liền như vậy trong nháy mắt, sảng sảng bằng nhanh nhất độ giật xuống bên hông một trái lựu đạn, mạnh mẽ dùng miệng cắn khai bảo hiểm sau ném đến trước mặt mình, kế tiếp hắn lại bị điện lực tràng cấp giam cầm trụ. Nhưng là này đã đầy đủ. Trong thông đạo một đoàn ánh lửa vỡ toang, quanh một cái tiếng sấm vang lên, nơi tay lôi dưới tác dụng, sảng sảng trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, cho dù đột ngột như vậy tổn thất gần 100 o điểm HP, tổng HP đã không đủ 8 o điểm, nhưng thành công thoát ly này đáng sợ nguyên tố nét. Lúc này, bá một cái kiếm quang, A ngốc cuối cùng một điểm sinh mệnh lực cào làm, bị hoàn toàn trẻ thành hai nửa, hóa thành một đạo hắc quang hướng sảng sảng bay tới. Búp bê đã ngồi xuống băng vũ bả vai, diều võ dương oai vung vẩy trong tay tiểu quang kiếm. Trên thực tế, sảng sảng cái mạng này vẫn là A ngốc cấp cứu trở về, bởi vì không có A ngốc các đấu, sảng sảng liền không thể bắt được những thứ này tin tức hữu dụng, nghĩ không ra lựu đạn cứu người một chiêu này, như vậy cho nên nghe được A ngốc trước khi chết một tiếng đó thống khổ kêu thảm thiết, sảng sảng trên tay bạo hiện gân xanh, tức giận trong lòng giống như một đoàn tận trời lửa lớn thẳng hướng chán. A ngốc không biết bao nhiêu lần theo sau sảng sảng mo trèo cồn đánh, đông chinh tây chiến. Không có na một lần không phải ở sảng sảng nguy hiểm nhất nhanh trong lúc nguy cấp TNG thân mà ra, mỗi một lần đều vì bảo vệ sảng sảng hy sinh tánh mạng của mình. Đó cũng là sủng vật cầu lợi ích, chúng nó độ trung thành so mặt khác sủng vật đều cao, chủ nhân mệnh lệnh, chúng nó cận kề cái chết cũng phải chấp hành rốt cuộc. Nhưng bây giờ lại không phải lập tức làm A ngốc báo thù thời điểm, lấy sảng sảng trước mắt HP trạng thái, hắn không thích hợp lập tức cùng băng vũ khai chiến, hắn cần phải thời gian, như vậy cho nên lựu đạn này một tạc. Sảng sảng trên mặt đất lăn vài vòng sau đứng lên liền hướng sâu trong hắc ám chạy. Băng vũ làm sao không sâu am điểm này, lúc này đây biến thành nàng truy kích sảng sảng. Băng vũ thi triển ngự phong thuật tiếp mặt đất phi hành, độ cư nhiên một chút cũng không chậm. Nhưng thật ra bút bê ngồi ở nàng trên vai thỉnh thoảng hướng phía trước đánh ra một chi nho nhỏ quang chi kiếm, quang mang chói mắt nháy mắt sẽ đem chọn cái lối đi ánh được phi lượng. Cuối lối đi quả nhiên là một gian khoa học kỹ thuật đại sảnh, trung ương sân khấu thượng cùng một cái khéo léo thủy tinh cháo. Bên trong dựng thẳng một khối nhẹ nhàng linh hoạt chim. Sảng sảng nhất thời mừng rỡ, cũng khó được động cái gì cân não, xông lên dùng D9 dao găm trực tiếp đem thủy tinh cháo đút cái chia 5 x 7, cầm lấy chim liền đi. Hắn lần này đã có thể sai lầm, nếu chim khó như vậy thủ, đầu não hệ thống nói rõ sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy đắc thủ. Sảng sảng đem chim vừa mới cầm tới tay, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên hiện ra hồng quang, chật lóe, nhìn chớp động tần suất cũng biết nhất định là cảnh báo. Lúc này bốn phía cửa tự động toàn bộ mở ra, mỗi cánh cửa chung đều đi ra một người cao lớn robot, này robot tạo hình rất nguyên thủy, phảng phất chính là người xương cốt, mỗi cụ khung xương thủ đoạn đều cầm một phen cùng loại hàn điện thương ngoạn ý, lòng bàn chân trang bị chính là vòng lan, căn bản là không cần đi bộ. Ti. Một nhúm màu đỏ laser từ robot chung hàn điện thương trùng bắn ra, sảng sảng hoảng sợ, cuống quýt né tránh, nhưng là thật bất hạnh cánh tay bị treo một chút, áo giáp đều bị đốt ra một đạo cháy đen lỗ hổng, cứ như vậy một cái 200 điểm HP sẽ không có. Lại nhìn vậy là rẻ căn bản cũng không có biến mất, mà là đuổi theo cái mông của mình đốt lên đây. Này một đốt chính là bốn đạo hồng sắc laser theo đuổi không bỏ. Khán giả nghẹn họng nhìn chân chối, rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn đến lợi hại như thế né tránh. Sảng sảng trên cơ bản không dừng lại quá, tràn trọc xê dịch, chạy khiêu thiểm sườn, các loại độ khó cao mạo hiểm động tác vô cùng tận. Bốn cổ laser sửng sốt lại không gặp phải quá hán. Trong đại sảnh từng màn, tựa như bốn căn dài nhỏ cây gậy ở truy đánh rồi bỏ, nhưng này con rồi chính là bất tử. Chỉ là né tránh bên trong, sảng sảng hiện những thứ này laser bắn điểm đều có chút cổ quái, tựa hồ không phải hướng người một nhà đánh tới, mà là hướng trên tay mình chim. Lúc này băng vũ rốt cục đổi tới, thấy sảng sảng bị khốn ở laser trong trận, nhịn không được lập tức mừng rỡ. Đương nhiên, đây là ngắn ngủn vài giây sự, sảng sảng ngay tại chỗ lộn một vòng lập tức đem chim ném hướng băng vũ, đến, tiếp được chim. Cầm băng vũ cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền đưa tay ra, này là nhân loại một cái tâm lý ỷ lại, đối với mình vô hại thứ, theo bản năng luôn sẽ thân thủ đi đón. Nàng như vậy vừa tiếp xúc với, bốn cổ laser lập tức chuyển hướng, sảng sảng phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Băng Vũ sắc mặt rốt cục thay đổi, bởi vì bốn cổ laser đánh vào con bướm thuẫn thượng, liền phảng phất bốn căn năng lượng liên tục không ngừng nham thạch nóng chảy trụ ở thiêu đốt một khối vạn năm băng thạch, ý đồ đem này băng thạch cấp đốt tan. Chẳng qua 5 giây thời gian, Băng Vũ liền hiện mình nguyên tố giá trị ở kịch liệt giảm xuống. Tuy rằng này giảm xuống độ tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh của nàng an toàn, nhưng là trước kia nguyên tố cao khống nàng đã tiêu hao không ít, hiện đang bảo đảm nguyên tố giá trị chậm rãi tăng trở lại không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất cách làm, như lại kinh này laser vừa mất hao tổn, nàng liền chân chính nguy hiểm. Cực hạn đặc công yên lặng nhìn tiếp sóng hình ảnh, hắn hiện tại mới bằng lòng tin tưởng, A Kiệt Nhi tử có thể đánh bại chính mình, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, tiểu tử đó là chân chính có thực lực. Mà hắn thực lực chân chính cũng không phải thể hiện ở hoa lệ kỹ năng cùng chiêu số vận dụng thượng, mà là thể hiện tại hắn chỉ số thông minh thượng, nhất là cái loại nhanh trong lúc nguy cấp linh quang chợt lóe, thậm chí một số trí tuệ, này thậm chí là ngay cả Băng Vũ đều chưa từng có được. Xào rượu lợi dụng vị trí hoàn cảnh những lời này thế giới thứ hai lý ít nhất có 200 triệu người chơi đều biết được đạo lý này, nhưng là chân chính lý giải thông thấu, hơn nữa giống sảng sảng như vậy trong thực chiến tồn tại người vừa lại có mấy đâu. Có đôi khi cao thủ cũng không phải thực lực đáng sợ đến cỡ nào, mà là đang cho bọn hắn lý niệm, đối tờ cờ tình tuy lý giải, bọn họ thường thường đem này đơn giản trụ cột thứ nong thấu triệt, luyện vững chắc, đây là huyền bí. Băng Vũ một chúng chiêu, sảng sảng lập tức liền nhào lên, dê chín dao găm như độc xà ném qua, lướt trên một cái màu xanh nhạt ánh sáng. Băng Vũ dù sao không phải chiến sĩ, phản ứng hơi chậm, nhưng nàng vẫn là thấy dao găm là từ chính mình chán mà đến, dưới tình thế cấp bách hắn khẩn cấp quay đầu. A một tiếng tiếng kêu thảm thê lương, một đạo màu vàng năng lượng lưu bay vào Băng Vũ thân thể. Nàng là tránh thoát một kiếp này, nhưng là nàng trên vai bút bê sẽ không vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị sắc bén quân đâm xuyên qua cái thấu tâm lạnh, giống như là bụng bị lợi khí hoàn toàn cắt ra. A ngốc đại thù được báo, hiện trường Trung Quốc người xem một trận vui mừng, ở thời gian dài áp lực sau, sảng sảng cuối cùng cấp nước Mỹ lão còn lấy nhan sắc. Băng Vũ vừa sợ giận vừa đau tâm, sùng vật bất hạnh chết thảm nên thôi, chỉ là Hà Kim Ngân lần này phản kích thật sự tới quá mức hung tàn, mà lại một kích đắc thủ sau dựa thế quay về theo lối cũ, động tác lùi được so chó hoang còn nhanh, hiện ở nơi này đã không phải chỗ ở lâu. Hưu muốn chạy trốn Băng Vũ thi triển ngự phong thuật thiếp mặt đất theo đuổi không bỏ, nàng cũng quả thật có nàng kiêu ngạo chỗ. Vừa thấy này chip phòng tay, nàng cũng không có nóng lòng ném xuống, mà là phóng xuất ra một cái cơn lốc kỹ năng, này cơn lốc chỉ dùng một ít đoàn năng lượng, cơn lốc liền đem chip bao lấy thác đến không trung không ngừng đi theo Băng Vũ độ mà di động, chiêu thức ấy lại càng hiểm tuyệt, bởi vì phía sau robot độ cũng không chậm, laser một mực hướng chỉ bắn, chip lại trên không trung phất phới, laser thủy trung đánh trúng không được mục tiêu, ngược lại đi phía trước một ủ ản đánh mà đi, phía trước. Sảng sảng cư nhiên bị liên tục vài cái ngộ thương. Này tay mượn đao giết người đích thủ pháp thực không phải bình thường nguyên tố sư ngoạn được đi ra, cực hạn đặc công trên mặt cũng có vui mừng nụ cười, con gái của mình ngộ tính cũng là rất cao, lập tức hiện học hiện bán. Ngũ Hoa cùng A Kiệt trên mặt đã có một tia sầu lo, bởi vì bọn họ đã nhìn ra, Băng Vũ, robot, sảng sảng ba người ở giữa độ kỳ thật chênh lệch cũng không lớn, sảng sảng phải bỏ ra bọn họ hơn nữa thoát ly tầm bắn không phải nhất thời bán hội sự tình, trong khoảng thời gian này, sảng sảng nếu không phải nhanh chóng ý tưởng bỏ ra Băng Vũ. Như vậy các đại thuộc tính nhất thời bán hội khôi phục không được, nhưng là sảng sảng nếu mạnh mẽ khởi động thần hành bách biến kỹ năng, chỉ sợ thuộc tính sẽ giảm. Bất rất lớn, phía sau chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan. Trước khó thoát khỏi, phía sau có truy binh, đánh cũng không phải, chạy cũng không phải, sảng sảng lần này đụng chính là lực lượng ngang nhau cao thủ. Trong lúc bất chi bất giác, sảng sảng chậm rãi lâm vào một cái bị động cục diện, cùng Băng Vũ đánh tiêu hao chiến. Sảng sảng vẫn không thể cùng vị này số một đoạt giải quán quân đại nhiệt môn đánh đồng. Ngũ Hoa trầm mặt nói, nên còn có cơ hội mạnh mẽ khởi động thần hành bách biến, phía sau cũng chỉ có thể dựa vào người tặng cái kia một ít ngoạn ý trợ giúp. A Kiệt gật gật đầu, vậy là xem tiểu tử này tạo hóa nữa. Chương 632, thời gian đếm lùi. Trong thông đạo laser một ủ án bao tố, Băng Vũ trên mặt một ủ ra một tia làm cho người ta không dễ cảm thấy mỉm cười, nhưng là sảng sảng trên mặt đồng dạng một ủ ra một tia nụ cười quỷ dị. Với hình. Một cái cực kỳ lực rung động tiếng súng vang lên, đây là lôi điện tay tiếng súng. Đinh một tiếng, giữa không trung bay múa chip cánh bị sảng sảng một thương đánh rơi, bốn đạo hồng sắc laser lập tức đem trên mặt đất chip hút lại, theo sau liền hòa tan. Băng Vũ có chút há hốc mồm, Hà Kim Ngân tiểu tử này súng lục ở cao di động chung cũng có thể như vậy chuẩn. Nàng vẫn còn ngây người, lại là huỳnh một tiếng truyền đến, con bướm thuẫn mãnh liệt lắc lư, sảng sảng đã chui ra thông đạo. Đợi đến Băng Vũ chui đi ra thời điểm, cảnh tượng trước mắt thậm chí để cho khán giả đều ngây ngẩn cả người, ban đầu trong đống tuyết một ngụm đại hình đạn đạo bắn tỉnh từ từ mở ra thép tấm, mãnh liệt màu vàng nhạt hỏa diễm từ tỉnh miệng phun ra. Trong hỏa diễm, một cái cùng loại cự sa hình dạng màu đen đạn đạo chậm rãi đón tuyết lua thăng lên bầu trời đêm, như thế đồ sộ cảnh tượng lúc này rung động toàn trường. Lúc này có lẽ rất nhiều người đã nghĩ đến, phía trước sảng sảng thưởng đến tay chip kỳ thật cũng không phải là vì bảo hộ tuyển thủ, mà là chip một khi bị đánh cắp, đạn đạo sẽ tự khởi động. Nhưng là rất nhiều người đoán chung câu chuyện mở đầu, lại đoán không chúng câu chuyện kết cục, chỉ nghe được giới thiệu bản đồ bối cảnh đầu não hệ thống thanh âm xuất hiện, căn cứ tự hủy hệ thống khởi động, cự sa đạn đạo 10 phút đồng hồ sau trở về tại chỗ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chip một khi mất đi, căn cứ sẽ khởi động chương trình tự hủy, đạn đạo 10 phút đồng hồ sau sẽ trở về đến, đem nơi này tất cả tạc làm đất khô cằn, bản đồ nhỏ hai vị cao thủ không thể tránh né, chỉ có sống sờ sờ chờ bị nổ thành tro. Nhất là nhìn đến vậy đạn đạo thể tích cùng tạo hình, căn bản không ai sẽ hoài nghi nó uy lực kinh khủng, uy lực kia tuyệt không phải sức người là có thể chống cự. Khán giả hô hấp dồn dập, một trận chiến này nhiều nhất còn có 10 phút sẽ chấm dứt, bây giờ là một đao một thương gặp thực trương thời điểm. Băng Vũ tư duy xoay chuyển rất nhanh, đầu não hệ thống an bài như vậy một tấm bản đồ, hiển nhiên là bởi vì thực lực của hai bên tương đương, chỉ sợ nhất thời bán hội khó có thể phân ra thắng bại, nếu trận đấu còn lại cuối cùng này 10 phút, có lẽ vẫn khó phân ra cao thấp. Duy nhất có thể lấy thắng phương pháp chính là đang đạn đạo đem nơi này lấp đầy phía trước, tận khả năng thi triển giết ở tổng hợp đạt được thượng viết văn chương. Cương vừa nghĩ đến đấy, con bướm thuẫn ra đinh một tiếng giòn vang, một cái chói mắt kia lửa điện tinh thoáng hiện, Băng Vũ sửng sốt, con bướm thuẫn quang mang thế nhưng ảm đạm rồi rất nhiều. Lúc này mới là một cái tiếng súng vang lên từ xa trên núi truyền đến, sảng sảng đã sớm ở trên sườn núi gài hảo súng ngắm. Băng Vũ hoảng sợ, đây là cái gì súng ngắm, thế nhưng có thể sinh ra như vậy uy lực? Một thương gia mà ngay cả thần cấp hộ thuẫn đều cơ hồ không thể ngăn cản. Phanh! Lại là một thương cấp đánh ra, con bướm thuẫn ảnh tượng gần như hư vô. Băng Vũ thủ đoạn vặn mèo, con bướm thuẫn quang mang đống khôi phục như lúc ban đầu. Nước Mỹ khán giả một trận hoan hô, Anves nhịn không được cũng phân chấn nói, vĩ đại Băng Vũ tiểu thư lại vẫn có bản lĩnh như thế, có thể nháy mắt chữa trị hộ thuẫn. Ngũ Hoa cũng khẽ mỉm cười, hắn sở dĩ cười là bởi vì hắn rõ ràng Băng Vũ đây là đang làm gì. Này căn bản không phải là cái gì chữa trị hộ thuẫn, đây là mạnh mẽ đem nguyên tố giá trị rót vào hộ thuẫn bên trong, mạnh mẽ duy trì hộ thuẫn phòng ngự tác dụng, nhìn qua là TNGNB, trên thực tế phi thường nguy hiểm, tác dụng phụ rất lớn, bởi vì này có chút bất đắc dĩ đích biện pháp. Nói đơn giản, cũng chính là gián tiếp mình nguyên tố giá trị đi chuyển hóa công kích của đối phương lực. Nhưng Băng Vũ thi triển ngự phong thuật hướng viễn sơn trên sườn núi tung bay, sảng sảng đệ tam thương, thương thứ tư cực nhanh giết tới. Con bướm hộ thuẫn vẫn cứ dựa vào Băng Vũ cao thâm nguyên tố giá trị ở mạnh mẽ duy trì. Chiến đấu đến bây giờ, nàng nguyên tố giá trị đã qua bán, mọi người đều biết, nguyên tố sư chân chính sinh mệnh chính là dựa vào nguyên tố giá trị ở chống đỡ. Mặc dù Băng Vũ là lên 3 vạn điểm nguyên tố giá trị, nhưng trải qua một loạt tiêu hao, hiện tại nguyên tố giá trị ở cường đại M107 công kích đến, rơi xuống được liền cùng vòi nước nhường giống nhau. Bay đến một nửa, con bướm thuẫn ở M107 luân phiên công kích đến. Hào quang lại trở nên ảm đạm rồi, rất nhiều hành gia đã nhìn ra, Băng Vũ đích thật là không được, bay đến sảng sảng trước mặt thì thế nào. Chỉ sợ đại chiêu nguyên tố giá trị đều ngưng tụ không đứng dậy. Đúng lúc này, Băng Vũ đông nhiên chấn động toàn thân, xì ẩn miệng con bướm hình dây chuyển phát ra cực kỳ chói mắt lam quang hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán mà mở, theo sau dây chuyển ảnh tượng cũng ra bên ngoài khuyết trưng ra, một mảng lớn màu lam sáng bóng đem Băng Vũ bao vây lại, Băng Vũ đóng chặt lại hai mắt. Nghiễm nhiên ở Thánh Quang Trung tiếp nhận thử thách đích Mỹ lệ thiên sứ vậy, toàn thế giới trong thời khắc này đều vì vậy chú mục, giờ khắc này đích Mỹ lệ cùng thần. Thánh phảng phất làm cho người ta hít thở không thông. Ngũ Hoa quay đầu nhìn A Kiệt một cái, A Kiệt yên lặng gật đầu, thứ này là một bộ đồ, nó ở gặp mãnh liệt công kích sau, nguyên tố giá trị không kịp một năm dưới tình huống sẽ tự động kích hoạt này che giấu thuộc tính, có thể liên tục không ngừng làm nguyên tố sư cung cấp pháp lực bổ sung, cơ bản cũng chính là sinh sôi không ngừng tình huống. Liên tục thời gian ước chừng làm 15 phút. Ngũ Hoa bừng tỉnh đại ngộ, hắn một mực không có thể hiểu được Băng Vũ vì cái gì không có sợ hãi, nguyên nhân ở này cái dây chuyển thượng, thử nghĩ một cái nguyên tố sư có vô cùng vô tận nguyên tố giá trị sau, còn có cái gì đáng giá nàng lo lắng. Chỉ cần dịu thân sẽ không lọt vào công kích, nàng chính là một có công vô thủ cục diện. Cực hạn đặc công lại ở thở dài trong lòng, đây vốn là quyết định ở cuối cùng trận chung kết thượng thi triển tuyệt kỹ, hiện tại bị Hà Kim Ngân bờ được trước tiên dùng ra. Thật sự là rất đáng tiếc. Tính là chiến thắng Hà Kim Ngân, phía sau phải trải qua A Kiệt, Ngũ Hoa dạng cao thủ như thế ít nhất 2 đợt mới có thể đoạt giải quán quân, hắn đã tại tính toán cuối cùng 2 đợt sẽ gặp người nào. Băng Vũ sau khi biến thân quả nhiên không phải bình thường, sảng sảng liên tục 5 thương bắn ra, thần cấp con bướm thuẫn căn bản ngay cả một điểm ảnh hưởng đều không có. Mắt thấy băng vũ càng bay càng gần, ở trên núi giữa không trung khoảng cách sảng sảng không đủ 50 mét, điều này thật sự là rất vi diệu vị trí. Hiện tại sảng sảng xa gần trình vũ khí hào hào mất đi tác dụng. Huyền phù ở giữa không trung băng vũ đột nhiên song trưởng tới dưới lên trên nâng lên. Giờ khắc này mặt đất bao gồm giữa không trung bạo phong tuyết vẫn còn như cuồng phong giống nhau phần phật một tiếng mạnh mẽ nổi lên, nháy mắt sẽ đem đỉnh núi trà sát cái cắt bay đá chạy. Nhật nguyệt vô quang, này mãnh liệt trình độ không kém trong sa mạc bão cát. Lần này sảng sảng bắn tỉa kính tầm nhìn căn bản là biến thành người mù. Nàng còn lại cái kia một hệ nguyên tố quả nhiên là thủy hệ sảng sảng thở dài, chính mình phía trước sẽ không nên trốn về này trên mặt đất đến, mặt đất mới là nàng băng vũ địa bàn. Băng vũ trong miệng bắt đầu ngâm sướng, trên bàn tay nhẫn cùng vòng tay bắt đầu loang loáng, chỉ thấy triền núi trên đất bằng, một cái lóe lam quang lục mang tinh trận xuất hiện, sáu góc đích bên ngoài còn hình thành một cái hình tròn vòng sáng, này lục mang tinh trận đường kính ít nhất cũng có 20 mét chi cự. Ầm ầm một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, to lớn băng tuyết mảnh nhỏ, tính cả vô số cỏ dại đất đá, tất cả đều giống long quyển phong giống nhau từ lục mang tinh trận trung phóng lên cao, nhấc lên ít nhất có vài chục mét cao, này thanh thế chi kinh người, phảng phất suốt đêm không đều vì vậy thất xác. Bạo phong tuyết không tính rất lợi hại kỹ năng, nhưng muốn luyện đến loại này nhất phi trùng thiên trình độ, vậy liền không phải bình thường lợi hại. Hiện trường người xem miệng đồng thời trương thành o hình, bực này đồ sộ cảnh tượng quả thực là rung động cực kỳ, mà ngay cả Ngũ Hoa Đô là lần đầu tiên nhìn thấy năng lượng lớn như vậy bạo phong tuyết kỹ năng. Bắc Hán Đài giống như chết tiếng lặng, bởi vì mỗi người đều đang hoài nghi, kinh khủng như thế công kích, sảng sảng chỉ sợ có thể còn sống sót khả năng rất nhỏ. Thời gian đếm lùi, o ho, o 5, 1200, o 5, 1100, o 5, 100 o, o 5, o 9 thời gian ở từng giây từng phút tàn khốc trôi qua, sau một lát, phong tuyết khôi phục lại bình tĩnh, băng tuyết phế tích trong đống loẹ ra đến một thân ảnh, sảng sảng điên cuồng hướng dưới chân núi trung ương trên đất bằng lùi. Giống. Hiện trường người xem thậm chí toàn thế giới sảng sảng người ủng hộ ra chưa từng có tiếng hoan hô. Đại bảo động tình giải thích, đây là kỳ tích một khắc. Băng Vũ cũng kinh ngạc, nàng cũng tin đánh không chết tiểu cường này cách nói, có 8 điểm khủng bố lực công kích thần cấp bạo phong tuyết kỹ năng thế nhưng cũng không thể đánh ngã Hà Kim Ngân, người này chẳng lẽ thật là kim cương bất bại thân. Nàng cũng không biết, sảng sảng thần ma bảo giáp thượng hỏa, thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 50. Nam giai còn có một quang hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 30 thuộc tính, cộng thêm sảng sảng kèm theo 50 né tránh, phía trước trong gió lốc, vô số băng phiến đánh vào trên người hắn đều hiện ra mít chẳng qua bạo phong tuyết thật sự rất mật rất mánh, ngoại nhân nhìn không thấy thương tổn trị số mà thôi. Sảng sảng cứng rắn tờ NG này một phong tuyết sau, HP cũng chẳng qua giảm bất tháng 2 năm 70 o nhiều điểm, đương nhiên cũng chỉ có hắn có thể khiên trụ, đổi những người khác đã sớm bị hoành thành cho. Nói cách khác, băng vũ chỉ có sử dụng điện hệ kỹ năng mới có thể đem sảng sảng triệt để đánh ngã. Ngũ Hoa cũng có chút kích động, sảng sảng thật sự rất ra ngoài dự liệu của hắn, mỗi một lần chiến đấu, sảng sảng đều sẽ mang lại cho hắn kinh hỉ. Lại muốn chạy băng vũ điều khiển ngự phong thuật, trong triều đại trên đất bằng thổi đi, nàng cũng nhìn ra, sảng sảng muốn lấy thắng hoặc là tận khả năng lấy cao phân, chỉ có chạy xuống căn cứ thông đạo mới có cơ hội. Thời gian đếm lùi, o ho, o 3, 2500, o 3, 2400, o 3, 2300, o 3, 21 lòng của mỗi người đều nhức hận, thời gian đếm lùi càng ngày càng tới gần cuối cùng thẩm phán thời khắc. Bởi vì thời gian quan hệ, lần này băng vũ to nhỏ kỹ năng phô thiên cái địa một trận một thù ản doanh một thù ản tạc, quả cầu tia chớp, phong chi nhận, cơn lốc, quang chi kiếm, đóng băng kháng khâu, băng liên hua, nguyên tố cao khống. Rất nhiều người con mắt đều xem thẳng, ai cũng chưa thấy qua một cái nguyên tố sư lại có thể trong nháy mắt liên tục ra một hai chục loại kỹ năng. Nhưng khiến cho mắt người con ngươi thẳng chính là sảng sảng giống như ở mưa bom báo đạn trùng xuyên qua, vô luận băng vũ kỹ năng tới đến cỡ nào dày đặc, chính là không gây thương tổn hắn, ai cũng chưa nhìn thấy một cái tay xung thế nhưng có thể trời đang mưa công kích trùng không hề thương, nhưng lại thiểm được nhanh như vậy, nói cho cùng, sảng sảng nhanh nhẹn ưu thế thật sự là rất rõ ràng. Thời gian đếm lùi, o ho, o 1, o 200, o 1, o 100, o 1, o, o ho, 59. Chương 633. Cuối cùng thẩm phán. Thời gian đếm lùi tiến vào cuối cùng một phút đồng hồ, tuy rằng đầy trời hoa lệ kỹ năng vẫn còn khủng bố tạp, nhưng khán giả tâm lại cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Nếu lối vào bị phủ kín trụ, như vậy sảng sảng lại cũng không có chỗ có thể trốn, trên thực tế cũng không cần phải trốn, bởi vì tổng hợp đạt được hắn vị tất liền vượt qua băng vũ, dù sao băng vũ cuối cùng chiêu thức ấy thật sự rất tuyệt, đạt được thượng rất có thể phạm vi lớn vượt qua sảng sảng. Nhân loại liều mạng theo đuổi, phấn đấu, cố gắng, vô luận thành công vẫn là thất bại, đương tất cả lúc kết thúc, người luôn là sẽ cảm giác mất mát, luôn cảm thấy tất cả đều mất đi ý nghĩa, nếu thế giới thứ hai là một mộng, như vậy hắn hy vọng này mộng vĩnh viễn đều không nên tỉnh lại, vô luận này mộng là khổ là ngọt. A, nàng chân chính đang đợi đúng là này cây côn, bởi vì chỉ có này cây côn, mới là quyết định cuối cùng thắng bại mấu chốt điểm. Hiện tại băng vũ thả ra thủy nguyên tố năng lượng, trong nháy mắt liền trồng chất ở phế tích lối vào thượng, thế nhưng tạo thành một tòa không thể phá vỡ sông băng, giống như 10 mặt núi lớn giống nhau đặt ở lối vào thượng 4. Quả nhiên, sảng sảng giơ tay lên, một đạo thanh quang xuất hiện, đúng là vẫn còn đầu nghèo trùy phát hiện ra, D9 dao găm ở trong gió tuyết lướt đi một đạo dây nhỏ bay thẳng trên không băng vũ. Đáng tiếc nàng căn bản không biết được này cây côn đến cỡ nào lợi hại, gốc cây hắc một côn nháy mắt tiểu xuyên thấu 3 mặt lực trường, cho dù nó tốc độ phi hành cũng không nhanh, nhưng khi nhìn vậy thế, căn bản cũng không có bị lực trường năng lượng sở ảnh hưởng. Vô luận thế giới thứ hai vẫn là tinh chiến thế giới, lịch sử chỉ biết nhớ kỹ ngũ hoa, sảng sảng, A Kiệt những người này, mà không sẽ trước mắt cực hạn đặc công, băng vũ những thứ này tên người. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, vậy hắc ẻ một côn bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nhưng lại giống ô che giống nhau tạo ra tán mặt, cây gậy nhanh chóng trở nên lanh lảnh tinh lượng, tán mặt cấp tốc xoay tròn ra, tất cả phong hệ nguyên tố ào ào bị xoáy mở, tình hình đó tựa như thác nước dòng nước ra ở kiên trên đá nâng sáng lạn mà xinh đẹp thủy u. Quả nhiên, biến hình ô che dù thế nào có thể ngăn cản nguyên tố công kích, ở như thế năng lượng cường đại, cũng hơi có chút lắc lư, sảng sảng thần long lực ném mạnh đi ra đích đơn thuần lực lượng, cuối cùng là không thể cùng chồng nguyên tố năng lượng đánh đồng. Băng Vũ cũng kinh ngạc, thủ đoạn cấp lật ép xuống, cường đại phong hệ năng lượng điên cuồng phun ra, phảng phất u sái phun tắm giống nhau mãnh liệt ở dưới, vô luận ai cũng có thể nhìn ra, này cổ tinh thuần nhất năng lượng không phải bình thường vật lý công kích liền có thể xuyên thấu. Hồng thương chỉ số 991 cực hạn đặc công rốt cục lộ ra giãn ra nụ cười, nụ cười kia ý tứ liền là con của ngươi đích xác thực lực cao tuyệt, nhưng là người mạnh còn có người mạnh hơn, cuối cùng sự thực chứng minh, vẫn là nữ nhi của ta càng hơn con của ngươi một bậc. Nhìn cực hạn đặc công tiêu điều biểu tình, A Kiệt biết được hôm nay một trận chiến đã làm cho hắn triệt để nghị thông suốt vấn đề này, tất cả chuyện cũ trước kia, khiến cho nó theo gió mà đi đi. Nàng đoán chắc Hà Kim Ngân sớm hay muộn sẽ có như vậy một kích. Như vậy cho nên vừa rồi nguyên tố khống cũng không có kết thúc toàn lực, vì thế dao găm bay đến một nửa, liên tục 3 mặt có chất vô hình chữ thập lực trường đều là tả xuất hiện ở giữa không trung. Dao găm phi hành hơn 40 mét sau xuyên thấu thần cấp con bướm thuẫn, nhưng bị băng vũ hai cây tiêm tiêm dục chỉ cho kẹp lấy. Mỗi người con mắt lại trừng lớn, như kỳ tích nghịch chuyển vừa muốn đã đi đến sao. Trận này cuối cùng thẩm phán, lấy sảng sảng thắng lợi chấm dứt. Cực hạn đặc công không đợi hắn mở miệng, lại nói, hơn 30 năm trước, phụ thân ta không bằng người. Hơn 20 năm trước, ta vẫn là không bằng ngươi, hôm nay, băng vũ nàng cũng không bằng Y Diệp. Hắn nói được tuy rằng rất bình thản, trong thanh âm lại mang theo một loại nói không nên lời thương cảm. Thế nhưng ngăn không được. Băng vũ này mới chính thức luống cuống, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua thế giới thứ hai còn có cổ quái như vậy vũ khí, nhưng hiện tại thời gian chỉ có cuối cùng 10 vài giây, nàng cũng không cách nào né tránh, chỉ có tăng lớn lực độ rót vào năng lượng đi xuống cưỡng chế. Không thể không nói băng vũ chiêu này thật sự là tuyệt trung chi tuyệt, mặc cho ai đều không nghĩ tới cuối cùng một khắc, nàng lại là lấy trùng hợp như vậy diệu phương thức tới lấy thắng. Bởi vì vô luận hắn dù thế nào có thành tựu, cũng vĩnh viễn sẽ sống ở người khác quang hoàn dưới, bao phủ A Kiệt trong bóng ma. Cực hạn đặc công nói, không cần lần này, tất cả Trung Quốc người xem giống như rơi vào kỳ lánh vô cùng trong hầm băng đi, cuối cùng một phần hy vọng tan biến, chỉ còn lại có thời gian đếm lùi ở vô tình trôi qua, chỉ thấy trong gió tuyết. Lại có một cái đen xì xì thứ bước lên mãnh liệt phong tuyết ở đi lên trên, nguyên lai sảng sảng D9 dao găm trước đây, cũng không phải cuối cùng một kích, chân chính một kích chí mệnh là hiện tại tay trái ném mạnh đi ra. Thời gian đếm lùi, mau nhìn, đó là cái gì? Đại bảo tiếng kinh hô lại một lần bừng tỉnh hiện trường người xem chung. Toàn trường cảm xúc cũng nhanh chóng bùng nổ, tiếng sấm tiếng hoan hô có thể so với bom nguyên tử nổ tung. Đương thời gian đếm lùi biểu hiện còn có cuối cùng 5 giây thời gian thời điểm. Trong trời đêm xuất hiện một cái phát sáng điểm trắng dần dần phóng đại, phảng phất chén ăn cơm thô to, ngay sau đó thô to cự sa đạn đạo nhanh chóng tới. Nhưng là không biết được vì cái gì, hắn nhìn cực hạn đặc công cha con cũng không quay đầu lại rời đi tái tràng, hắn chính là cao hứng không nổi, cũng không có nửa phần thắng lợi sau đích sung sướng. Thân là người phụ, A Kiệt tự nhiên cũng rõ ràng ý tứ của hắn, hắn gây thương tích cảm, có lẽ cũng không phải đã từng hai đời người thất bại, mà là hôm nay thất bại. Yến Vân cũng là kích động không thôi. Sảng sảng không khỏi làm chính mình đã báo đại thủ, mà là khó có thể tin đánh bại tối một cái bự bê, trước tứ cường A, toàn thế giới trước tứ cường, giờ khác này sảng sảng chân chính sừng sững trên thế giới đỉnh. Hảo ngũ hoa đẻ nén không được tâm tình kích động, dẫn đầu hoan nghênh. Băng vũ gật đầu, nàng làm sao có thể đối này một không có phòng bị đâu. Nàng đã nghiên cứu quá sảng sảng rất nhiều cuộc tranh tài, cũng không biết có bao nhiêu nhanh nhẹn dũng mãnh hung mãnh cao thủ, đều táng thân tại đây mai độc xà giao găm. Hắn tính là tìm được này kỹ thuật viên có ích lợi gì, tính là khai phá ra siêu việt tinh chiến, thế giới thứ 20 lần tân trò chơi thì như thế nào? A Kiệt ngạc nhiên, không cần. Hắn chỉ cảm thấy bi ai, hắn không vì mình bi ai, cũng không phải là cực hạn đặc công cha con bi ai, hắn vì người bi ai, vì nhân loại mà bi ai. Đen xỉ xì thứ băng vũ kỳ thật cũng nhìn thấy, một cây hắc ẹ cây gậy hình dạng, vừa thô lại đại, cùng bình thường cây gậy bất đồng chính là nó đấy có một chôi đao, băng vũ nhận được này chôi đao, cha mình chính là táng thân tại đây đem tuyệt mật vũ khí dưới, đây là hà kim ngân thần bí nhất vũ khí. Bất quá nụ cười cũng không có hoàn toàn nở rộ, bởi vì liền lúc này, sảng sảng đột nhiên dừng gấp, đứng lại, xoay người, trong ánh mắt tinh quang bùng lên, loại ánh mắt này cực hạn đặc công cũng không phải là không có gặp qua. Chỉ có một người đến sát khí nổi lên bốn phía, bộc lộ bộ mặt hung ác thời điểm mới sẽ xuất hiện như vậy ánh mắt. Ha ha ha ha An Hi, Tinh Tinh, Lôi Lôi vong tình hoan hô lên. Khán giả cuối cùng thấy hình ảnh là sảng sảng bán ngồi trồn hổm trên mặt đất, thở hổn hển nhìn trong trời đêm vậy một điểm điểm sáng. Sau một lát, tiếp sóng hình ảnh một mảnh tuyết trắng, đạn đạo đem nơi này tất cả đều biến thành cho tàn. Đột nhiên, đầy trời kỹ năng đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một mảnh con sông trạng trào lên la mẹ năng lượng hướng phế tích lối vào thổi đi, băng vũ chấp tay hành lễ, hai mắt cấm đoán, giống như ở từ trong xa xăm khống chế được này phiến là tinh thuần nhất thủy hệ năng lượng. Tiếp sóng màn ảnh rốt cục xuất hiện mọi người chờ mong đã lâu phụ đề, Hà Kim Ngân Thắng đã sớm gọi ngươi về nhà, chính ở chỗ này cho ta kéo dài thời gian ba vị đại hiệp vỗ tay hoan nghênh tương khánh, Thắng Lạp nhìn truyền tống trên đài bị truyền về sảng sảng bị toàn thế giới các quốc gia người xem nên đón anh hùng vậy vỗ tay. A Kiệt nhưng thật ra có vẻ rất bình tĩnh, hắn chậm rãi đi đến cực hạn đặc công bên người, hắn cũng không nói một lời, nhưng là cực hạn đặc công nhưng là mà ẻ. Phát xanh. Nhìn thấy nàng loại này thần thái cùng loại tư thế này, Ngũ Hoa liền thầm kêu không tốt, loại này lấy nguyên tố sư tinh nhuệ nhất nguyên tố năng lượng không lấy kỹ năng hình thức thích phóng ra, nó có thể làm được rất nhiều kỹ năng đều làm không được sự tình. Kỳ thật hai người chúng ta còn có thể lại đánh một hồi, ước định vẫn có hiệu. A Kiệt bình tĩnh nói. Hắn biết được cực hạn đặc công không phải dễ dàng như vậy liền chịu túi đầu người. Tỷ như hỏa hệ nguyên tố, nó có thể đem phụ cận hỏa nguyên tố toàn bộ tụ hợp, lại tỷ như phong nguyên tố, chỉ cần rảnh rỗi tức giận lưu động, nó thậm chí có thể ở trong nháy mắt hình thành rất mạnh dòng khí. Nếu như nói vừa rồi D9 dao găm là trong mưa gió xuyên qua nhẹ nhàng vụ yến, thì hiện tại H1 côn chính là bạo tuyết trung chậm rãi thăng thiên hỏa tiễn, trong đó đều có một cô lôi đỉnh vạn quân khí thế. Này thương tổn trị số không tính cao. Nhưng muốn dẫn đi nguyên tố sư tất cả HP nhưng là một chút cũng không thành vấn đề, ngay cả là siêu cấp nguyên tố sư cũng không ngăn cản được cao như vậy đích thương tổn, như vậy cho nên băng vũ thi thể cũng như diều đứt dây giống nhau chầm rãi, sửa sang lại từ giữa không trung cắm xuống đến. Dĩ vãng khi thấy như vậy đại tình hình xuất hiện, tất cả mọi người sẽ cảm thấy kích động mà ngạc nhiên, nhưng hiện tại chỉ còn lại có áp lực cùng hít thở không thông, bởi vì vô luận sảng sảng cùng băng vũ ai ở trận này trong quyết đấu bị loại bỏ. Vậy đều muốn là vô cùng tiếc nuối sự tình. Đây mới thực sự là thất bại, triệt đầu triệt để thất bại, loại này thất bại là bất cứ chuyện gì đều không thể cứu lại. Đây là sắc bén một kích, rất nhiều Trung Quốc người xem hy vọng đều ngưng tụ ở này một kích cuối cùng thượng. Nay cũng không là vậy căn vừa thô dài vừa nát nặng một côn, mà là biến thành một phen kỳ binh nhận. Bởi vì hắn hôm nay rốt cục phát giác ngay cả con gái của mình đều so ra kém người khác nhi từ 4. Cực hạn đặc công mặt không chút thay đổi, không cần. Tất cả Trung Quốc người xem lòng trầm xuống, sảng sảng coi như là quang giống nhau tốc độ, cũng mơ tưởng ở cuối cùng mấy 10 giây đồng hồ nội thông qua như vậy một tòa băng sơn. Đinh đinh một tiếng giòn vang, con bướm hộ thuẫn chia 5 xẻ 7, mũi nhọn ở giữa băng vũ trước cái ẩn, máu tươi theo trôi đao một giọt chảy xuống. Vậy đến tột cùng là cái thứ gì? Đại bảo nghi phong tuyết như trước, bầu trời đêm đen nhánh, trong tràng bên ngoài tràng đều một mảnh tĩnh lặng, ai cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Sảng sảng thật sự ở cuối cùng một khắc hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển. Ngay tại ô tre lung lay sắp đổ thời điểm, ô tre lại lần nữa biến hình, bá một cái biến thành cây bổ công anh hình dạng quái dị binh khí, tán mặt không thấy, thay thế được chính là ngay trước viên cầu trạng thể, chẳng qua mặt trên phủ kín rậm rạp mũi nhọn, mỗi mũi gai thượng đều chấp động lên đáng sợ quan mang. Chương 634, Thiên sát cô tinh. Sảng sảng đánh bại số 1 đoạt giải quán quân đại nhiệt môn băng vũ tin tức ở ngày này hoành động toàn cầu. Nhất là cuối cùng một màn bắn chết băng vũ kỳ tích lại càng làm các tạp chí lớn sở nói chuyện say xưa. Chủ nhà nước Mỹ khu 3 vị cao thủ đã bị sảng sảng lấy lực lượng một người tiêu diệt giết, đôi bất cứ một người chơi Trung Quốc mà nói, ngày này đều là đáng giá nhất vui vẻ một ngày, thậm chí bao gồm Trung Hoa khu này sảng sảng cựu gia, đều cảm thấy được tên này quả thật có chút tài năng. Người chơi diễn đàn Bạch Độc Đại Năng lại một lần đi ra yêu sách, giải thích cuối cùng diện sát băng vũ cái kia cây côn kỳ thật kiện cận chiến thần khí. Đây là rất nhiều phỏng đoán chung tiếp cận nhất chân tướng một cái, kỳ thật sảng sảng cái kia cây côn cũng không phải thần khí, mà là từ lần đó ca tinh trong nhiệm vụ mang về anh hùng cấp một côn, đương nhiên, nó cũng không phải thật một côn, mà là một thanh dao găm. Cái chuôi này dao găm kỳ thật chính là tinh tộc vương tử trên tay đã dùng qua vậy căn thiết trượng, làm nhiệm vụ phần thưởng đến sảng sảng trong tay sau đơn giản hóa làm một cây gậy bộ dáng. Cái chuôi này dao găm liền gọi là ca tinh thần thứ so sánh với D9 dao găm, ca tinh thần thứ lực công kích đáng sợ hơn, cấp bậc nhu cầu, 60 cấp, lực lượng nhu cầu, 400 điểm, lực công kích, 800, phụ gia thuộc tính, công kích gia thành 50, ở lực lượng cường đại thúc dục có 30 tỷ lệ tạo thành 3 lần công kích thương tổn. Từ trên số liệu xem, ca tinh thần thứ đã cao hơn D9 dao găm một cấp bậc, nhưng là trên thực tế ca tinh thần thứ so D9 cao hơn ra nhiều cái cấp bậc. Đầu tiên, nó phong diện là bị cao cấp tợ lặt tiệp hợp kim bọc trong nội bộ, như vậy cho nên từ bên ngoài nhìn vào đi, nó giống như là một cây gậy, đương nhiên chỉ cần sảng sảng lực lượng đầy đủ đại, hoàn toàn có thể khi nó là đả cầu đồng. Tiếp theo chính là ca tinh thần thứ bị rót vào tinh tộc ma pháp, nó có thể biến hóa làm 7 thứ bất đồng kỳ môn binh khí, có thể ngăn cản nguyên tố, năng lượng, độc dược công kích, đánh với băng vũ thì nó liền biến hóa ra 2 loại, điểm này mới là ca tinh thần thứ đáng sợ nhất địa phương. Như vậy cho nên, ca tinh thần thứ một mực bị sảng sảng sợ tuyết tàng, cùng lúc xuất phát từ đối với thực lực mình giữ bí mật suy xét, một mặt khác là lần đó ca tinh nhiệm vụ thật sự là quá mức gian nan, mà sao một phen thần thứ không dễ lấy được, có thể chết tại đây trôi đâm, bình thường người còn không có tư cách kia. Ở sảng sảng chấm dứt trận đấu lúc nghỉ ngơi, anh hùng đại hội mặt khác buổi diễn tin tức liên tiếp truyền đến, cường đại được một đống tờ cờ S cuối cùng vẫn là ngã xuống ngũ hoa dưới chân. Từ lúc thế giới anh hùng đại hội bắt đầu thi đấu tới nay, ngũ hoa tử vừa mới bắt đầu chính là cao điệu cường thế xuất kích, rất nhiều chuyên gia đều nhất trí cho rằng ngũ hoa cường cực thì lại yếu, ai ngờ ngũ hoa một đường hát vang tiến mạnh, chém dưa thái rau diệt lần lượn, không có chút nào chuyển yếu đích dấu hiệu, cho đến trận này đập nát tờ cờ S, tất cả ngũ hoa fans sĩ khí đại trấn, ngũ hoa rõ ràng kiếm chỉ quán quân. Nhưng là loại cảm xúc này ở xế chiều hôm nay chỉ rằng có ước chừng một giờ, bởi vì một 4-4 chàng kết quả đi ra, được xưng đức thương thần lạt sần không địch lại nước Mỹ khu anh Tuấn Tiêu sái đại xuất ca, làm chủ nhà cận tồn duy nhất quả lớn, A Kiệt đứng vững áp lực cực lớn đem đức chiến xa chém rụng xuống ngựa. Mà ở cuối cùng vòng bán kết chung, căn cứ đại sẽ an bài, A Kiệt đem nên chiến cường đại ngũ hoa. Nhìn web sẽ chính thức công bố tái trình, sảng sảng thở dài, không thể tưởng được cha lại cùng hoa thúc gặp, hắn hiện tại cũng biết. Năm đó tinh chiến thế giới chung kết quyết tái quan á quân tranh đoạt chiến, chính là cha cùng hoa thúc đối công, cha cuối cùng vẫn là tiếc thua, nhưng là ai lại nghĩ đến, sự cách 23 năm sau, hai huynh đệ lại một lần gặp được, trận này mệnh trung chú định trận đấu, cha có thể hay không lịch tập, là sảng sảng hiện tại tối chú ý vấn đề. Ở ngoại giới xem ra, ngũ hoa đủ mánh đủ dũng, nhưng là ác kiệt cũng đủ ổn đủ mạnh, nếu như nói ngũ hoa là sắc bén nhất mâu, như vậy ác kiệt chính là kiền cố thuẫn, mâu thuẫn chi tranh. Ngày mai có thể thấy rõ ràng. Ngay tại sảng sảng suy nghĩ những chuyện này sự tình thời điểm, chấn động nhất tin tức truyền đến, Dạ Nợ đem cả dự cấp chọn xuống ngựa. Tin tức này cơ hồ là một cái trạng vạng thời gian liền sôi trào toàn bộ thế giới thứ hai, mỗi người đều biết được, vô luận ngươi là ai, ngươi đại biểu Na quốc tuyển thủ, chân chính tiến nhập anh hùng đại hội trước tứ cường, vậy đều là không được đại nhân vật. Mọi người lúc này mới chú ý tới, ở rất nhiều chư hầu bá chủ giết được thiên hôn địa ám thời điểm, này Dạ Nợ tựa như trống rỗng xuất hiện người giống nhau, vô thanh vô tức diệt rất nhiều cao thủ, cho đến Dạ Nợ tên này ở 4 cường đại danh sách lóe sáng thời điểm, mọi người mới ý thức tới, đây mới là đang tiến hành anh hùng đại hội chân chính hắc mã. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người cũng không biết, thế giới anh hùng đại hội tứ cường một bảng, đã toàn bộ bị Trung Quốc người chơi sở chiếm cứ. Đang nghĩ gì vậy? Ngũ Hoa đã từ trò chơi trong khoang thuyền đi ra. Sảng sảng quay đầu nói, Hoa thúc. Này thiên sát cô tinh trận tiếp theo ta liền phải gặp được ngũ hoa cười nói, ngươi có bao nhiêu năm chắc? Sảng sảng lắc đầu, không biết được ngũ hoa cười nói, nghiên cứu quá lúc trước hắn trận đấu không có. Sảng sảng đâu chỉ là nghiên cứu quá, quả thực chính là mỗi chàng tất xem, bởi vì thiên sát cô tinh lưu cho hắn ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Phía trước hắn cảm thấy được lãng tử 3H xem như kiếm trung tôn sư, kết quả đợi đến tạ tam thiếu xuất hiện, hắn cảm thấy được lãng tử 3H vậy chỉ có thể coi là có năm thành hòa hậu. Nhưng là lãnh cửu ngoại ý muốn xuất hiện tại Trung Hoa khu trận chung kết thượng, hắn cảm thấy được tạ tam thiếu lại không tính cái gì. Tới thế giới anh hùng đại hội, cho đến tận mắt nhìn thấy thiên sát cô tình một kiếm giết chết ngay lập tức lãnh cửu, Sảng Sảng mới chính thức biết được cái gì gọi là kiếm thần, thiên sát cô tinh thực lực bởi vậy có thể thấy được rõ ràng, nhưng mà này còn chỉ là một góc của băng sơn, theo lý thuyết đây là sư bá của hắn, là Phi Yến kiếm pháp người sáng lập, Phi Yến thần kiếm một khi kinh trên tay hắn phát ra, cùng Lãng Tử, Tạ Tam thiếu đám người so sánh với, vậy lại là một phen cảnh giới. Đã nói thiên sát cô tinh giết chết ngay lập tức Lãnh Cửu một kiếm kia, sắp tới truyền thông mảnh xương đó là Loang Loang kiếm, bởi vì nó cùng bom chói nguyên lý không sai biệt lắm, chém ra một kiếm chính là cường quang phát ra, nháy mắt manh đối thủ con mắt, sau đó lại muốn mệnh. Đương nhiên, những thứ này cũng không là trọng yếu nhất, đáng sợ nhất đúng là thiên sát cô tinh cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào gặp qua hắn thực lực chân thật, đừng nói thực lực chân thật, cho dù là đầy đủ bà chiêu đều nhìn không tới. Phía trước trận đấu, người khác là vô luận như thế nào cuồng phong như mưa rào công kích, thiên sát cô tinh cũng có thể khe khẽ hóa giải, cho đến hắn phản kích thời điểm, chỉ thấy hàn quang trận lóe, đối phương liền nằm xuống. Nếu như nói Lãng Tử 3H phía trước cũng có loại biểu hiện này, nhưng đó là Trung Hoa khu hải tuyển, nơi này nhưng là thế giới đại tái chung kết quyết tái tái chẳng, cho nên nói, bực này thực lực chẳng những kinh người, hơn nữa là cái bí. Ngũ Hoa trầm ngâm, nói, hắn đích xác là một rất đối thủ đáng sợ, bất cứ ai làm đối thủ của hắn, đều là bất hạnh. Ngũ Hoa ngôn ngữ tuy rằng khinh miêu đạm tả, nhưng là Sảng Sảng lại nghe ra trong đó to lớn phiêu lưu, bởi vì hắn rất ít nghe được Ngũ Hoa đi đánh giá một người. Ngũ Hoa kim miệng đó là chân quý bực nào, cho dù là Ngũ Hoa đánh giá một người tật xấu, người nọ cũng đủ để kiêu ngạo. Ngũ Hoa nhìn chăm chú phương xa, chậm rãi nói, luyện kiếm không phải của hắn sở thích, cũng không phải vì cầu kiếm đạo chân lý. Sảng Sảng nói, đó là cái gì đâu? Ngũ Hoa nói, là thành tâm hay không thành tâm hay không, bốn vô cùng đơn giản tự, lại cũng không cách nào khắc ra một vị tuyệt đại kiếm khách kinh tâm động phách khi còn sống. Sảng Sảng đồng tử ở co rút lại, hắn biết Ngũ Hoa này ý tứ trong lời nói. Thành tâm hay không thật là kiếm đạo trong đích cảnh thế cách ngôn, bất cứ một vị kiếm đạo cao thủ biết được, nếu ngươi không trung thành với kiếm của mình, đối kiếm của mình không thành thực, như vậy ngươi sớm hay muộn sẽ chết ở người khác dưới kiếm. Đạo lý kia hắn nghe sư phụ nói qua, chân chính thành tâm với kiếm người, hắn sẽ đem cả đời của mình bao gồm sinh mạng hắn cùng yêu, đều cống hiến cấp trôi kiếm này. Đồ chay, cấm dục, khổ tu. Việc này nói ra thật cỡ nào đơn giản, bắt đầu làm lại là cỡ nào khó. Có bao nhiêu người biết được vậy trong đó thống khổ cùng tịch mịch đâu. Mọi người chỉ thấy hoa mai ngạo nghễ với tuyết trắng phía trên, tán thưởng nó khí tiết cùng phẩm đức, nhưng là lại có bao nhiêu người biết được hoa mai đích mỹ lệ, là ở bao nhiêu cái tịch mịch chi dạ vạn năm hàn băng phía trên mài luyện ra được đâu. Hoa mai tịch mịch cùng thống khổ, mọi người hiểu không? Như vậy cho nên, nay đã cũng không chỉ là một loại vĩ đại cống hiến, càng là một loại vượt mọi khó khăn gian khổ hy sinh. Đương nhiên, loại này hy sinh cũng không phải hoàn toàn không có đại giới. Thắng lợi thì vinh dự cùng huy hoàng, một kiếm kia phong tình cùng quang huy, đều đầy đủ chiếu rọi một cái kiếm khách sinh mệnh. Sinh mệnh của bọn họ, chính là làm loại thời điểm này mà tồn tại, loại này tín ngưỡng, chính như rất nhiều cho cốt người chơi đối thế giới thứ hai nhiệt tình yêu thương giống nhau. Như vậy một cái đối thủ, ngươi nói thực lực của hắn kém được không? Hắn luyện kiếm mục đích cũng không phải muốn chết cầu bại, mà là muốn sống cầu thắng, cái gọi là độc cô cầu bại, vậy bất quá nhìn bầu trời qua đáy giếng tự cao tự đại không biết kẻ điên. Cao thủ chân chính còn lại là thiên sát cô tinh người như vậy, làm người đê điều, kiếm pháp cao điệu, không lên tiếng thì thôi, đống nhiên nổi tiếng. Đây mới thực sự là kiếm trung chi thần. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính phát hình từng tràng thiên sát cô tinh trận đấu video, Ngũ Hoa cười cười, ngươi cũng không cần lo lắng, tính là nếu đổi lại là ta đối mặt hắn, nói thực ra, ta là một thành năm chắc đều không có sảng sảng biết được đây là Ngũ Hoa tại vì chính mình động viên, hoa thuốc, như vậy ngươi cảm thấy được. Ngươi theo ta tra một trận chiến này có bao nhiêu nắm chắc đâu. Ngũ Hoa sửng sốt, lập tức chớp mắt cười, ngươi là muốn cho ba của ngươi thám thính được tình báo đi. Sảng Sảng nói, Hoa Thúc, ta luôn cảm thấy lợi hại nhất không phải thiên sát cô tình. Ngũ Hoa nói, ngà. Mà là ngươi. Sảng Sảng cười nói, Hoa Thúc, ta biết được vô luận thế giới thứ hai vẫn là tình chiến thế giới, ở trong lòng mọi người ngươi mới là chân chính no. Một, nếu ngươi không phải, thiên sát cô tình cần gì phải trở về tìm ngươi đâu. Ngũ Hoa cười. Sảng Sảng tiểu tử này thực không phải bình thường thông minh, chẳng những thông minh, mà lại tràn ngập tự tin, hắn biết được như thế nào cho mình tăng cường tin tưởng. Vốn hắn vẫn còn làm Sảng Sảng lo lắng, hiện tại không biết được vì cái gì, hắn ngược lại có điểm lo lắng thiên sát cô tinh. Thiên sát cô tinh đụng Sảng Sảng tuyệt sẽ không như năm đó cùng mình giống nhau đánh cho thiên hôn địa ám cắt bay đá chạy, lộng không tốt bị Sảng Sảng này âm thần lật thuyền cũng nói không nhất định. Chương 635, Vương giả luật kiếm. Thiên sát cô tinh một thân hắc y quần đen. Loại này trang phục chỉ có tại loại cổ trang võ hiệp kịch truyền hình chung mới sẽ xuất hiện. Khuôn mặt của hắn rõ ràng cho thấy trải qua phạm vi lớn điều chỉnh, tóc điều thành phương Tây người chơi độc đáo màu vàng óng, nhưng là từng đợt màu trắng vẫn là hỗn loạn ở trong đó, mà bộ mặt rõ ràng có người Đông phương đặc thù, cảnh này khiến hắn xem ra phá lệ quái dị, cũng có vẻ có chút giàn mua. Hắn rất bình tĩnh đứng ở lối ra, ánh mắt chỉ là kinh ngạc nhìn phương xa, trong mắt của hắn là màu nâu xanh, ánh mắt bình tĩnh, nội liễm mà tường hòa, chỉ có trải qua vô số thế sự người, mới có thể có được như vậy một loại đạm nhiên ánh mắt. Nếu nơi này không phải thế giới anh hùng đại hội tái tràng, người đang bình thường thậm chí sẽ hoài nghi hắn chẳng qua là thế giới thứ hai một cái rất bình thường sinh hoạt người chơi. Theo sướng ngôn viên cao thanh âm vang lên, thiên sát cô tinh cùng sảng sảng sóng vai xuất tràng, phía trước hai vị mỹ nữ dơ bài tử mặt mỉm cười đáp lại toàn trường cuồng hô gọi bậy. Cũng chỉ có hiện trường người xem giờ phút này ở hoan hô kích động, bên ngoài tràng toàn thế giới cơ hồ đều trầm mặc lại, hôm nay thải hồng thành, sảng sảng to nhỏ một đám bằng hữu đều tề tụ đang phục vụ cảng. Cùng nhau xem hiện trường trực tiếp, trong lòng mỗi người đều nặng trịch, tuy rằng mỗi người đều đối sảng sảng tràn đầy tin tưởng, nhưng là vừa nghĩ tới thiên sát cô tinh hiện sơn bất lộ thủy thực lực, trong lòng lại đánh lên dấu chấm hỏi. Hai chàng vòng bán kết là cùng lúc bắt đầu, Ngũ Hoa cùng A Kiệt cũng vai xuất chàng, bọn họ chiến đấu đồng dạng hấp dẫn lấy vạn ngàn ánh mắt, hôm nay hiện trường xem chiến còn có một đi đặc thù người, trừ bỏ văn trong ngoài, còn có sư phụ xuất lĩnh lấy một hàng đồ đệ cũng đến. Lục gia, ngươi nói là con có thể đứng vững sao? Văn Trong hỏi. Lục Gia nói, làm sao ngươi liền không quan tâm nhà ngươi tiểu ngũ đâu? Văn Trong cười, ta nghĩ Kiệt ca cũng không muốn phụ tử trong lúc đó binh khí gặp lại đi. Lục Gia cũng cười cười, tùy cơ ánh mắt cũng trở nên sầu lo, thở dài nói, này tiểu vương bắt đảng thiên phú cực cao, ta nghĩ chồng một lần té ngã đối với hắn ngược lại là chuyện tốt. Văn Trong trong lòng giật mình, xem ra ngay cả Lục Gia đều cho rằng thiên sát cô tinh mạnh hơn sảng sảng, Lục Gia luôn luôn công bằng, đoán ra được thứ 8-9 phần 10. Truyền tống trận hào quang bắt đầu xoay tròn, trận đấu chính thức bắt đầu. So sánh với dĩ vãng trận đấu, tấm bản đồ này rõ ràng đơn giản hóa rất nhiều, bởi vì nó chính là vô số người Trung Quốc đều kiến thức đại nội hoàng cung tử cấm thành, chẳng qua lúc này bản đồ chung là đêm tối, đỉnh đầu một vòng trăng sáng trên không, ánh trăng như nước lưu vậy bảy vây xuống dưới, làm cho người ta một loại rất nhu hòa cảm giác. Bản đồ tên liền gọi là Vương Giả Luận Kiếm không hề nghi ngờ, bản đồ khẳng định cũng là có bối cảnh. Hai vị cực phú nổi danh cao thủ đã trải qua vùng khỉ ho có gáy, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đuổi tới ước hội địa điểm, ngay sau đó bọn họ đem triển khai sinh tử quyết đấu. Tình cảnh này để cho rất nhiều người xem đều liên tưởng đến vậy đoạn kinh điển lời kịch, đêm trăng tròn, tử cấm đỉnh, một kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Sảng sảng sinh ra điểm trực tiếp chính là bản đồ điểm cao nhất, kim loan điện nóc nhà ngói lưu ly thượng, vị trí này cơ bản có thể nhìn xuống hoàng thành đại bộ phận khu, chẳng qua cung điện căn phòng tương đối nhiều. Đồng dạng tồn tại rất nhiều thị giác điểm mù, súng ngắm hiệu quả đem phạm vi lớn giảm xuống. Cho dù trước đó làm đủ công khóa, đối thiên sát cô tinh xuất chàng có rất nhiều loại thiết tưởng, nhưng sảng sảng bây giờ còn là nhịn không được kinh ngạc, bởi vì thiên sát cô tinh lấy một loại trực tiếp nhất phương thức đơn giản nhất xuất chàng, hắn từ tử cấm thành chính đại môn đi đến. Hắn vẫn cứ cúi đầu, biểu tình rất là lãnh đạm, ánh trăng rơi vào hắn cặp kia màu nâu xanh con mắt thượng, ánh mắt của hắn xem ra càng thêm bình tĩnh, càng thêm thâm thúy. Hắn bước chân rất nhẹ, rất chậm, hắn tựa như một cái tuổi già lão nhân đi vào đủ loại hoa cỏ cỏ cây hoa viên, vừa giống như một cái cư cao lâm hạ đế vương ở thị sát lãnh địa của mình, tất cả đều phát sinh được từ nhưng mà bình tĩnh. Nhưng M107 súng ngắm lại vĩnh viễn sẽ không bình tĩnh trở lại, sảng sảng hiện tại vị trí này cách hắn không tính xa, nhưng là tuyệt không gần, ở thiên sát cô tinh loại cao thủ này trước mặt, ẩn nấp hành tung của mình không có hữu dụng, như vậy cho nên súng ngắm trong nháy mắt liền nói lửa giận. Phanh. Phốc suy một tiếng, thiên sát cô tinh bộ ngực trúng đạn, máu tươi vẫn là tiến bình thường báo tố ra. Hồng thương trị số, 800 xem chiến cực hạn đặc công chấn kinh, băng vũ cũng lộ ra bất khả tư nghị biểu tình, tiến vân còn lại là trực tiếp mắt tròn váng. Sảng sảng càng hoảng sợ, 10 chờ biến dị hạ phẩm thần khí đánh trúng thiên sát cô tinh, thế nhưng chỉ sinh ra 800 điểm thương tổn, này là khái niệm gì? 3.800 điểm thương tổn bị triệt tiêu 3.000 điểm lực công kích, cũng là nói, thiên sát cô tinh phòng ngự là dòng giã nghịch thiên 3.000 điểm. Khó trách phía trước rất nhiều tuyển thủ căn bản đánh bất động hắn. Nay liền chỉ có một khả năng, này tao lão đầu tử y phục dạ hành chỉ sợ cũng mời chờ biến dị thần khí, mà lại có khả năng rất lớn là trung phẩm thần khí. Những thứ này cũng còn thứ yếu, muốn chết đúng là sảng sảng lôi điện súng lục, mà xa đạ, 81 súng máy ở thiên sát cô tinh trước mặt hết thể mất đi tác dụng, chỉ có dao găm cùng súng ngắm mới có sát thương cơ hội của hắn. Sảng sảng còn là không thể tin được suy đoán của mình, thứ hai thương nhanh chóng phát ra. Thương phải không sẽ lừa gạt mình của chủ nhân, đương thứ hai hồng thương trị số thăng ra tới thời điểm, toàn thế giới người xem đều thấy rõ ràng, vậy vô cùng xác thực là, 800 phụ đề. mà lại nhìn Thiên Sát Cô Tinh thần thái, hắn bất quá là hơi cong cong eo, sau đó liền đứng lên giường như không có việc gì tiếp tục bước đi. Hắn bước chân vẫn cứ rất chậm, nhưng là trong lòng mỗi người đều bị để lên một tảng đá lớn, loại này thong thả ngược lại so mau lẹ khủng bố 10 lần. Thiên Sát Cô Tinh không có lại nhường sảng sảng khai đệ tam thương, hắn đột nhiên thả người nhảy, cả người ở một mặt vách tường hướng lên trên chạy, chạy vài bước sau, hắn dùng lực đạp một cái, cả người ngược hướng mặt khác một mặt trên vách tường nhảy xuống sau đó tiếp tục hướng lên trên chạy, như thế lặp lại, trong khoảng khắc liền bay lên điện kim loan, đứng ở nóc nhà một góc đối diện 30 mét có hơn sảng sảng. Sảng sảng đỗng nhiên thở dài, vung xuống súng trong tay, cũng thật sâu nhìn chăm chú Thiên Sát Cô Tinh. Đây là sư thúc của hắn, một cái cực phú truyền kỳ sắc thái người, nhưng cũng là một cái lão nhân, đối với tiền bối cùng lão nhân, hắn luôn luôn đều là rất tôn kính. Không khí chợt tiên lặng lại, trong không khí tràn ngập một loại đại chiến tướng thủy hương vị. Thiên Sát Cô Tinh cũng nhìn chăm chú sảng sảng, hồi lâu hắn mới mở miệng nói, ngươi là bọn hắn 9 người trung trẻ tuổi nhất một cái. Khán giả cảm thấy được kỳ lạ, ai cũng không hiểu lời này là có ý gì. Sảng sảng gật gật đầu, vâng. Thiên Sát Cô Tinh trầm ngâm, nói, ngũ hoa thắng ngươi một chiêu nửa thức. Sảng sảng nói, vâng. Thiên Sát Cô Tinh lại nói, ngươi cùng lao lục có thể quá mấy chiêu. Sảng sảng nghĩ nghĩ, nói, không biết được. Thiên Sát Cô Tinh nói, nghe nói ngươi tránh được Phi Yến Thần Kiếm. Sảng sảng nói, may mắn. Hai người này như cao tăng tĩnh tỏa mũi nhọn giống nhau nói một tràng, khán giả nghe được không hiểu ra sao, lục ra trên mặt cơ thể có rút. Thượng quan trường phong phụ lại đây nhỏ giọng nói, sư phụ, sư thúc hắn có phải hay không? Lục ra mặt âm trầm gật gật đầu. Thượng quan trường phong đống nhiên không lên tiếng, Thiên Sát Cô Tinh hỏi Diệp Sảng nhiều như vậy, đơn giản nhất định Sảng Sảng có phải hay không đáng giá hắn ra tay. Hiện tại Thiên Sát Cô Tinh trên mặt đã lộ ra vừa lòng biểu tình, xem ra hắn đã chiếm được hắn muốn đáp án, kế tiếp rất có thể phải toàn lực ứng phó. Quả nhiên, ở hàng tỷ ánh mắt nhìn chăm chăm, Thiên Sát Cô Tinh bỗng nhiên xoay người trịnh trọng hướng Diệp Sảng hơi vái chào, đây là võ đạo người trong đối thủ mình tôn trọng. Sảng Sảng túi đầu trịnh trọng nói, thỉnh chỉ giáo. Thiên Sát Cô Tinh tay trái chậm rãi giơ kiếm ngực phẳng, hữu tay nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi rút ra hắn trường kiếm trong tay. Kiếm phong vừa ra, quang hoa lưu động, kiếm quang rất nhu hòa, nhưng tuyệt đối so với ánh trăng càng long lánh, chỉ có tu luyện tới cảnh giới nhất định cao thủ mới sẽ sử dụng như vậy một phen nội liễm mà không thất sát khí thần kiếm. Mũi kiếm đông nhiên rủ xuống đi xuống, mà hắn câu lũ thân mình lại đột nhiên thẳng thắn, ngay trong nháy mắt này, cả người hắn thay đổi hoàn toàn. Hắn đã không còn là cái này bước tiến tập tên lao nhân, mặt của hắn tràn đầy sinh cơ, hắn màu nâu xanh con mắt phảng phất trở nên màu đỏ mà nóng cháy, bên trong phát ra tự tin quang huy, loại biến hóa này, giống như là một thanh bị chứa ở cũ nát ra trong vỏ lợi kiếm, đông nhiên bị rút ra, thiểm đã xuất thần quang. Người của hắn cũng như vậy, ngay trong nháy mắt này, người của hắn giống như cũng phát ra quang huy, loại này hào quang khiến cho hắn bỗng nhiên trở nên có sinh khí, khiến cho hắn xem ra ít nhất trẻ tuổi mấy chục tuổi. Hắn giơ lên kiếm, nhìn chăm chú này thanh trường kiếm, ánh trăng ở trên mặt hắn nhảy lên, phảng phất đã ở trên thân kiếm nhảy lên chung hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn sảng sảng một cái, bỗng nhiên khinh phiêu phiêu một kiếm liền đâm lại đây. Một kiếm này có thể là tự thế giới anh hùng đại hội bắt đầu thi đấu tới nay, một chiến sĩ đâm ra đến chậm nhất một kiếm, quả thực chậm thái quá. Nhưng là sảng sảng nhưng không có tại chỗ bất động, hắn chỉ có thể rút đi, bởi vì hắn thấy Thiên Sát Cô Tinh kiếm tuy rằng tới thật chậm vô cùng, nhưng là mũi kiếm lại đang không ngừng chấn động, cái loại chấn động tuyệt đối không phải cầm kiếm không ổn mà tạo thành, thử nghĩ một cái tuyệt đỉnh chiến sĩ, cầm kiếm tay làm sao sẽ không ổn. Cái loại chấn động ý nghĩa chuôi kiếm này biến hóa có rất nhiều loại, người dám né tránh tất nhiên vây lịch với kế tiếp kiếm thức chung mà không thể thoát thân. Nhưng này loại chấn động càng giống một thanh kiếm có linh tính, có chúc với sinh mệnh của mình, đó là đáng sợ đến bực nào kiếm pháp, này thực so lãnh cửu bọn họ cái loại công giết sắc bén, lôi đình vạn quân chiêu số khủng bố hơn. Như vậy cho nên sảng sảng chỉ có chậm rãi lui, bởi vì hắn cùng Thiên Sát Cô Tinh dù sao còn cách 30 nhiều mét khoảng cách. Hắn này vừa lui, Thiên Sát Cô Tinh kiếm thế thay đổi, vốn là khinh phiêu phiêu một kiếm, trong chớp mắt biến thành một đạo sặc sỡ lóa mắt quang hoa, tựa như phá không giống như sao băng rất nhanh, kiếm quang chợt lóe. Kiếm phong đã đến sảng sảng yết hầu trước. Đinh một tiếng, M107 nòng súng chặn chí mạng kiếm phong, nhưng là súng ngắm nhưng trong nháy mắt liền rời tay, lệch cạch một cái rơi trên mặt đất. Cực hạn đặc công thấy đại khí cũng không dám ra, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có người có thể trong vòng nhất chiêu sẽ đem Hà Kim Ngân vũ khí chấn rời tay, ngay cả hắn cũng không thể, người khác thế nhưng có thể. Này thế giới thứ hai là hắn mở mang ra, nhưng là thế giới thứ hai trong đích người chơi, hắn liền không thể đi độ lượng. Này thế giới thứ hai người chơi nhân sự chi quảng bác, cao thủ chi dầu diếm, đó là bất cứ ai đều vĩnh viễn không thể thấy được rõ ràng. Chương 636, một kiếm Tây Lai. Sảng sảng trường thương một rời tay, cả người nháy mắt bạo thối hơn 10m, lăng không sau này một phen, cả người đã đến một khắc cây nóc nhà thượng. Thiên sát cô tinh nhưng chưa nhanh chóng truy kích, cả người nhưng là tà tà lăng không tung bay, giữa không trung cách không một kiếm chém ra, chỉ thấy nóc nhà thượng ngói lưu ly liền giống như tuyết rơi bình thường được cuốn lại, những thứ này mái ngói còn cũng không phải đơn giản cuốn lại, mà là bị vô hình kiếm khí cắt làm vô số sắc bén khối vụn, xoay tròn ở đâu đoàn lòng quyển phong kiếm khí bên trong đánh thẳng sảng sảng. Thiên sát cô tinh vẹn vẹn là một chiêu này khiến cho xem chiến cực hạn đặc công đám người toát ra mồ hôi lạnh. Trước bất luận kiếm khí này, chỉ riêng thiên sát cô tinh tà tà lướt trên, rất nhiều giáp nhẹ chiến sĩ cũng có thể làm được, nhưng muốn bay giống như hắn như vậy thong dong liền rất khó khăn, bởi vì nhất định phải nằm trên bậc kỹ năng, bởi vậy có thể thấy được nhân ra đối nhanh nhẹn thuộc tính vận dụng cũng là phong cách riêng. Tiếp theo chính là loại này vô ảnh kiếm khí, chiến sĩ nghĩ luyện ra kiếm khí, ba giai là điều kiện tiên quyết, đạt tới ba giai cũng không khó. Khó liền khó ở kiếm khí luyện đến nước này, nói thí dụ như vậy đoàn mái ngói tạo thành long quyền phong, bên trong vô số mảnh nhỏ lóe tranh lượng cường quang, một cái có thể nhìn ra kiếm khí này uy lực thì phi thường kinh người. Cực hạn đặc công thật sự là tưởng tượng không ra, sẵn sàng đến tột cùng có thể dùng biện pháp gì né tránh này một, nếu mạnh mẽ dùng tốc độ né tránh như vậy kỳ thật rất không sáng suốt, bởi vì vậy không khác đem quyền chủ động giao cho đối phương. Cực hạn đặc công đích xác không thể tưởng tượng, bởi vì sẵn sàng căn bản cũng không có né tránh, mà là lập tức đón long quyển phong chui vào. Như thế khoa trương mà bộc lộ tài năng sát trận, sảng sảng nhưng lại cũng dám xông vào, toàn trường người xem thấy trận mắt há hốc mồm. Kỳ thật này cũng không phải là vấn đề gì, bởi vì sảng sảng chui lúc đi vào chẳng những tốc độ nhanh, mà lại nháy mắt mở ra phá huyết ma chú, miễn cưỡng ngăn cản một chút nhanh chóng liền chui ra. Hắn này vừa ra tới tình thế liền diệu, vốn là thiên sát cô tinh công giết sắc bén ưu thế, nháy mắt biến thành bị động bị đánh liệt thế. Bởi vì hắn này một bay lên, lại rơi xuống điểm rơi chính là sảng sảng, sảng sảng đã lộ ra như độc xà sắc bén D9 dao găm, tình hình này giống như là thiên sát cô tinh chính mình đem mình đưa đến đao phong đi lên. Cực hạn đặc công ánh mắt sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống, bởi vì luận thực lực, băng vũ rõ ràng mạnh hơn sảng sảng, nhưng là luận loại này gần như kỳ tích đương trường diệu, băng vũ là vô luận như thế nào cũng cản không nổi sảng sảng, đây không phải là thực lực vấn đề, đây là thiên phú vấn đề. Bất quá thiên sát cô tinh cựu kinh sa trường, sao lại trung sảng sảng loại này ám chiêu? Mắt thấy hắn sẽ rơi vào sảng sảng dao găm thượng, lúc này tay đi xuống thủy, trường kiếm điểm nhẹ một cái. Đinh một tiếng, mũi kiếm điểm ở dao găm phong diện thượng, thiên sát cô tinh tá lực đả lực, cả người từ sảng sảng trên đỉnh đầu lay động đi, đồng dạng dễ dàng liền hóa giải sảng sảng giết. Toàn trường người xem phản ứng cũng không phải đại, nhưng này đã bị đào thải đám tuyển thủ nhưng là thấy đập vào mắt kinh hãi, hai người này đánh cho khinh miêu đạm tả, cử trọng lực khinh. Nhưng trong đó chiêu chiêu đều là nháy mắt chí mạng sát thủ, loại này trận đấu mới là chân chính mạo hiểm, hơi không cẩn thận đổi lấy đúng là họa sát thân. Thứ nhất giao thủ cứ như vậy hoàn thành, hai người ở hai chàng nóc nhà phía trên tương đối mà đứng, giờ phút này ánh trăng sái rơi xuống, tử cấm đồng vách tường sinh huy, làm cho này chàng kinh thế quyết chiến tăng thêm vài phần khó bể phân biệt hào quang. Sảng sảng biểu tình vẫn là chấn định, bởi vì thiên sát cô tinh thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thiên sát cô tinh biểu tình có chút ác liệt, ngũ hoa hết lòng người quả nhiên là xem thường không được. Thiên sát cô tinh tại chỗ giơ kiếm vũ động. Khán giả mở to hai mắt nhìn, đây là. Tử cấm đỉnh nhanh chóng nổi lên một trận đột nhiên gió, này phong đã không thể dùng đại để hình dung, mà là chân chính gió nổi mây phun, thiên điệu biến sắc, ở giữa đều có một cỗ không thể ngăn cản khí thế. Cách không sai biệt lắm có 40 mét khoảng cách, sảng sảng trên đầu không ngừng bay ra, 50 hồng thương trị số. Này gió to chung rõ ràng xen lẫn giống như tơ nhện kiếm khí, ở cách xa 40 mét khoảng cách hạ nhưng lại đều có thể khống tràng, thiên sát cô tinh thực lực rốt cục chân chính hiển lộ. Ngoài, thiên sát cô tinh người từ tại chỗ phi thăng lên. Nếu ngũ hoa giờ phút này ở trên thính phòng, chỉ sợ cũng sẽ thiên sát cô tinh chiêu này mà kích động. Năm đó Trung Hoa khu trận chung kết trên tràng, ngũ hoa đánh với thiên sát cô tinh cũng sử dụng ra bực này trầm hùng tuyệt luân kỹ năng, hiện giờ thời gian đã qua hơn 20. Thế giới thứ hai ra đời một năm nhiều thời gian, chắc hẳn trải qua 5 tháng tang thương tôi luyện, này một cái chiêu số so với năm đó chỉ biết chỉ có hơn chứ không kém. Kiếm khí mãnh liệt, tiếp xong tầm nhìn đều trở nên mơ hồ không rõ, nhưng khán giả ánh mắt lại vẫn là mở thật lớn, này thứ hai ngoài tự xuất khẩu, thiên sát cô tinh trên thân kiếm hàn quang từng trận, đúng là hắn thường dùng bị chúng đa phương tiện diễn xưng loang loáng kiếm này một có thể cho đối thủ dồn manh. Hiện tại nhiều như vậy kiếm nhấp nhoáng, đêm tối phảng phất đều bị thiểm thành ban ngày. Cực hạn đặc công quay đầu nhìn lại kém chút hộp máu, sảng sảng đứng tại chỗ ổn như bàn thạch, chẳng qua cùng vừa rồi bất đồng chính là, tiểu tử này không biết lúc nào mang lên trên một bộ thật dày kính râm, giống cái người mù dường như. Cực hạn đặc công lại là buồn cười lại là kính nghệ, sảng sảng hiện tại cái dạng này xác thực buồn cười, nhưng là hắn thật sự bội phục Diệp Sảng. Diệp Sảng rõ ràng trước đó làm đủ công khóa, biết được thiên sát cô tinh có như vậy một tay, chính là như vậy cường đại loang loang kiếm, lại bị một bộ nho nhỏ hộ kính quang lọc cấp phá giải. Có đôi khi cao thủ cùng sát chiêu vị tất chính là truyền nước dầu diếm, là hiện đại khoa học kỹ thuật cũng thế, vẫn là cổ đại võ học cũng tốt, chân chính bách chiến bách thắng, thủy chung vẫn là trí tuệ của nhân loại. Phi. Thiên sát cô tinh người ở giữa không trung còn nhảy lên thật cao. Tinh tinh cô nương đám người há hốc mồm, thiên ngoại phi tiên. Đứng ở nóc nhà thượng sảng sảng cũng không có chạy ý tứ. Văn trong cũng kích động lên, nhớ năm đó cảnh tượng này cùng Ngũ Hoa đánh với thiên sát cô tinh hoàn toàn giống nhau như lúc, khi đó Ngũ Hoa còn trẻ, kinh nghiệm không đủ phong phú, loay hoay thủ hoảng cước loạn, nhưng sảng sảng lại liền chấn định hơn, đứng ở nơi đó ẩn ẩn có nhất đại tông sư khí phách. Lục gia vui mừng gật đầu, nay tử tiểu tử xem như lớn hơn, lão Ngũ một kiếm này không gây thương tổn hắn tiên. Cuối cùng một tiếng thét dài phát ra, giữa không trung thiên sát cô tinh nhân kiếm hợp nhất, một đạo tiến hình kim quang phiêu xuống tới. Đây mới thực là vô địch kiếm pháp, thiên ngoại phi tiên không ai có thể ngăn cản, mà ngay cả Ngũ Hoa cũng không có thể. Nhưng là sảng sảng có thể ngay tại thiên sát cô tinh bay xuống tới trong nháy mắt, sảng sảng thân hình dường như có chút mơ hồ vặn mẹo, bình thường người chơi tại hạ tuyến thời điểm sẽ hiện ra loại trạng thái này. Biết rõ đối phương có đề phòng, nhưng một kiếm này phát ra, mà ngay cả thiên sát cô tinh bản thân đều khống chế không được. Nhưng là thiên sát cô tinh nhưng không có chân chính rơi xuống, bởi vì hắn xuống đến một nửa, giữa không trung dường như có một mặt vô hình hải miên trì hoãn kiếm của hắn thế, kim quang phảng phất đâm vào hải miên thượng, vào không được, lui không trở lại. Toàn trường lúc này ồ lên, đáng sợ như thế đại chiêu, thế nhưng không thể gần Hà Kim Ngân thân. Chuyện gì xảy ra nha? Đại bảo kinh hô. An vết loại thời điểm này đương nhiên cũng chỉ có trực tiếp há hốc một phần. Cực hạn đặc công nhìn tình cảnh này yên lặng nói, xem ra hắn đã năm giai bên cạnh băng vũ cũng gật gật đầu, chẳng những năm giai, vẫn còn là năm giai chức nghiệp che giấu. Thương thần đây đúng là sảng sảng năm giai chức nghiệp che giấu trong đích một cái che giấu kỹ năng, gió bao chi thuẫn. Không sai, này chính là một ẩn hình hộ thuẫn. Nó thuần lấy phong nguyên tố tạo thành, ra bên ngoài sinh ra một cỗ kháng lực, hiệu quả liền cùng phong hệ lực trường giống nhau, có thật lớn vật lý ngăn cản tác dụng, nhưng nó so phong hệ lực trường phải tốt, bởi vì nó là một nhìn không thấy viên cầu thể, tay súng bản thân nguyên tố giá trị cao, như vậy này thể tích sẽ căn cứ người chơi ý chí tương ứng thành lớn trở nên mạnh hơn hoặc là nhỏ đi biến yếu. Nhưng gió bao chi thuẫn vẫn không thể cùng chân chính nguyên tố sư hộ thuẫn đánh đồng, bởi vì này hộ thuẫn đụng quang hệ hoặc là điện hệ kỹ năng liền căn bản không có nửa điểm tác dụng. Nhưng đối phó với chiến sĩ không thể nghi ngờ là rất tốt pháp bảo. Dù sao ở tay súng kỹ năng hệ thống chung, chủ yếu lấy phụ trợ hệ kỹ năng là chủ, công kích đến từ tay súng vũ khí, cường lực phòng ngự kỹ năng cơ hồ là không có, này cuối cùng kỹ năng, chính là làm này đang phong tạo cực thương thần nhóm chuẩn bị. Thiên sát cô tinh cũng bị quái dị này lực trường cấp kinh ngạc một phen, hắn khổ luyện 20 nhiều năm, thế giới thứ 2 trùng tiến triển thần tốc, thiên ngoại phi tiên so với năm đó đến chỉ có hơn chứ không kém. Năm đó Ngũ Hoa Đô bị đánh được không có sức hoàn thủ, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị vạn bối cấp hoàn mỹ đứng vững, thật sự là trường giang sau lãng lui trước lãng, một lớp sóng nhanh hơn một lớp sóng lãng đương nhiên, thiên sát cô tinh hiện tại thiên ngoại phi tiên cũng không phải. Là vừa, tiến hình kim quang cường lực ép xuống, đồng nhiên hình một tiếng hóa thành đầy trời kim quang, nhìn kỹ, là vô số tiểu kiếm đã xuyên thấu gió bao thuẫn. Sảng sảng này mới chính thức kinh ngạc, sư thúc quả nhiên là nổi danh giới vô hư sĩ. Kiếm pháp tạo nghệ mạnh đến nổi làm cho người ta không dám tưởng tượng. Này gió bao chi thuẫn là ác kiệt khoảng thời gian này bắt buộc sảng sảng luyện, bởi vì thời gian ngắn gấp rút, chỉ luyện đến đặc cấp, cũng không phải luyện thành thần cấp, nhưng thiên ngoại phi tiên vẫn là nói hư thì hư. Dưới sự kinh hãi lại lóe lên đã không kịp, sảng sảng cồn đi là lúc, vẫn có 7-8 cây tiểu kiếm đem sau lưng hắn cắt được huyết nhục mơ hồ. Trong nháy mắt rất không sai biệt lắm gần 2000 điểm HP. Cực hạn đặc công đám người nhẩm tính năng lực rất mạnh. Vừa thấy hôm nay ngoài phi tiên dư huy đều như vậy có lực sát thương, giờ phút này bọn họ mới tin tưởng, tứ cường đại trên danh sách người, đích thật là bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Bằng thiên sát cô tinh loại này hung hãn thực lực, một mình đấu một cái đặc cấp bột hắn sẽ tỏ vẻ không hề áp lực. Sảng sảng ngã xuống đất sau, thiên sát cô tinh lần này liền không có đình chỉ truy kích, người vung góc hạ lạc, kiếm ở phía trước người ở sau, phi yến thần kiếm thức thứ nhất, vượt qua kiếm đưa đỏ hắn đại chiêu vừa xong lại là đại chiêu. Mắt thấy quá sảng sảng anh hùng đại hội toàn bộ hành trình người xem đều nhanh hít thở không thông, chiêu số này phía trước thiệt nhiều cao thủ đều dùng qua nha, nhưng là không có vị nào có thiên sát cô tinh như vậy nhanh nhẹn dũng manh bá đạo, bởi vì mũi kiếm của hắn rơi xuống thì vẫn đang chấn động. Sảng sảng cắn chặt răng, lần này không phải do chính mình không tránh né, quyền chủ động ở đối phương cường đại công kích đến chính mình không thể không giao đi ra ngoài. Giao trái tim đưa ngang sau, sảng sảng ngay tại chỗ lăn lộn né tránh. Chương 637, đánh không chết tiểu cường. Đinh một tiếng giòn vang, thiên sát cô mũi kiếm điểm vào một khối ngói lưu ly thượng, mái ngói lập tức biến thành bột phấn. Nhưng là thẳng tắp thân kiếm gấp khúc thành hình cung, sau đó tranh một tiếng lại thẳng băng, giờ phút này, Văn Trong, Yến Vân, Tinh Tinh cô nương tâm đều nhức hẳn, đây là phi yến thần kiếm tiêu chuẩn nhất bản, lãng lý tìm hoa. Thiên sát cô tinh liền lợi dụng này thẳng băng lực đàn hồi bay lên xoay quanh ra, hắn không chỉ có cùng năm đó bất đồng, mà lại kiếm thức đi hướng càng thêm quái dị, bởi vì hắn lần này thực sự không phải là ngang xoay tròn, mà là cả thân mình tà trên không trung, cùng mặt đất hiện lên 45 độ giống như vượt qua giống như dựng thẳng xoay tròn, nhân hỏa kiếm bởi vì xoáy nhanh chóng quá nhanh mà hiện ra một cái ít tự hình. Ít tự đấy chính là mũi kiếm rất nhanh công kích, mà lại cấp tốc xoay tròn trung, vô số hữu hình màu làm tiểu kiếm quang hướng bốn phía bắn tóe ra, nóc nhà thượng ngói lưu ly phiến giống như cuộn sóng bình thường được nhấc lên, mặc dù sảng sảng không ở ít tự trong phạm vi công kích, mặc dù bốn phía có sảng sảng giúp đỡ, đồng dạng sẽ bị này phạm vi lớn kiếm quang công kích gây thương tích. Chỉ thấy đầy trời màu lam, vàng óng ánh cùng kiếm quang hỗn hợp ở một chỗ quái, quang hoa từng trận, điên phong quyền thuật, tựa hồ liên nguyệt quang đều vì vậy thất sắc. Tiếp sóng màn ảnh trước Phương Nhã Văn lại càng kích động đến sắc mặt từng hồng, sư phụ phi yến thần kiếm mới là chân chính phi yến thần kiếm. Chính là kiếm thần vừa ra, ai dám tranh phong toàn trường thậm chí toàn thế giới người xem giờ khắc này đều cảm xúc mênh mông, trận mắt há hốc mồm, như thế hoa lệ chiến sĩ kỹ năng, có lẽ thế giới thứ hai rất nhiều người chơi cũng chỉ có thể nhìn thấy như vậy một lần. Nhưng khiến cho tuyệt chính là sảng sảng thế nhưng lông tóc nộ thường, bởi vì ca tinh thần đâm vào tay, đã biến hóa làm một thanh trường kiếm bộ dáng, nhìn kỹ. Ca tinh thần thứ dựa vào thần long lực chẳng những rất nhanh ngăn cản lãng lý tìm hoa, mà lại trên mặt đất lăn lộn sảng sảng cũng phối hợp với xoay tròn thiên sát cô tinh đang chuyển động, hai người kỳ quái thân pháp chung thế nhưng dựng dục một loại kinh người tương tự vật luật. Cho dù không hiểu kiếm pháp người cũng có thể thấy được, chỉ có như thế quái dị thân pháp cùng vũ khí, mới là chân chính ngăn cản phi yến thần kiếm chiêu số. Văn Trong thấy vừa lo lắng, vừa vui mừng, đây chính là qua hơn 20 năm, mới gặp được phá giải lớn như thế chiêu chân chính pháp môn. Ít tự hình kiếm quang biến mất, thiên sát cô tinh mãnh vừa phát lực, từ trên xuống dưới đâm đến, sảng sảng đương nhiên đã sớm dự đoán được hắn có nước cờ, này vốn phải là đệ tam thức máy bay chiếm đất từ đuôi đến đầu lại trở về chiêu số, nhưng lần này phương vị lại hoàn toàn phản. Thiên sát cô tinh một lướt xuống đến, trực tiếp vừa vào nóc nhà chung. Sảng sảng ngần người, phi phản ứng nhanh lại đây, mãnh vừa phát lực hướng đối diện nóc nhà thượng chạy như điên, kết quả vừa mới bùng nổ. Dâm một tiếng nổ vang. Thiên sát cô tinh cả người mang kiếm từ cung điện hạ xuyên thấu mà ra, hướng lên trời một kiếm dâng lên. Trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu cùng cải tiến, trên thân kiếm cũng không có mang vào kinh lực cùng kiếm khí, mà là cả người hắn trên thân bao phủ một cái cùng loại hộ thuẫn màu bạc vòng tròn, một xuyên ra nóc nhà, vòng tròn giặc một tiếng chia làm hai nửa hướng hai bên cạo đi. Tất cả thấy qua phi yến thần kiếm hành ra bừng tỉnh đại ngộ, cứ như vậy vô luận làm sao ngươi trốn đều không có hữu dụng. Quả nhiên, khiêu ở giữa không trung sảng sảng như gặp phải đánh mạnh, kiếm quang vòng tròn nặng nề đánh ở sau lưng hắn, một kích kia để cho Tinh Tinh cô nương cùng Lôi Lôi đều không đành lòng lại nhìn. Bởi vì sảng sảng trên đầu chẳng những toát ra một cái 1821 hồng thường trị số, trong miệng trực tiếp phun một ngụm lớn máu tươi đi ra, nương theo lấy huyết hoa giải rác, sảng sảng thẳng tắp xuất trên mặt đất. Mà lúc này thiên sát cô tinh đã lên tới ước 30 mét trên bầu trời, lợi kiếm trong tay cách không vẩy vài chục cái. Không trung rốt cục xuất hiện một mảng lớn kiếm quang tạo thành một cái thất thải ngạo tự, từ xa nhìn lại, nó đã hoàn toàn điểm sáng lên bầu trời đêm, cũng hoàn toàn che đậy ánh trăng. Cũng đến lúc này, mọi người mới biết được, thiên sát cô tinh trường kiếm trong tay đúng là thần khí. Cuối cùng nhất thức, thần kiếm ngạo châu kiếm phong kinh thiên, ngạo khí động giang hồ kiệt ngạo bất tuần, nhân kiếm hợp nhất, này khủng bố ngạo rốt cục rơi xuống, đồng thời cũng sinh ra cực kỳ khủng bố hiệu quả. Dâm dập tiếng nổ mạnh chung, tất cả tiếp sóng màn hình cắt bay đá chạy, mơ hồ không rõ. Ai cũng thấy không rõ lắm này đại chiêu đầy đủ chân thực hiệu quả. Sau một lát, khói tán đi, tử cấm thành khôi phục yên tĩnh, ánh trăng phảng phất đã trở nên băng lãnh. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, từ trên xuống dưới từ 90 độ góc độ xem, tử cấm thành mặt đất bị khắc lên một cái ít nhất có mấy vạn mét vuông ngạo tự vết kiếm, mỗi đạo vết kiếm thô như che trời đại thụ, hướng mặt đất khảm đi xuống không sai biệt lắm có 5 mét sâu, vết kiếm nơi đi qua, cung điện sụp đổ tháp, chủ lương nước gãy. Tựa hồ không có bất kỳ chướng ngại vật có thể ngăn cản hắn một kiếm này vai. Thiên sát cô tinh khinh phiêu phiêu xuống đến một tòa cung điện đỉnh, giặc một tiếng, kiếm đã vào vỏ, hắn nhìn ánh trăng mặt đều là tịch mịch tiêu điều ý tứ, phảng phất là đang thở dài này thế giới thứ hai mất đi một cái có thể cùng hắn chạy song song với đối thủ. Toàn thế giới một mảnh im lặng, mỗi người nhìn chăm chú Thiên Sát Cô Tinh, ánh mắt tất cả đều là sùng bái cùng kính sợ. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, mặt đất ngạo trong chữ, sảng sảng gục ở chỗ này không nhúc nhích, trên lưng tất cả đều là vết sẹo, sớm đã bị đánh cho bất thành nhân dạng. Lại đối lập Thiên Sát Cô Tinh vừa rồi thu kiếm động tác, các fans đều trầm mặc, Thượng Quan Trường Phong cũng theo đó thở dài, Lao Cửu coi là không tệ, tiếp sư thúc nhiều như vậy chiều, phóng tầm mắt nhìn này thế giới thứ hai, ai có thể so. Anves trong lòng một trận ám thích, bất quá hắn vẫn là hư tình giả ý cảm khái, thật sự là một hồi đặc sắc trận đấu a, ta bị thật sâu rung động. Yến Vân nhìn thoáng qua chúng nữ biểu tình tự nhiên cũng là vô cùng ảm đạm, vẻ mặt tiếc hận, chỉ một mình An Hi kinh ngạc chành trên mặt đất sảng sảng, nàng tựa hồ không muốn sảng sảng cứ như vậy bị đánh bại. Nhưng nàng lại không thể không thừa nhận sảng sảng đúng là bị đánh bại, bị đánh thành như vậy, trên cơ bản vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ là nàng không muốn tiếp nhận hiện thực mà thôi. Trước đến giờ thập phần sinh động ba vị đại hiệp lần này cũng trở thành câm điếc, ba người đều há to miệng, bọn họ kiến thức chân chính chiến sĩ lợi hại sau, mỗi người đều bị chấn đến hào không ngôn ngữ. Hơn nữa ngày một thế hệ nữ hoàng mới có thể mở miệng, quả thực là kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang a, đúng vậy a, đại hán thiên tử cũng phụ họa, này ra nợ thật sự là quá đáng sợ, nhất là vừa rồi cái này ngạo tự kiếm, một kiếm sẽ đem tử cấm thành cắt đậu hủ dường như cắt một khối lớn, theo ta xem nha. Lần này quán quân không phải hắn thì còn ai? Phản Thanh Phục Minh khinh thường nói, theo ta thấy, vậy bình thường không can hệ gì thật sự đại ca vì sao lại nói như vậy đâu. Hai vị đại hiệp khó hiểu. Phản Thanh Phục Minh cười lạnh nói, rất đơn giản, bởi vì còn không có hiện phụ đề a. Đúng vậy a, hai người chính là cảm thấy kỳ quái. Tinh Tinh cô nương đông nhiên một tiếng hoan hô, động mọi người mau ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, chỉ thấy trên mặt đất sảng sảng ngón tay như giật điện giật giật, theo sau cánh tay nâng lên, cả người lung lay lảo đảo lại đứng lên. Cho dù đầy mặt máu đen, cả người rách nát, bị đánh được bất thành nhân dạng, nhưng là trong thời khắc này, toàn cầu người xem ồ lên, hiện trường Bắc Khán Đài bạo phát, mà thải hồng thành phục vụ cảng tiếng hoan hô quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung. Đại bảo kích động được nói năng lộn xộn, đứng lên, vĩ đại nhân dân Trung Quốc từ đó đứng lên lạp. Đánh không chết tiểu cường ngoại hiệu này cũng không phải là được không, tùy ngươi như thế nào đánh, tùy ngươi như thế nào mánh, sảng sảng chính là đổ không đi xuống. Thiên Sát Cô Tinh cũng bị kinh động, vẻ mặt ngoài ý muốn biểu tình, hắn cũng không còn hiểu rõ sảng sảng là thế nào tránh thoát một kiếp này. Sảng sảng kỳ thật căn bản cũng không có trốn, không phải không trốn, mà là căn bản liền trốn không thoát hắn loại này siêu phạm vi lớn kinh thiên đại quyết giết, chẳng qua thần kiếm ngạo châu rơi xuống dưới thì, hắn tận khả năng hướng bên tường trốn, lợi dụng kiến trúc sụp đổ tảng đá phế tích giảm bớt giảm sóc, sau đó lại là gió bao chi thuẫn, phá huyết ma chú đồng thời sử dụng, tận lớn nhất có thể giảm bớt đối phương kỹ năng thương tổn. Nói trắng ra là, liền là dựa vào nguyên tố giá trị sinh ra phòng ngự năng lực đến hạ thấp thương tổn, này hắn sẽ cảm tạ cha, toàn dựa vào cha trợ hắn lên tới 5 giai, sảng sảng 5 giai sau nguyên tố giá trị là 807 điểm, mà phía trước 3 giai căn bản không có khả năng đạt tới cái độ cao này, đây chính là vì cái gì hắn nhất định phải 5 giai mới chính thức có cùng siêu cấp cao thủ quyết đấu trụ cột. Bởi vì cao như vậy đích nguyên tố giá trị để cho vừa rồi gió bao chi thuẫn hấp thu rất nhiều thương tổn, phá huyết ma chú chặn một kích chí mệnh. Bất quá cho dù là như vậy, thần kiếm ngạo châu dư âm lực vẫn là phế đi sảng sảng 2.200 điểm HP, sảng sảng HP còn lại không đủ 100 điểm, trực tiếp bị đánh được bất tỉnh đi. Kỳ thật lúc này Thiên Sát Cô Tinh nếu lại đây nhẹ nhẹ một cái tử, sảng sảng mạng nhỏ liền chi trả. Bất quá Thiên Sát Cô Tinh là cao thủ thủy chung có cao thủ phong phạm, khinh thường dùng loại thủ pháp này đánh chết đối thủ. Cái này để cho sảng sảng có thở cơ hội, HP tự động khôi phục sau khi lập tức chuyển biến tốt đẹp. Sảng sảng mau tao chu cha tặng đặc hiệu thuốc cho mình bổ, thuốc này vẹn vẹn được một quả, mỗi giây khôi phục 5 HP, 3 nguyên tố giá trị, 1 tinh thần giá trị, liên tục 20 giây thời gian, có thể nói là cực phẩm thần dược. Vậy đều là cha hoàn thành một cái cực khó khăn nhiệm vụ đạt được phần thưởng, giờ phút này dùng ở trên lưới dao cũng là bách bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ, Thiên Sát Cô Tinh cũng rốt cục rõ ràng Ngũ Hoa tại sao phải hết lòng sảng sảng, tiểu tử này căn bản là một cái đánh không chết ôn thần, điểm này mới là đáng sợ nhất. Bởi vì càng về sau kéo, biến số lại càng lớn, làm một cao nhất chiến sĩ, Thiên Sát Cô Tinh am hiểu sâu nguyên lý này. Kỳ thật sảng sảng thông qua vừa rồi giao thủ lại làm sao không biết được, chính mình kém Thiên Sát Cô Tinh thật là kém đến quá xa, này chênh lệch là quá rõ ràng trên số liệu chênh lệch, tinh thần cùng lực lượng, những chiến sĩ này trời sinh ưu thế chính mình không có so, cảm giác, nguyên tố, phòng ngự, kháng lực, nhân ra cũng xa trên mình, chính mình duy nhất có thể chống lại đúng là nhanh nhẹn. Nhưng là chỉ dựa vào nhanh nhẹn có thể giết được từ đối phương sao? Muốn lấy thắng có lẽ chỉ có một cái phương pháp, đó chính là nhờ ngoại lực. Nghĩ đến đây, sảng sảng nhặt lên trên mặt đất rơi xuống M107 súng ngắm, tay kia thì lặng lẽ tiến vào càn khôn bao. Một giây sau, một chương lóe ngân quang tấm thẻ bị rút ra, tất cả fans một trận vui mừng, nhưng sảng sảng lại đau lòng được muốn chết, chính mình lao đến kim tinh tạp ngay từ Trung Hoa khu dự tuyển thời điểm liền dùng quang, cuối cùng còn lại này vài tấm thẻ, đa số là hắc tinh tạp, ngân tinh tạp chỉ phải hai chương, đều là cha cứng rắn nhét cho mình, mà cha hiện tại có lẽ ngay tại cùng ngũ hoa tiến hành không có tạp phiến gian khổ chiến đấu. Trong suy nghĩ, sảng sảng xé ra tạp phiến giấy niêm phong. Chương 638, Điên phong suy diễn. Giấy niêm phong xé mở sau, ngân tinh tạp đống nhiên hóa một mảnh lốm đa lốm đốm năng lượng lưu như phiến giấy mỏng dường như trên không trung vằn mèo, ở hàng tỷ kinh ngạc dưới ánh mắt, năng lượng lưu nhưng lại từ M107 nòng súng chỗ chui vào, M107 toàn bộ thương thân chậm rãi phai màu, sau đó biến vàng, cuối cùng trở nên ngân quang bắn ra bốn phía, cường quang chói mắt. Tấm thẻ này này phảng phất là làm súng ngắm rót vào mới đích sinh mệnh lực. Chí tôn thương thần tạp. Thiên sát cô tinh thật là có nhãn lực, một cái liền nhận ra sảng sảng dùng đạo cụ. Này chí tôn thương thần tạp như tên đã cho thấy, chính là thật lớn tăng mạnh tay súng lực công kích, nó thuộc tính thật sự là rất đơn giản cực kỳ, sử thương giới vũ khí nháy mắt để cao gấp đôi lực công kích, liên tục thời gian 10 phút. Đây là cực kỳ đáng sợ biến hóa, tay súng súng ống để cao gấp đôi lực công kích. Sẽ cùng với chiến sĩ thực lực trực tiếp tăng lên một phen đi lên. Giờ phút này sảng sảng nâng lên một thương liền hướng xa xa thiên sát cô tinh anh tới. Phúc. Hồng thương trị số, 3422. Thiên sát cô tinh hoảng sợ, tiểu tử này súng bắn tỉa lại là thần khí, chính mình 3000 điểm phòng đều ngăn cản không nổi, một thương 3400 lực công kích, lấy chính mình 10500 điểm HP, chung ba thương sau phải ngã xuống. Ta làm sao có thể bắt tại ngươi này hậu sinh tiểu bối trên tay, hừ. Buồn cười. Thiên sát cô tinh hừ lạnh một tiếng, từ cung điện đỉnh phi thăng dựng lên, đồng thời trên không trung làm chính mình thuốc bổ. Có thể đánh được hắn vì chính mình thuốc bổ, nay thế giới thứ hai lý đáng sợ sổ không ra 5 người đi ra. Sảng sảng cũng hoảng sợ, vừa rồi này cương mãnh một thương đánh cho thiên sát cô tinh trên thân. Thiên sát cô tinh tuy rằng ngực phun huyết, nhưng người khác liền cũng không có việc gì giống nhau, chỉ là thân mình khẽ chấn động, sau đó liền phi thăng dựng lên. Nương tựa theo động tác này thần thái. Sảng sảng phán định thiên sát cô tinh tinh thần thuộc tính cùng HP là người chơi bình thường khó có thể tưởng tượng. Thiên sát cô tinh phi thăng dựng lên thời điểm, sảng sảng đánh ra thứ hai thương, lần này thiên sát cô tinh rốt cục rung động, hảo tiểu tử, ta cũng không phải là được nhanh như vậy, ngươi cư nhiên còn là có thể bắn chúng ta, thương pháp thế nhưng so ngũ hoa còn mạnh hơn, này thật là khiến người bất ngờ a. Cương bổ sung đến chỉ có mấy trăm điểm HP, thứ hai thương trực tiếp để cho thiên sát cô tinh HP giảm xuống một nửa. Tay súng quả nhiên có khác với chiến sĩ, trong khoảng khắc liền muốn mạng của ngươi. Thiên sát cô tinh cải biến né tránh chiến thuật, giữa không trung diều hâu thẳng lướt sảng sảng mà đến. Giờ phút này đừng nói là chí tôn thương thần tạp liên tục hiệu quả là 10 phút, chẳng sợ chính là 1 phút đều rất nguy hiểm. Toàn cầu người xem cũng nhìn ra, hai người hiện tại cũng không ngoạn hoa lệ, mà là trực tiếp tiến vào chính đề, lần này ra tay ngươi không chết ta liền tử. Bởi vì giữa không trung thiên sát cô tinh đột nhiên khinh phiêu phiêu đi xuống đâm ra một kiếm. Một kiếm này vốn không có chương pháp gì, không hề biến hóa, nhưng là kiếm đâm đi ra sau, kết cấu đã tới rồi, biến hóa đã tới rồi, màn trời trùng xa xa xa mưa xuống đến, giống vô số nhiều màu kiếm vũ quần tinh rơi xuống, lộn xộn tuôn ra mà đi, càng giống phong linh động, sát gian liền biến hóa vạn ngàn, khí tượng xâm nghiêm. Toàn bộ tử cấm thành phảng phất đều bị bao phủ tại đây cường đại kiếm trong trận, tính là ngũ hoa quang chi kiếm mưa cùng so sánh với đều khó mà vượt qua, mỗi người hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Đây mới thực sự là cao ngạo tuyệt thế kiếm pháp, không được nói người, mặc dù thiên quân vạn mã cũng khó có thể ngăn cản. Đương nhiên, sảng sảng có gió bao chi thuẫn không thể nghi ngờ đại diện tích giảm bất thương tổn, bất quá không ít kiếm vũ đánh vào toàn thân hắn các nơi, thật bất hạnh thủ đoạn cũng trúng kiếm, này khẽ run lên, liền dẫn đến đệ tam thương không thể đánh trúng thiên sát cô tinh. Vô số kiếm quang ở giữa không trung bay múa, phảng phất kia thiên ngoại mưa sao băng, năm màu huyến lệ, kim bích huy hoàng. Kiếm này mưa vẫn có biến hóa, có phi được màu, có phiêu được chậm, có lẫn nhau va chạm, có bắn tung tóe khắp nơi, đá phiến bị nhấc lên, cung điện bị đinh mặc, pho tượng bị chặt đứt, bầu trời đêm bị che giấu. Vô số thất sắc bóng kiếm như là đại sư trên tay thần bút, ma tử cấm thành chính là một mặt bức tranh, mặt trên nhanh chóng bị không ngừng vẽ xấu một số bút kiếm học kiệt tác, vậy phảng phất lưu vân phá không, phảng phất thần hy phi thăng, phảng phất vạn mã buôn đẳng, phảng phất ngàn quân xung phong liều chết. Vô số quang mang đang không ngừng thoáng hiện. Đan vào ra từng màn tuyệt mỹ làm người ta vĩnh viễn cũng không quên được hình ảnh, này hình ảnh mặc dù chỉ là một cái chớp mắt mà qua, nhưng trong nháy mắt đó lại phảng phất chính là vĩnh hằng. Ngay cả Thượng quan Trường Phong đều thấy con mắt đăm đăm, hắn nguyên tưởng rằng Lãng Tử cùng Tạ Tam thiếu đối bộ kiếm pháp kia ứng dụng đã là đăng phong tạo cực, nhưng là ở sư thúc trong tay, hắn giờ mới hiểu được một cái chân lý, trên đời này không có ai có thể thật sự độc cô cầu bại. Thiên ngoại vĩnh viễn có thiên, nhân thượng vĩnh viễn có người. Sảng sảng thương thứ tư ở tầm nhìn nghiêm trọng thụ đến quấy nhiêu tình huống chuẩn xác đánh trúng thiên sát cô tinh đùi, thiên sát cô tinh HP còn lại gần 2.600 nhiều điểm, hiện tại ngay cả một thương đều nhai không thể. Bất quá sảng sảng thương thứ tư đại giới là tại chỗ chưa động, thiên sát cô tinh nhưng là ở cuồng phong loạn kiếm chậm rãi tiếp cận sảng sảng, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý sinh mệnh của mình đăng giá, tánh mạng hắn ý nghĩa chính là vì suy diễn loại này kiếm pháp, vậy ý nghĩa đã vượt quá xa tánh mạng hắn bản thân. Đại khái là biết được tình thế khẩn cấp, thiên sát cô tinh từ kiếm thứ hai bắt đầu, chiêu số liền phát được rất nhanh. Khinh miêu đạm tả, rơi như ý, khúc dòng nước thường, liên miên không dứt, trường kiếm một chiêu tiếp một chiêu, vậy tựa hồ là trời sinh lưu sướng, hồn nhiên thiên thành, tính là không hiểu kiếm pháp người đều có thể cảm thấy được, một chiêu này nên như vậy phát ra, tiếp theo chiêu ở tối tăm bên trong cũng có thể biết trước, một kiếm này vốn có bộ dáng như vậy. Mỗi một vị mắt thấy trận này kinh thiên đại chiến người xem đều thấy như say như mê. Một kiếm như nước, thủy vô chừng mực, kiếm vốn nhẹ nhàng, nước chảy liên miên, tử cấm vạn giảm, thần quỷ phải sợ hãi, thiên sát cô tinh kiếm vũ hòa khí lưu cũng là càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng mạnh. Doan một tiếng, gió bao hộ thuẫn vỡ tan, kiếm vũ cùng khí kình mãnh liệt mà vào, sảng sảng hiện tại cũng không kịp nổ súng, không muốn sống làm chính mình bổ ma pháp thuốc, mạnh mẽ càng làm gió bao chi thuẫn một lần nữa chống đỡ lên. Lúc này gió bao chi thuẫn dần dần hiện ra một cái có chất vô hình địa cầu thể hình dáng, nguyên tố sư người chơi đều có thể nhìn ra, đây là một thường xuyên bị sử dụng đồng thời tiêu hao to lớn kỹ năng, người thi pháp quá mức cố sức mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Loại tình huống này tuy rằng cường đại, nhưng là vậy đầy trời kiếm vũ vô hưu vô chỉ, không có chút nào suy nhược dấu hiệu. Thượng quan Trường Phong nói, vậy Tạ Tam thiếu dùng kiếm pháp kia thời điểm, ta làm sao luôn cảm giác so sư thúc còn cường đại chút đâu. Có phải hay không lão cửu hàn tiến? Lục gia lắc lắc đầu, không phải. Thượng quan Trường Phong trần chờ nói, đó là. Lục gia nói, bởi vì đục tiểu tử hiện tại có cơ hội thắng hắn, hắn đây là trước ước sau dương, đợi đến cuối cùng một kích xuất hiện, mới là vô thần bất diệt một kích. Thượng quan Trường Phong nghe được âm thầm kinh hãi, quay đầu đi lại nhìn tiếp sóng hình ảnh, lúc này thiên sát cô tinh đâm ra thứ 23 kiếm, một kiếm này quả nhiên bất cứ khí thế cùng lượng, cũng không có kết cấu cùng kỹ xảo, sàng sàng biết được. Đây là tùy tâm sở dục một kiếm này là đang truy tìm kiếm pháp trong đích thần. Nhưng một kiếm này cũng là thiên sát cô tinh sơ hở duy nhất, sảng sảng nghiên cứu quá bộ kiếm pháp kia rất thứ, hắn biết được tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Vì thế hắn giơ lên tỏa sáng M107, không có bất kỳ do dự liền một thương vỗ tới. Đạn phảng phất đem bầu trời đêm xé rách, mang theo sắc bén lợi độ gào thét mà đi. Nhưng là trong nháy mắt đó, thiên sát cô tinh kiếm phảng phất huyễn hóa thành 6-7 trôi kiếm ảnh. Vì thế thân kiếm hai bên trong lúc đó rất gần, nhìn qua liền huyền như một thanh. Đinh một tiếng, đạn lại bị đập bay. Đây là này băng đạn trong đích cuối cùng một viên đạn, hiện tại đổi băng đạn căn bản không còn kịp rồi. Nguyên lai một kiếm này cũng không phải thông thần, mà là cố ý lộ ra một sơ hở dụ khiến cho sảng sảng phát ra một kích cuối cùng. Một kích cuối cùng bất thành người chắc chắn dẫn đến đối phương một kích cuối cùng tuyệt sát. Trước 22 kiếm tụ lại, 23 kiếm kinh lượng, một kiếm này đã hoàn thành sứ mệnh, chẳng những đẩy ra mây đen mỗi ngày, mà lại hoàn mỹ ngăn cản đối thủ một kích chí mệnh. Hiện tại, cuối cùng một kiếm rốt cuộc đã tới. Nó xuất hiện thời điểm, nguy nga trang nghiêm tử cấm thành mất đi nhan sắc, toàn thế giới fans hô hấp đều đình chỉ, ánh mắt của mọi người đều tụ giao ở một kiếm này thượng. Sàng sàng đồng tử bỗng nhiên ở co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy, thiên sát cô tinh này vô thần bất diệt một kiếm cùng Tạ Tam thiếu bọn họ bất đồng, thiên sát cô tinh ở trên bầu trời xoay tròn thành một cái con quay, tính cả kiếm hoặc như là một cỗ long quyền phong. Căn bản thấy không rõ chân thân, tựa hồ cũng thấy không rõ lắm thân kiếm, vậy hoàn toàn chính là một đạo tinh màu trắng của sáng. Liên chiêu sổ đều thấy không rõ lắm, một chiêu này thì như thế nào có thể kháng cự. Thiên sát cô tinh này trong nháy mắt uy thế, vĩnh viễn khắc sâu tại thế giới thứ hai trên lịch sử, đó chính là đưa tay trong lúc đó thiên địa kinh, tịch mịch chỗ cao ai kèm theo ta. Màu trắng của sáng lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, hào quang cũng càng ngày càng sáng, chắc hẳn ở giữa cũng hôn tạp loang loang kiếm. Các loại tinh hoa kỹ năng tập trung vào một thân, toàn bộ tiếp sóng màn hình tuyết trắng một mảnh, ai cũng thấy không rõ lắm cuối cùng quyết đấu chân thực một màn. Sau nửa phút, màn hình dần dần khôi phục bình thường. Bị đánh khắp mọi nơi tàn hoàn bức tường đổ tử cấm thành dần dần khôi phục lúc đầu nguy nga cùng trang nghiêm, ánh trăng sái rơi xuống, ánh trăng phảng phất lại trở nên nhu hòa, toàn bộ thế giới an tĩnh. Giờ khắc này, Toàn thế giới quan chúng đều không thể tin được chính mình con mắt nhìn qua một màn này, Thiên Sát Cô Tinh đứng ở sảng sảng trước mặt, mang trên mặt một loại kỳ lạ thần sắc, một thanh lợi kiếm từ hắn trước ngực xuyên thấu đi, sau đó từ sau bối lộ ra đến. Lại sau đó, hắn liền thẳng tắp nằm xuống. Tất cả màn hình sáng rõ, Hà Kim Ngân thắng. Toàn thế giới lại một lần sôi trào, điên cuồng. Nhưng là sảng sảng cũng mang theo một loại kỳ quái biểu tình, hắn vừa không hưng phấn, cũng không ảm đạm, hắn chỉ là hoàn hảo không hư hao đứng ở nơi đó, xuất thần nhìn đổ ở trước mặt hắn Thiên Sát Cô Tinh thi thể. Cũng không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng mồ hôi, đã trải qua khủng bố ẩu đả, này được xưng kiếm thần tuyệt đối no. Một nhưng lại cũng té ở dưới chân của hắn, nhưng là, trong lòng hắn thật sự vui vẻ sao? Thật sự có thắng lợi sau đích cảm giác thỏa mãn sao? Truyền tống trận chậm rãi xoay tròn phát sáng, bản đồ chậm rãi biến mất, tuyển thủ thân ảnh mơ hồ, tất cả chinh chiến ẩu đả đều vĩnh viễn lưu tại thế giới thứ hai anh hùng đại hội trong hồi ức. Chương 639, kiếm đã qua đời. Đêm lại thâm sâu, sảng sảng ra phòng khách ngồi đầy người. Ngũ Hoa, Văn Trong, A Kiệt, Lục Gia, Thượng Quan Trường Phong, An Hi, Tinh Tinh, Lôi Lôi, Tiến Vân đều ở chẳng. Chẳng qua Lục Gia không nói gì, ai cũng không dám mở miệng. Về sảng sảng cùng Thiên Sát Cô Tinh cuối cùng một khắc đối quyết tình hình, mọi người đã mồm năm miệng mười hỏi qua sảng sảng rất nhiều lần, bất kỳ một cái nào chi tiết đều không buông tha, nhưng mọi người rõ ràng cũng không tin sảng sảng miêu tả. Cuối cùng một khắc, cuối cùng một kiếm, Thiên Sát Cô Tinh giống như thần binh trời giáng, cột sáng gào thét tới, đầy trời bạch quang đã làm cho người mắt mở không ra, nhưng là 10 giây sau, sảng sảng lại rõ ràng nhìn gặp Thiên Sát Cô Tinh kiếm của mình đã cắm ở Thiên Sát Cô Tinh trên ngực. Hắn kỳ thật cái gì cũng không có làm, cứ như vậy tử thắng được trận đấu. Đối này cách nói, tất cả mọi người đều không tin, đương nhiên có tư cách nhất phản bác đúng là Ngũ Hoa. Ngũ Hoa sau đó quan nhìn trận so đấu này video, hắn không ngoại lệ kích động, ta hiểu hắn, ta cùng hắn ở trong game làm không sai biệt lắm cả đời đối thủ, hắn cũng không phải cái loại xem thường buông bỏ người. A Kiệt trầm ngâm, nói, ý của các ngươi là, Thiên Sát Cô Tinh là tự sát. Tiến Vân nói, 8 phần vâng. Không phải 8 phần vâng. Mà là căn bản là. Ngũ Hoa sửa lại. Tinh Tinh cô nương nói, hắn thực lực cường đại như vậy, vậy hắn tại sao phải tự sát? Vấn đề này đem tất cả mọi người đều làm khó, không có ai có thể đáp được. Ngũ Hoa cười khổ nói, ta cũng thật sự là không nghĩ ra được, hắn đến tột cùng có lý do gì tự sát. Mọi người lại lần nữa đưa ánh mắt hướng về sảng sảng, sảng sảng cũng cười khổ, đừng hỏi ta cũng không biết, ta từ trận đấu chấm dứt đến bây giờ đều không nghĩ ra quá. A Kiệt nói, cực hạn đặc công để cho trời xanh tập đoàn kỹ thuật tổng bộ chiếu cố quá, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Thiên Sát Cô Tinh không còn có ăn nằm với tuyến. Hắn dừng một chút, nhìn Ngũ Hoa, hắn là như vậy khát vọng đánh bại ngươi, tính là thất bại, đích sắc cũng không có lý do gì không hơn tuyến. Tinh Tinh cô nương nói, vậy hắn vì cái gì tự sát đâu? Đề tài lại rồi dám đến vấn đề này lên đây. Hắn không có tự sát. Một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Mọi người nhìn lại, một mực nhắm mắt dưỡng thần Lục Gia bỗng nhiên mở mắt, Ngũ Hoa cung kính nói, Lục Gia, ngươi thấy thế nào? Lục Gia không có xem sảng sảng, mà là trực tiếp hỏi Ngũ Hoa, ngươi tối có quyền lên tiếng, ngươi bằng tâm mà nói, Ngũ Ca cùng Lão Cửu, hai người bọn họ, tên nào thực lực mạnh, ngươi tỉ mỉ cho ta hình dung một cái, phải khách quan. Ngũ Hoa trầm ngâm, nói, Ngũ Gia so là con cường, mà lại cường gia rất nhiều, ta thẳng nói, thế giới thứ hai không có bất kỳ người chơi là đối thủ của hắn, cũng bao gồm ta. Đúng, đích xác là như vậy. Lục Gia vừa lòng gật đầu, Lão Ngũ người này từ nhỏ liền si mê với kiếm đạo, sư phụ ta đều nói, hắn trời sinh nên là luyện kiếm. Ta là biết rất rõ hắn, hắn một khi phát hiện so với hắn đối thủ cường đại, vô luận tên nào đối thủ mạnh bao nhiêu, cho dù là giống thiên nhất dạng hắn không thể siêu việt, hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp đi siêu việt, vô số sự thật chứng minh, hắn đích xác là làm được, nhưng là tự tôn mạnh như vậy một người, hắn tại sao phải lựa chọn ở trọng yếu thời điểm tự sát đâu? Này hợp lý sao? Mỗi người đều lặng lặng nhìn Lục Gia. Lục Gia lúc này mới đưa ánh mắt chuyển hướng sảng sảng, người sư thúc tử vừa mới bắt đầu liền nhận thực đối đãi, Thiên Ngoại Phi Tiên, Phi Yến thần kiếm, bao gồm cuối cùng Tinh Môn thần kiếm, mỗi một loại kiếm pháp đều là phải giết chi kiếm, nhất là cuối cùng một kiếm, thật sự đâm đến, 10 người cũng không đủ hắn tê kiếm. Vâng. Sảng sảng không thể không thừa nhận, Thiên Sát Cô Tinh một kiếm kia đã vượt qua hắn nhận chi. Lục Gia lại nói, ngươi nghĩ kỹ xem hắn cuối cùng một kiếm, có hay không cái gì đặc biệt. Sảng sảng châm tư, nói, một kiếm kia cùng Tạ Tam Thiếu, Lãng Tử 3H đều không giống nhau, tuy rằng Tạ Tam Thiếu cùng Lãng Tử dùng ra một kiếm kia uy lực hết sức kinh người, nhưng ít ra cuối cùng một kiếm có thể thấy được kiếm lai lịch, thấy được người bộ dạng, nhưng là sư thúc cuối cùng một kiếm, chẳng những kiếm nhìn không tới, mà lại người cũng nhìn không thấy. Lục Gia gật gật đầu, không sai, mà lại lúc ấy cường quang từng trận, tầm mắt mọi người toàn bộ trắng, đó là bởi vì hắn một kiếm này tổng hợp hắn tất cả kỹ năng cùng kiếm pháp tinh hoa, có bao nhiêu loại hiệu quả, đúng là vô địch một kiếm. Mọi người nghe được hoảng sợ, cùng nói, thật lợi hại. Lục Gia lại nói, đây là phải giết chi kiếm, chẳng những siêu việt nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, mà lại đã đạt đến vô chất vô hình, vô tâm không có kiếm, vô ngã cảnh giới vong ngã, cảnh giới cao, đúng là hiếm thấy a. Hắn dừng một chút lại nói, ở ta tinh môn lịch đại trong cao thủ, chỉ có chính là không đến ba người có thể đạt tới loại này đại thành tình trạng, ngươi sư thúc liền là một trong số đó. Mọi người nghe được đều là cảm giác sâu sắc kính nể. Lục Gia nói, thiên hạ tất cả võ học nguyên lý đều là giống nhau, võ công tu luyện, chỉ có thể nói có thể đạt đến tận cùng, lại vĩnh viễn không có cực hạn, nhưng là đương lượng tổng cộng đến trình độ nhất định, liền sẽ phát sinh chất biến hóa, võ học chúng kiếm pháp cũng là như thế, khi ngươi đột phá đến một cái tân giai đoạn, lúc trước cái gọi là cực hạn, kỳ thật bất quá là một cái nho nhỏ khóa cửa mà thôi, học vô chừng mực, đạo lý kia ta tin tưởng đang ngồi đều hiểu. Mọi người đương nhiên hiểu, chẳng những hiểu, mà lại lý giải đến độ rất sâu khắc. Ngũ Hoa không nhịn được nói, Lục Gia, ý của ngươi là, Ngũ Gia đã đột phá cực hạn. Lục Gia gật gật đầu, ở chúng ta tinh môn trùng, này võ học trong kinh nghiệm, đã từng tiền bối liền đưa ra quá quan điểm, người bên ngoài luôn cảm thấy đột phá cực hạn, chính là nâng cao một bước, kỳ thực bằng không. Thực lực là bay vọt, nhưng mà có được tương ứng tác dụng phụ, các ngươi biết được Phật hiệu sao? Mọi người lắc đầu. Lục Gia nói, thiếu lâm võ nghệ thế công sắc bén, bình thường quyền cước cũng có thể dồn người vào chỗ chết, trong khoảng khắc là có thể yếu nhân tánh mạng, nhưng là thiếu lâm Phật hiệu lại chú ý từ bi làm hoài, thi hành nhân ái, này cùng bọn họ võ nghệ hoàn toàn là ngược lại, các ngươi không cảm thấy mâu thuẫn sao? Ngũ Hoa nói, ta hiểu, chính là lấy Phật hiệu đến hóa giải giết chóc lệ khí, nói đơn giản, chính là khắc chế võ công tác dụng phụ. Lục Gia nói, chính là nguyên lý này, như vậy cho nên ta tinh môn người trong đều chú ý hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện, mới không còn các ngươi tẩu hỏa nhập ma, suy giảm tới vô tội. Sảng Sảng nói, sư phụ dạy rất đúng. Lục Gia nói, lão Ngũ thiên phú siêu nhiên, yêu kiếm thành si, tuy rằng hắn cũng không làm thương thiên hại lý việc, nhưng mà thủy chung là ta tinh môn hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện tôn chỉ phải không phủ. Sảng Sảng nói, sư phụ, lão nhân gia người ý tứ. Có phải hay không sư thúc hắn đột phá cực hạn sau, liền sinh ra tác dụng phụ? Lục Gia sắc mặt nghiêm túc, đúng vậy, nhưng này tác dụng phụ cũng không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là kiếm pháp của hắn đến trình độ nhất định, hắn căn bản không thể liền hoàn toàn khống chế kiếm trong tay hắn. Lời này mọi người liền không hiểu. May mắn Lục Gia giải thích, như vậy liền giống như các ngươi lái xe giống nhau, tỉ như ngươi, Tiểu Văn, ngươi kỹ thuật lái xe hết sức ưu tú, mở hơn nhiều năm, kỹ thuật đến trình độ nhất định, ngươi thậm chí nhắm mắt lại cũng sẽ không đánh sai tay lái. Thải sai phanh lại, nhưng là tái tiến một bước, ngươi nếu không dùng tay cũng có thể đem xe lái đi được chưa? Văn Trong nói, đó là đương nhiên không được. Lục Gia nói, nhưng là ngươi như mạnh mẽ làm như vậy đâu. Ngũ Hoa nói, vậy là nhất định phải xảy ra tai nạn xe cộ. Cái này mọi người tất cả đều đã hiểu, Sảng Sảng kinh ngạc nói, sư phụ, có phải hay không sư thúc lúc ấy chính là loại tình huống này? Lục Gia gật gật đầu, đúng là như thế, ta toàn bộ hành trình quan sát trận đấu, lấy ta đối hắn giải. Ta có thể khẳng định như vậy, hắn dùng ra thiên ngoại phi tiên thời điểm không đánh chết lão cửu, tâm tính của hắn liền phát sinh biến hóa, hắn liền nhất định phải đánh chết lão cửu, như vậy cho nên hắn rất nhanh liền dùng ra phi yến thần kiếm. Hắn phi yến thần kiếm nếu không phải lão cửu, lúc ấy đổi bất cứ ai đi lên đều được tử, như vậy cho nên hắn cũng rất yên tâm, dùng xong bộ kiếm pháp kia hãy thu kiếm. Mọi người cùng gật gật đầu, ngay lúc đó tình huống đích thật là cái dạng này. Lục Gia cười khổ nói, nhưng là hắn không nghĩ tới lão cửu vẫn là không chết. Khi đó tâm tính của hắn lại thay đổi, hắn mới chính thức xem kỹ nâng lão cửu thực lực đến, nhưng là lão cửu đột nhiên làm khó dễ, suýt nữa đem hắn giết, một người ở nguy hiểm nhất thời điểm sẽ buộc phát ra to lớn tiềm lực, như vậy cho nên hắn không chút lựa chọn dùng ra tinh môn thần kiếm, các ngươi nhìn, kỳ không có, hắn trừ bỏ đệ nhất kiếm uy lực 10 phần ngoài, kiếm thứ 2 đến thứ 22 kiếm, trên. Thực tế rất là bình thường, bộ này kiếm nếu do người khác tới thi triển, mọi người cam đoan sẽ cảm thấy kinh thiên động địa. Nhưng hắn bất đồng, hắn là các ngươi quen thuộc kiếm thần, kiếm thứ 2 đến thứ 22 kiếm ở trên tay hắn như vậy phát ra, đó là ở ném mặt của hắn, biết tại sao không? Ngũ Hoa trầm ngâm, nói, theo ta thấy, đó là bởi vì hắn dùng tinh môn thần kiếm đánh nhau tử lá con không có nắm chắc, như vậy cho nên nhiều như vậy kiếm thậm chí còn không bằng Tạ Tam thiếu, bởi vì hắn phải có tuyệt đối nắm chắc rơi dụng lá con, nhất định phải toàn lực ứng phó cuối cùng một kiếm. Lục Gia thở hắt ra, hắn một khi toàn lực ứng phó, liền tất nhiên dùng hết toàn lực, phát huy chính mình lớn nhất tiềm lực, vậy tức là hắn cảnh giới cao nhất, cũng là hắn võ học chung không thể chân chính khống chế không biết mảnh đất, như vậy cho nên một kiếm kia rơi xuống dưới thì, hắn có lẽ là dùng được không đủ thuần thục, hoặc là vội trùng sai lầm, cũng có lẽ là kiếm thức phát cắn ướt, nhưng vô luận là như thế nào, hắn đều không có khống chế được, như vậy cho nên, chôi này, kiếm không có đánh ở lão cựu trên thân, ngược lại đem mình đánh chết. Mỗi người đều đĩnh được sợ ngây người, đó là một đáng sợ khủng bố mà lại làm cho người ta cung kính nể phục câu chuyện, này câu chuyện tràn đầy nhân sinh triết lý cùng vũ trụ vạn vật triết lý. Lục gia nói, nhưng hắn đây không phải là tự sát, hắn chẳng qua là đạt đến càng cao cảnh giới, mà hắn vẫn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, như vậy cho nên hắn trực tiếp liền lò gọng, bởi vì hắn còn muốn luyện, còn cần tìm hiểu. Sảng sảng thở dài nói, kỳ thật sư thúc hắn cũng không có thất bại, chân chính người bị đánh bại là ta, chỉ bằng hắn loại này đối kiếm đạo chấp nhất cùng trung thực. Ngũ Hoa nhớ lại trận đấu video cuối cùng một khắc, mấy trăm năm không thay đổi lồng lộng tử cấm thành thượng, là vĩnh hằng thế gian trăng sáng. Một cái hắc ý lạnh lẽo cái bóng, phảng phất đang đứng ở tử cấm thành chỗ cao nhất, ánh trăng rải xuống đến, quang huy lưu động. Ánh trăng trong có bóng kiếm vượt qua, trong nháy mắt, trăng sáng thất sắc, tử cấm không tiếng động. Đây mới thực sự là thiên ngoại phi tiên, đây mới thực sự là thiên sát cô tinh, phi tiên lướt qua, hồn phi phách tán, phía chân trời trùng trợn xuống một quả rực rỡ nhất lưu tinh, nhưng một khắc kia quang huy, lại vĩnh viễn để lại từng người trời trong lòng. Chương 640, cực mạnh đối thủ. Sảng sảng cùng thiên sát cô tinh cuối cùng một khắc quyết đấu tình huống thật chỉ có cực ít người biết được, toàn thế giới người chơi chỉ biết được, cuối cùng một khắc Trung Hoa khu Hà Kim Ngân Thần bình thường đánh bại Costa Rica khu Dạn Lợt, trải qua thiên tân vạn khổ sau rốt cục giết tới quan á quân tranh đoạt chiến trên võ đài. Mà ở hạ bán khu, Ngũ Hoa cùng A Kiệt Long tranh hổ đấu trải qua dòng dã 2 giờ trận đấu mới cho ra rốt cuộc, kỳ thật hai người một mực đều khó hòa giải, nhưng là cuối cùng thời khắc nguy cấp, A Kiệt không có cao cấp tạp phiến đạo cụ chống đỡ. Đúng là vẫn còn không thể ngăn cản Ngũ Hoa cường đại thế công, cuối cùng bị đánh bại, phi thường đáng tiếc dừng bước tại trước tứ cường. Này một kết quả đi ra, toàn thế giới quan chúng lại lần nữa ô lên, bởi vì đi đến cuối cùng hai cái nghịch thiên cấp cao thủ, cư nhiên đều là Trung Hoa khu người chơi. Này ít lưu ý bạo hơn nhiều quốc gia khu các chuyên gia mở rộng tầm mắt, bởi vì đây là tối không được coi trọng hai vị, lại chiếm đoạt quan á quân tranh đoạt chiến tư cách. Chẳng ai ngờ rằng, Trung Hoa khu trận chung kết phục chế đến thế giới chung kết quyết tái thượng. Lại là sảng sảng đánh với Ngũ Hoa. Đối với cái kết quả này, A Kiệt cũng không nghi ngờ mình thất bại, bởi vì năm đó thua ở Ngũ Hoa, hắn là có chút không phục, nhưng là hôm nay không giống nhau, hôm nay còn có sảng sảng, sảng sảng là rất có phần thắng. Đầu tiên sảng sảng tự thân tố chất cứng rắn, tiểu cường ngoại hiệu không phải đến không, trải qua anh hùng đại hội vô số tràng tàn khốc trận đấu đúc mà thành. Tiếp theo là sảng sảng cùng Ngũ Hoa trong lúc đó thập phần hiểu biết, nhưng lại giao thủ qua, đối hai bên phong cách đều đã rất quen thuộc. Như vậy cho nên, chỉ có Ngũ Hoa đánh bại Sảng Sảng, mới là chân chính đánh bại A Kiệt, nếu Ngũ Hoa bị Sảng Sảng giết chết, A Kiệt liền hãnh diện. Giờ phút này Sảng Sảng ngay tại đê bên tàn bộ, hậu thiên chính là toàn cầu vạn chúng chú mục chính là anh hùng đại hội chung kết quyết tái, lúc trước nói không khẩn trương đó là không có khả năng, thậm chí cũng không chỉ là khẩn trương, còn có hưng phấn, lo lắng, kích động, đối không biết hoảng sợ các loại các dạng cảm xúc. An Hi yên lặng ngồi ở Sảng Sảng bên người. Nàng biết được Sảng Sảng cho tới bây giờ không cần phải nghiên cứu Ngũ Hoa trận đấu video, ngược lại cần tĩnh tâm lại nhiều một ít suy nghĩ, cho nên nàng liền không nói lời nào. Bất quá gặp Sảng Sảng thời gian dài suy nghĩ, nàng rốt cục vẫn phải nhịn không được, ta thấy thiên sát cô tinh mới là lợi hại nhất một người, ngươi chỉ cần thắng hắn, đoạt giải quán quân trên cơ bản không có vấn đề. Sảng Sảng lắc đầu nói, không, hắn không phải cực mạnh, Hoa Thúc mới là cực mạnh người. An Hi nói, vì sao? Sảng Sảng nói, này đỉnh đơn giản. Nếu thiên sát cô tinh là mạnh nhất, vậy hắn tại sao phải tham gia anh hùng đại hội, hắn cho rằng Hoa Thúc mạnh hơn hắn, như vậy cho nên không tiếc bất cứ giá nào tới khiêu chiến, ngay cả hắn cảnh giới cao như vậy cao thủ đều cho rằng như vậy, chúng ta phải làm cho là như vậy đâu. An Hi nghẹn lời, sảng sảng như vậy chẳng những có đạo lý, hơn nữa là cái nhất châm kiến huyết đạo lý. Sảng sảng nhìn bên kia sông bóng đêm, khe khẽ thở dài, ngươi không hiểu. An Hi nghi hoặc nhìn hắn, ân. Sảng sảng thần thái cũng như là ở hồi tưởng chuyện cũ, ta cũng là nghe cha nói, cha cho ta nói qua bọn họ năm đó rất nhiều chuyện cũ, Hoa Thúc khi đó còn trẻ, tuy rằng hắn trải qua rất nhiều người sự tang thương, nhưng là hắn vĩnh viễn đều là cười ha hả, đối với cuộc sống, đối trò chơi, đối với bằng hữu đều rất lạc quan, hắn cũng không nản lòng, cũng không bi quan, vô luận đụng tới cái dạng gì khó khăn, hắn luôn là có thể vượt qua cũng chiến thắng, như vậy cho nên ở năm đó tinh chiến. Trong thế giới, ở cha đám kia các bằng hữu, Hoa Thúc là ưu tú nhất, tối nổi bật người chơi, là chân chính cao nhất cao thủ, chính là bởi vì một điểm này, Văn A-di mới thích hoa thuốc, liền dùng trai như vậy nói, hoa thuốc chẳng những giống cái nhà bên đại ca giống nhau đáng tin cậy, hơn N. Nữa là mỗi người trong suy nghĩ chân chính đệ nhất danh, không có một trong. Rất khó coi gặp sảng sảng thâm trầm như vậy, An Hi nói, là thúc thúc nói sao? Ân. Sảng sảng gật đầu. An Hi không hiểu nói, nhưng là những thứ này, quan anh hùng đại hội, xem xét ngày đích trận chung kết chuyện gì chứ? Có việc. Sảng sảng kiên định nói. An Hi ngơ ngẩn. Sảng sảng nói, cũng tỉ như nói thiên sát cô tình đi, hắn đích xác thực lực siêu cấp cường đại, công thủ đều là siêu nhất lưu, nhưng là ta luôn cảm thấy chiêu số của hắn cùng kỹ năng đều là cái loại sắc bén tàn nhẫn, hung hãn tàn nhẫn phong cách, bị hắn bắn trúng, rất khó may mắn còn sống sót lại. Này nhưng thật ra, An Hi tỏ vẻ tán đồng, nhưng nàng vẫn không thể lý giải này ý tứ trong đó. Sảng sảng nói, chúng ta có thể tưởng tượng thiên sát cô tình tính cách của người này, nhất định là quái gở, lạnh lùng, sắc bén, chấp nhất tính cách, cho nên mới luyện được này sao cao ngạo tuyệt thế kiếm pháp, không thể phủ nhận, kiếm pháp của hắn đích thật là mọi người chúng ta đều siêu việt không được. Nhưng là hoa thúc lại cùng hắn rất không giống nhau, hoa thúc đối với người nào đều rất ôn hòa, rất thân thiết, nhất là bạn hắn, trung thành, ấm áp, bất ly bất khí, như vậy cho nên, hoa thúc chiêu số cùng kỹ năng đều là rất ôn nhuận, rất tròn trượt, rất trung tính, cái chủng loại, nó sẽ không lập tức đưa ngươi vào chỗ chết, nó sẽ cho ngươi lưu con đường lui, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng ngươi lại thủy chung không thể chiến thắng hắn, như vậy cho nên ngươi đề. Đối với hắn loại này rộng lượng cùng nhượng bộ sẽ thập phần bội phục, chân chính bội phục, tựa như Xuân Phong đến thời điểm giống nhau. Xuân Phong tuy rằng ấm áp, nhưng là gió nổi lên thời điểm, lại có ai có thể kháng cự nó. An Hi dần dần có chút lý giải, hoa thúc giống như là người Trung Quốc chúng ta giảng cái chủng loại, cường cực thì lại nhục, tình thâm không thọ, người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, nhìn qua hắn rất bình thường, nhưng chính là bởi vì loại này bình thường. Nhưng là ở vô số không tầm thường nhân sự trung mài luyện ra được, ngược lại có loại núi cao ngưỡng chỉ cường đại. Sảng sảng nhìn nàng ôn nhu cười, ngươi phải là năm đó cùng ta cùng nhau lên núi như vậy, chỉ bằng ngươi có thể nghĩ tới một điểm đó, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng luyện thành một thân hảo võ nghệ. Sảng sảng tiếp tục nói, ngươi nói rất đúng, hoa thúc chính là người như thế, thiên sát cô tinh so ra kém chỗ của hắn cũng là bởi vì, thiên sát cô tinh không có hoa thúc rộng như vậy rộng rãi trí tuệ, cùng với có được giống cha bằng hữu như vậy. Quan trọng nhất một chút cũng là thiên sát cô tinh so ra kém hoa thúc một điểm. An Hi nói, điểm nào? Sảng sảng nói, bởi vì thiên sát cô tinh tính cách, vô luận hắn cỡ nào kiên trì, kiếm đạo đạt tới cỡ nào cực hạn, hắn vĩnh viễn cũng chỉ là cái vô địch thích khách, một cái truy phong sát thủ mà thôi. Nhưng là hoa thúc kỹ năng nhìn qua vô luận cỡ nào ôn hòa, cỡ nào bình thường, nhưng là hoa thúc lại có được một loại lãnh tụ khí chất, lòng dạ rộng lớn, gặp nguy không loạn, ý chí kiên định, đây mới thực sự là vương giả phong phạm. Ngươi nói. Hoa thúc so với thiên sát cô tình tên nào lợi hại hơn? An Hi lần này là triệt để đã hiểu, chiếu như vậy phân tích đến xem, ngũ hoa lại đâu chỉ là lợi hại đơn giản như vậy, quả thực chính là cường đại đến để cho đối thủ khủng bố tình trạng. Hậu thiên một trận chiến này, sảng sảng phần thắng cũng không phải trong tưởng tượng lớn như vậy. Kỳ thật sảng sảng còn có cái sâu trình tự nguyên nhân cũng không có nói ra đến, vậy chính là cái này quán quân đối ngũ hoa tầm quan trọng. Ngũ hoa từng tại tinh chiến trong thế giới bài phong một cõi, vô địch thiên hạ. Là bằng hữu nhóm công nhận no. Một, lần này lại lần nữa xuất hiện, hắn tự nhiên sẽ đem cái này bất bại thần thoại truyền thuyết tiếp tục giữ vững, một khi thất bại, hình tượng của hắn liền sụp đổ. Mà sảng sảng lại không giống nhau, lần này thế giới anh hùng đại hội, hắn tìm được cha, sau đó lại gian khổ chiến thắng cực hạn đặc công cùng băng vũ sau, đến đó liền trên cơ bản xem như công đức viên mãn, mà ngoài ý muốn chiến thắng thiên sát cô tinh, vậy đều là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thật sảng sảng cùng thiên sát cô tinh sau trận chiến này liền đã đến cực hạn. Tựa như đã từng 98 năm bóng đá vượt cột giống nhau, England cùng Argentina ở trận chung kết thượng giết được người chết ta sống giống nhau. Tuy rằng vậy cuộc tranh tài đặc sắc tuyệt luân, mà England cuối cùng bị loại bỏ, nhưng là anh Ajax chiến thương hết Argentina nguyên khí, đợi đến Argentina lại đối mặt cường đại Hà Lan, cuối cùng vẫn là thất bại. Sảng sảng tình huống hiện tại liền có chút như năm đó Argentina, ngũ hoa phần thắng ngược lại còn muốn lớn hơn chút. Ngũ hoa những năm này vì ác kiệt hối hả ngược xuôi. Kết sủ kinh tế tiêu phí cũng còn là chuyện nhỏ, nhân sinh căn bản cũng không có được đã dừng lại hưu nhàn một lát, xuất phát từ điểm này suy xét, sảng sảng đối quán quân thấy cũng không thế nào nặng, nếu thua ở ngũ hoa, đó cũng không phải cái gì mất mặt sự. Nhưng là, một số người trời sinh chính là làm chiến đấu mà sinh, bọn họ đều không thích thất bại, đối mặt cường địch chẳng sợ đến hơi thở cuối cùng, cũng muốn chiến đấu đến cùng. Cho nên trận chung kết chẳng những khẩn trương, cũng làm cho sảng sảng thập phần mâu thuẫn. Loại này mâu thuẫn tâm lý thập phần không thích hợp đưa đến trận chung kết đi lên, An Hi rất nhanh liền chuyển hoán đề tài, Diệp Tử, ngươi lần này nếu thắng lợi, ngươi có tính toán gì hay không? Tỷ như làm người phát ngôn, tỷ như ban trang bị à, vẫn còn so sánh như chính mình gây dựng sự nghiệp gì gì đó, có nghĩ tới hay không? Sảng sảng vừa nghe liền cười, ngươi thực cho là ta có thể chiến thắng cường đại hoa thúc. An Hi hoán trách nói, ta liền hỏi một chút ngươi thôi. Có hay không phương diện này tính toán? Sảng sảng nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu, dường như không có tính toán gì, còn không phải vui chơi giải trí, cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ, hát hát nhảy nhót. An Hi xì cười, nói, không có theo đuổi tên, ta giúp ngươi ra chủ ý đi, chúng ta tìm cảnh sắc địa phương tốt, chúng ta một mình đi xây một tràng phòng, rất lớn, cái chủng loại, ngươi có chịu không? Ta một mực đều mơ tưởng thuộc về mình phòng. Tốt ta, như thế nào không tốt? Sảng sảng lập tức hăng hái, đây cũng không phải là ta tự thổi, ta xây nhà bổn sự, cam đoan đệ nhất thiên hạ. Nga. An Hi tò mò, ngươi không phải một mực học võ sao, lúc nào đi học kiến trúc thiết kế? Sảng sảng ha ha cười một cái, đỉnh đặt nói, trước kia trên chân núi A, sư phụ lao nhân ra ông ta thường xuyên gọi ta đi nắp cỏ tranh phòng, à, vậy nhưng khủng khiếp, ta nhanh nhất một lần một buổi sáng thời gian liền xây một gian đi ra, lần đó sư phụ nhưng cao hứng phá hủy, ha ha, còn có sau lại, ta giúp nhân ra tu như lan cùng chuồng heo, xách xách, ta cái này tốc độ, nói ra chỉ sợ ngươi không tin. Hắn gật gù đắc ý hay còn nói càng đắc ý, thổi nước miếng bay loạn. An Hi đi theo phía sau hắn một trận không nói gì, ta nói là đi xây một dãy biệt thự, ngươi lại cho ta nắp cái gì cỏ tranh phòng, ai, ngươi này nhị lăng tử à. Chương 641, điên phong thời khắc. Đây là thế giới thứ hai khai phục tới nay náo nhiệt nhất một ngày, này náo nhiệt trình độ đổi mới mới đích ghi lại, trong sệ vợ ở tuyến người chơi nhân số đạt đến kinh người 600 triệu 8 nghìn ngàn vạn, này còn không bài trừ này ở thế giới hiện thực xem trực tiếp người. Hôm nay là thế giới thứ hai lần thứ nhất thế giới anh hùng đại hội ngày cuối cùng, ở ngày này chỉ biết có một cuộc tranh tài tiến hành, đó chính là quan á quân tranh đoạt chiến, hai gã cao cấp nhất cao thủ sẽ vì cao nhất vinh dự mà triển khai cuối cùng song hùng chi chiến. Bởi vì trận chung kết địa điểm định ở nước Mỹ khu Washington hoàng thành tổng hợp trung tâm, hiện trường có thể cất chứa 20 vạn người xem, thêm chi hôm nay đánh với song phương cùng là đến từ Trung Hoa khu, đã không chỉ có Bắc Khán Đài mới là Hồng Ma quân đoàn. Toàn bộ hiện trường khắp mọi nơi một mảnh màu đỏ, cơ hồ tất cả đều là Trung Quốc người xem, đương nhiên, cũng có rất nhiều yêu thích hai vị này tuyển thủ ngoại quốc fans tồn tại. To lớn mà điên cuồng vui mừng tình hình cảm nhiễm mỗi người, hôm nay là thế giới thứ hai mỗi một vị người chơi thịnh đại nhất ngày hội, bởi vì hôm nay tất cả mọi người có thể hưởng thụ một hồi nhất đẹp mắt thị giác thịnh yến. Ngũ Hoa, Cơ Thờ Nở, VS Hà Kim Ngân, Cơ Thờ Nở. Toàn trường liền sổ trên màn hình lớn một dòng chữ đỏ này nhất tiên diễm, chói mắt nhất. Bởi vì trận này trận chung kết là Trung Quốc tuyển thủ đích thiên hạ, hiện trường vang lên người Trung Quốc rất nổi tiếng nhất trào dâng nhất động lòng người tiếng ca, thành công, thất bại, Lang Lý nhìn không ra không có, yêu ngươi hận ngươi, hỏi quân biết hay không, giống như đại giang một phát không thể thu, chuyển ngàn định, chuyển ngàn than, cũng không bình phục trong này tranh đấu. Diệp chưa bình phục trong này tranh đấu. Tuyển thủ khu trong phòng nghỉ, Ngũ Hoa cũng khe khẽ ngâm sướng một câu này, từ tinh chiến đến thế giới thứ hai, vô luận này thế giới game phong vân như thế nào biến ảo, cũng vĩnh viễn đỉnh chỉ không được này giang hồ trong này tranh đấu. Chỉ có trải qua Ngũ Hoa nhân sinh như vậy người, mới có thể thể hội trong đó ấm lạnh hoan bi. Sảng sảng hôm nay tinh thần cũng rất tốt, hắn lẳng lặng nhìn Ngũ Hoa, Ngũ Hoa đích sắc giả, có lẽ bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là sảng sảng cảm thấy được, Ngũ Hoa đích sắc hơi có vẻ lao thái, duy nhất không có lao chính là của hắn con mắt, hắn mỉm cười, có lẽ còn có hắn viên này vĩnh không chịu thua tâm. Sảng sảng tất nhiên là không biết được, Ngũ Hoa kỳ thật hiện tại cũng rất kích động, ở Trung Hoa khu trận chung kết thời điểm, ở Ngũ Hoa trong mắt, sảng sảng chỉ có thể coi là làm một cái hậu sinh văn bối, nhưng là từ lúc thiên sát cô tinh nhất dịch sau, ở Ngũ Hoa trong lòng, sảng sảng mới chính thức tính là một đối thủ, vẫn còn là một người cường đại nhất đối thủ. Nhưng là sảng sảng có thể xác định chính là, thế giới đại tái trước sau trong lúc, Ngũ Hoa thực lực cũng là chất bình thường bay vọt, dù sao cha mang mình đoạn thời gian kia, chính mình cùng cha cũng chưa nhìn thấy Ngũ Hoa ảnh, nếu là đoán không sai. Ngũ Hoa tuyệt đối khổ luyện đi. Giờ phút này theo cách lôi tức sĩ giải thích thanh dẫn nổ toàn trường hoan hô, Ngũ Hoa cùng sảng sảng ở lễ nghi tiểu thư hướng dẫn sóng vai xuất tràng, chậm rãi đi hướng truyền tống thai. Hôm nay, song phương thân hữu đoàn đem bữa tiệc khách quý chiếm hơn phân nửa, duy trì sảng sảng cũng không ít, A Kiệt, An Hi, Tinh Tinh, Lôi Lôi, Tiến Vân, Tiến Tế, Béo Ca, Trình Tiêu Phong, Súng Máy, Nữ Vương, Giáo Chủ, Dương Cầm, Cờ Lê, Tiểu Tam. Nhưng mà duy trì Ngũ Hoa nhưng cũng không phải số ít, mà lại càng phú nổi danh, Văn Trong, Lục Gia, Thượng Quan Trưởng Phong đám người, mà ngay cả cực hạn đặc công, Băng Vũ, Vì Vị Ẩn, Mị Nạ, tờ cơ S cùng một đám đối thủ đều đứng ở duy trì ngũ hoa trong trận doanh. Ở bữa tiệc khách quý thượng khiến người chú mục nhất người xem cũng là ngũ hoa người ủng hộ. Thiên sát cô tinh lạnh lùng nhìn truyền tống thai, nghĩ đến hắn cũng không nguyện ý bỏ qua này vừa đứng. Nhìn thấy hai bên trận doanh đáng tin trong mơ hồ có loại dương cung bạt kiếm đối lập, một thế hệ nữ hoàng liền khó khăn, chúng ta huynh muội ba người này nhưng như thế nào cho phải. Duy trì Hà huynh vẫn là duy trì ngũ huynh. Ngươi nói ngươi này không xả sao. Đại hán thiên tử liếc nàng một cái, ngươi lại quên đại ca ngày thường răn dạy không phải. Một thế hệ nữ hoàng buồn bực, lao tam vì sao lại nói như vậy. Đại hán thiên tử nói rất khẳng định, chúng ta hành tẩu giang hồ chẳng những phải trượng nghĩa hành hiệp, càng phải tri ân đồ báo. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đi vào nước Mỹ tất nhiên là ngũ phu nhân ra vé máy bay tiền. Ngươi nói, chúng ta như thế nào cái báo pháp? Một thế hệ nữ hoàng nghĩ, nói, kỳ thật này đơn giản, ngươi mở phát biểu không có, ta giúp ngươi báo đại hán thiên tử hai mắt một đen, suýt nữa té xỉu. Phản thanh phục mình nói, hai cái ngu ngốc, trận đấu sắp bắt đầu, ngươi chờ vẫn còn này lê thê, còn không theo ta đi vì sao huynh hò hét trợ uy. Một thế hệ nữ hoàng nói, gì? Đại ca răn dạy chúng ta hành hiệp trượng nghĩa, tri ân đồ báo. Lời của nàng lập tức đã bị phản thanh phục minh cấp cười lạnh cắt đứt. Ngươi chờ biết được cái gì? Hà huynh đáp ứng ta, nếu lần này đại hoạch toàn thắng, chúng ta ngay tại không còn là đi quốc tế gì hảo đó là đi đâu. Một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử hô hấp lập tức dồn dập lên. Phản thanh phục minh thần bí nói, phải đi này nước Mỹ khu Washington khách sạn lớn hải ra. Một thế hệ nữ hoàng con mắt tỏa sáng, hành tẩu giang hồ, nghĩa tự làm đầu, đi, đi. Hà huynh bên kia đại hán thiên tử vung tay hô to, Hà huynh V5. Hà huynh vô địch. Phản thanh phục minh ha ha cười một cái, người ta huynh muội ba người trí dũng song toàn, hiệp nghĩa vô song, thay trời hành đạo. Phản thanh phục minh, quan sát chân long thiên tử lần này đăng cơ ngay tại hôm nay. Ngay tại ba vị đại tôn thần thổi loạn khản hết sức, ngũ hoa cùng sảng sảng đã đi lên truyền tống thai, truyền tống trận xoay tròn phát sáng, vạn chúng chú mục chính là trận chung kết chính thức bắt đầu. Trận chung kết bản đồ làm cho người ta con mắt làm bừng sáng, đây là một bức cực phú khoa học kỹ thuật hơi thở bản đồ, mênh mông tinh thần. Sáng lạn ngân hà, thâm thúy vũ trụ, một cái trạm không gian phiêu đãng ở vô hạn rộng lớn trong vũ trụ, bản đồ nhìn qua chính là như vậy đơn điệu, nhưng bản đồ to lớn quả thực là anh hùng đại hội bắt đầu thi đấu tới nay tuyệt vô cận hữu, bởi vì chỉ là trạm không gian tầng thượng sân bay ít nhất liền có 20 vạn bình lớn như vậy, nay còn không bao gồm trạm không gian bên trong thiết bị địa hình. Bản đồ đích bối cảnh đã ở trên màn ảnh xuất hiện, hạm đội ở tàn khốc vũ trụ đại chiến tổn thất hầu như không còn. Chỉ còn lại có cuối cùng một gã nhân loại cao thủ điều khiển thái không thuyền thoát đi, một vị khác chủng tộc ma pháp cao thủ cũng tới nơi này cái trạm không gian, ngăn cản vị này cuối cùng cao thủ, ai có thể ở cuối cùng thắng lợi, chắc chắn là nhất huy hoàng sáng lạn thời khắc, cho nên bản đồ tên liền gọi là, điên phong thời khắc giờ phút này, sảng sảng cùng ngũ hoa sinh ra điểm. Ngay tại trạm không gian tầng thượng trên sân bay, hai người cách xa khoảng cách gần 100 mét, hiện tại toàn thế giới người xem đều đình chỉ nghị luận, đều an tĩnh lại. Bởi vì hai vị cao thủ nhìn chăm chú đối phương không nhúc nhích, đây là cuối cùng chi chiến cuối cùng yên. Tĩnh, bọn họ phải tất yếu điều chỉnh mình trạng thái, tâm bình khí hòa, khí định thần nhàn đây chính là tất thắng chi trụ cột. Hồi lâu, ngũ hoa không nói hai lời, triển khai ngự phong thuật thẳng tắp phi thang dựng lên, giữa không trung hắn động tác cực nhanh, bạch tay háo một chiều, các phèn sở quen thuộc quang chi kiếm mưa liền xuất hiện, chính khí như sấm trường không kinh, độc yêu trường kiếm tiêu giao đi lại là một loạt chữ hán xuất hiện. Điểm sáng lên toàn thế giới người chơi con mắt. Đương nhiên, hàng này sắp xếp kiếm vũ đánh tiếp, cũng không có thập phần hung ác thanh thế, mà là từng dây chậm rãi có tiết tấu hạ xuống, tốc độ như vậy sảng sảng rất dễ dàng liền né tránh. Sảng sảng cũng hiểu được, ngũ hoa này lời dạo đầu cũng không phải thật sự muốn đánh, mà là đang nhắc nhở toàn thế giới các khách xem, nay trên thiên thai suy diễn đặc sắc hai vị đều là đến từ Trung Hoa khu. Hiện trường người xem cũng thiếu suy nghĩ cẩn thận điểm này người, mỗi người đều cuồng hô loạn kêu lên. Nếu như nói phía trước hai câu khí phách 10 phần, như vậy quang chi kiếm mưa phía sau hai câu liền có vẻ cảnh giới cao rất nhiều, thuận gió đáp mây bay cầu tự tại, thiên ngoại có ca nghiêng thai nghe đây mới là ngũ hoa cảnh giới sảng sảng không dám chậm trễ, bị quang chi kiếm mưa bước đến sân bay giáp danh sau, phát hiện giáp danh chỗ có sân nhà hạ đến trạm không gian bên trong, sảng sảng trực tiếp chui đi xuống. Tấm bản đồ này mặc dù vẫn không thể hoàn toàn rõ ràng tất cả địa hình, nhưng là cao nhất bộ địa hình không thể nghi ngờ đối ngũ hoa có lợi nhất. Hắn có ngự phong thuật tùy thời có thể ở trên trời phiêu, trên cao nhìn xuống mấy đại chiêu một phát, chớ nói sảng sảng gánh không được, chỉ sợ ngay cả này tầng thượng thép tấm đều sẽ bị tồi được thất linh bắt lạc. Sảng sảng chui đi xuống sân nhà là một cái thẳng tắp thông đạo, chẳng những rộng lớn, mà lại ánh sáng phi thường tốt, hắn một chui xuống dưới, mở ra tam hệ hộ thuẫn ngũ hoa cũng chậm rãi phiêu xuống tới, không nhanh không chậm ở phía sau đuổi theo. Hắn không hề giống băng vũ vội vã như vậy với tiến công. mà là khe khẽ nâng lên một cơn gió hệ năng lượng, mạnh mẽ đẩy về phía trước, chỉ thấy này đoàn năng lượng cùng xé tờ giấy dường như nhanh chóng đem mặt đất thép tấm cuốn lại, phần phật một cái liền hướng sảng sảng phía sau lưng vỗ tới. Bên này thép tấm tốc độ vừa không mau lại không chậm, nhưng là nổi lên cổ khí thế kia nhưng là khiến bất cứ cũng không dám xem thường, bởi vì thép tấm trên không trung mang theo tiếng gió ố ố rung động, trong đó kinh lực thập phần cường thịnh. Chỉ thấy sảng sảng mạnh mẽ đi phía trước một nằm xuống, thép tấm gào thét lên từ sau lưng hắn thượng lướt quá khứ. Đợi đến sảng sảng lúc đứng lên, vậy thép tấm ở phía trước chuyển mấy vòng sau lại bay về, bay trở về thì ba một tiếng một phân thành hai, lúc lên lúc xuống, một trước một sau đánh thẳng sảng sảng. Mọi người đây mới là đối ngũ hoa vô cùng bội phục, ngũ hoa đối nguyên tố lý giải chẳng những thập phần độc đáo, mà lại thao tác tự nhiên, nhất là băng vũ, nàng phải giống ngũ hoa như vậy lấy phong thúc dục vật thể không khó, nhưng muốn cho thép tấm trở về hơn nữa còn có biến hóa, chính nàng ít nhất luyện nửa năm hơn nữa. Đối mặt loại biến hóa này, sảng sảng đã sớm ứng phó tự nhiên, chẳng qua hai mặt thép tấm bay đến không đủ 10 mét thời điểm còn có biến hóa, ba ba hai tiếng máy móc giòn vang, hai mặt thép tấm do 2/4. Biến thành bốn mặt hình tam giác thép tấm chia trên dưới bốn lộ đâm thẳng sảng sảng. Tình thế gấp gáp, sảng sảng nhìn đúng sơ hở một cái cá chép vượt long môn động tác, từ bốn mặt thép tấm ngay chính giữa thoát ra ngoài. Nhưng là thật bất hạnh, bởi vì biến hóa này là tiếp cận thì mới sinh ra, sảng sảng đùi vẫn bị thép tấm sắc bén giáp danh cấp hoa một chút, trực tiếp 200 điểm HP không có. Cho dù này tổn thất rất nhỏ, nhưng này một ít chiêu lại cấp sảng sảng gõ vang cảnh báo, Trung Hoa khu thượng ngũ hoa cùng hiện tại ngũ hoa thực lực đã rất không giống nhau. Hoàn toàn tưởng như hai người, tùy tiện lập tức liền có mạnh như vậy lực đạo, đại chiêu đi ra là lúc, chỉ sợ rất khó ngăn cản, đừng nói ngăn cản, chỉ sợ muốn chạy trốn đều không có cách nào tự trốn. Chương 642, Trung tâm át chủ bài. Này đoàn năng lượng tốc độ so một kích vừa rồi chậm hơn, nhưng là năng lượng phảng phất ở trong không khí lan lộn, càng lăn càng lớn, cuối cùng lớn đến liên thông đạo đều nhét không được, vì thế hai bên cùng trên dưới thép tấm ảo ảo bị cuốn vào đoàn năng lượng chung, tình cảnh này nhìn qua tựa như quả cầu tuyết giống nhau. Tuyết cầu nơi đi qua, vốn thẳng tắp thông đạo bị lộng thành bốn vách tường đều là quanh co khúc khuỷu đường hầm. Năng lượng đó đoàn cũng không phải là đơn giản lăn lộn liền xong việc, mà là lăn lộn xoay tròn chung, bị cuốn vào bên trong thép tấm mảnh nhỏ từng phiến hướng phía trước nhanh bắn ra, giống như rời cung mũi tên nhọn giống nhau tạo thành một mảnh mưa tên. Sảng sảng lại có thể trốn, nhưng lối đi này không gian thật sự quá chật, cho dù mỗi đạo mũi tên nhọn chân chính đánh vào vết thương trên người hắn hại không đủ 150 điểm. Nhưng là phía sau lưng rậm rạp đến chỗ chúng tên, HP vẫn là đánh xuống đi 1.300 nhiều điểm. Lúc này băng vũ mới hiểu được, tuy rằng sảng sảng trên thân có chứa hỏa, thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bớt 50% thuộc tính, nhưng là ngũ hoa vẫn kiên trì sử dụng phong nguyên tố kỹ năng, bởi vì hắn phong hệ kỹ năng đăng phong tạo cực, lợi dụng gió có thể lượng thúc dục bốn phía vật thể đạt tới gián tiếp vật lý thương tổn mục đích, này chiến lược ý nghĩ là phi thường chính xác, cùng với có được nhiều hệ nguyên tố, chẳng chuyên tinh một môn phong hệ. Bởi vì cái gọi là không sợ ngàn chiêu biết, chỉ sợ một chiêu tinh. Nay đoàn gió có thể phạm vi đến, sảng sảng đích xác chỉ có liều mạng hướng phía trước xông lên, mà căn bản không thể lui hoặc là đánh trả. Nhưng là tất cả mọi người đều nghĩ sai, sảng sảng đặc điểm lớn nhất chính là không ấn lẽ thường ra bài, đương tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ chạy về phía trước ý đồ thoát khỏi thời điểm, sảng sảng ngược lại chết thân trở về, toàn thân báo tô máu hướng vọt tới đoàn năng lượng phóng đi. Điên rồi. Băng Vũ nhịn không được kinh hô. Vậy đoàn phong nguyên tố sâu cạn không rõ, nếu như có thể lượng cũng đủ lớn, cứ như vậy xông đi vào chẳng phải là muốn bị xoắn thành mảnh nhỏ. A Kiệt mỉm cười, cũng không có lên tiếng phản bác. Hắn là rõ ràng nhất, ngũ hoa này đoàn năng lượng nhìn qua vô cùng cường đại, trên thực tế nó chỉ cần thúc dục thép tấm đến công kích, sẵn sàng lập tức là có thể phán đoán, đoàn năng lượng bề ngoài cường đại, nhưng trên thực tế bên trong cũng không lực sát thương, phàm là bất cứ kỹ năng đều có ưu điểm của nó, cũng có khuyết điểm của nó, chính là sự vật đều có nó tính hai mặt. Đây là bất luận cái gì bản chất nguyên lý. Am hiểu sâu võ học sảng sảng làm sao sẽ không rõ ràng lắm, như vậy cho nên này chết thân vừa sông, thế nhưng như kỳ tích hào phát vô thương xuyên qua đoàn năng lượng. Ngũ hoa giống như cũng không dự đoán được sảng sảng rõ ràng như vậy kỹ năng này nhược điểm, huỳnh một tiếng liền dựng thẳng một mặt chữ thập lực trường ở trước mặt mình, dù sao tay súng dao găm là bất cứ nguyên tố sư đều được phá lệ cẩn thận. Nhưng ca tinh thần thứ nhưng trong nháy mắt biến thành một thanh ô che hình dạng, cho dù bị lực trường hơi cản trở một chút. Này đâm một cái vẫn cứ có tốc độ như tia chớp. Phốc một tiếng. Toàn thế giới người xem trái tim cơ hồ đều đình chỉ nhảy lên. Mỗi người đều thấy rõ ràng, ca tinh thần thứ chẳng những thông qua lực trường, nhưng lại xuyên thấu tam hệ hộ thuẫn, chuẩn xác cắm vào ngũ hoa bộ vị trái tim. Ở thần long lực dưới tác dụng, này đâm một cái quả thực là không phải vừa. Thần long lực thăng cấp 2 lần lực lượng, cũng chính là 1.740 điểm, ca tinh thần thứ bản thân lực công kích làm 800 điểm, thuộc tính công kích ra thành sau thăng cấp 50% lực công kích, thêm nâng lý cũng chính là 3810 điểm. Bởi vì này đâm một cái phát huy 30% tỷ lệ tạo thành 3 lần công kích thương tổn đặc thù thuộc tính, như vậy cho nên này đâm một cái sinh ra chân thật lục thương trị số làm 11430. Đây là một làm cho người ta mau cốt tủng nhiên thương tổn trị số, cũng là một chân chính đáng sợ thương tổn trị số. Từ anh hùng đại hội bắt đầu thi đấu tới nay, có thể đột phá 5 vị sổ thương tổn công kích có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là ở cấp bậc cao nhất trận chung kết thượng xuất hiện, toàn thế giới trong thời khắc này vì vậy yên tĩnh. Băng Vũ khó có thể tin nhìn đây cơ hồ là ngừng lại hình ảnh, nàng không thể tin được cường đại đến vô địch ngũ hoa nhưng lại cứ như vậy treo được nhanh như vậy bất khả tư nghị. Mà ngay cả thiên sát cô tinh trong mắt đều hơi có chút vẻ kinh ngạc, sảng sảng chưa nói tới cường đại, nhưng là kỳ binh đánh bất ngờ nhưng là không ai bằng. Chung này đâm một cái sau, ngũ hoa trong mắt cũng tràn đầy hoảng sợ, kinh nghi cùng không tin thần sắc, sau đó toàn thế giới quan chúng lại thấy được làm cho người ta càng thêm khó có thể tin một màn. Chỉ thấy ngũ hoa gầm lên giận dữ, vài lần lực trường từ trên trời giáng xuống, triệt để đem sảng sảng ngay cả người mang thứ ngăn đẩy đi ra. Lần này ngũ hoa rốt cục bị chọc giận, đan quyền cách không đánh ra, ba chỉ có chất vô hình nắm tay đi phía trước gào thét mà đi, đặt ở bình thường sảng sảng tùy tiện loạn trốn, nhưng lúc này đây hắn phảng phất là bị sợ trăng váng, nhưng lại không có né tránh, chỉ nghe ngực phát ra huỳnh huỳnh huỳnh ba tiếng trầm đủ, sau đó cả người hắn bị đánh được bay ra ngoài xa hơn 10 mét. Hồng thương trị số, 1.000. 1.000. 1.000. Phải biết rằng đây vẫn là thành lập ở giảm bớt 50% thương tổn trên cơ sở sinh ra thương tổn, 3.000 điểm HP cứ như vậy hóa thành hư ảo, thêm phía trước mặt sở bị thương hại còn chưa kịp khôi phục, này ba quyền trực tiếp đem sảng sảng đánh cho trọng thương ngã xuống đất. Toàn thế giới người xem trợn mắt há hốc mồm. Quái! Quái vật! Đại bảo há hốc mồm. Hắn như vậy giải thích cũng là có đạo lý, cùng lúc chính là ngũ hoa bị thả 1 vạn điểm máu không có treo, chuyện gì xảy ra? Một mặt khác là sảng sảng nghịch tập đắc thủ, cuối cùng bị đánh được nằm trên mặt đất dậy không nổi, thứ này cũng nhưng là nhận lấy 4-5 ngàn điểm thương tổn A. Trừ bỏ quái vật, mặt khác tên nào tuyển thủ, có thể có bọn họ biến thái như vậy. Bất quá bữa tiệc khách quý thượng chúng vị cao thủ lúc này đều nhìn ra, đầu tiên là ngũ hoa bung lỏng cảnh giác bị sảng sảng giao găm nghịch tập đắc thủ, nhưng sảng sảng cũng bởi vì phân thần mà bị ngũ hoa đánh bại, hai người đều có sai lầm, cũng đều chiếm tiện nghi, hiện tại huề nhau. Mà bây giờ sảng sảng bị đánh thành trọng thương, ngũ hoa đi lên nhẹ nhẹ một cái có thể giải quyết sảng sảng, nhưng ngũ hoa đứng tại chỗ tựa hồ cũng trở về bất quá thần, bởi vì hắn cũng là trọng thương, vô luận ai chúng ca tinh thần thứ một cái cũng không tốt chịu, huống chi vừa rồi ngũ hoa là liều chết một kích mới đem sảng sảng đánh lui, hiện ở trên người nguyên tố giá trị tương đương chứng vịt. Trận đấu dường như lại về lại công bằng hàng bắt đầu thượng. Sảng sảng tại vì chính mình thuốc bổ thời điểm, phát hiện ngũ hoa đã ở làm chính mình thuốc bổ. Nhưng là ngũ hoa hộ thuẫn nhưng vẫn không có biến mất. Kỳ thật ở Trung Hoa khu trận chung kết thượng, sảng sảng liền phát hiện ngũ hoa có cái gì không đúng manh mối, bởi vì lúc ấy sảng sảng lúc ấy dùng D9 dao găm, nhưng lại cấp ngũ hoa chân thân tạo thành 2.700 điểm trên dưới thương tổn, ngũ hoa đánh giám không có. Bởi vì lúc ấy tình hình chiến đấu kịch liệt, sảng sảng cũng sẽ không có đi nghĩ lại. Hiện tại ca tinh thần thứ đánh ra, 11430 siêu cấp cao phần, ngũ hoa vẫn cứ không có chuyện. Ngũ hoa ngay cả là một cái nguyên tố giá trị tu luyện đến mấy vạn điểm nguyên tố sư, HP cũng quả quyết không có khả năng vượt qua 1.500 điểm. Đạo lý kia rất đơn giản, đầu tiên chính là thế giới thứ hai đầu nao hệ thống sẽ không làm nguyên tố sư thiết kế phạm vi lớn chuyên môn thêm HP trang bị, tính là phải thêm, cũng là cả nảy đi án đổ là tố cùng nhanh nhẹn là chủ, sinh mệnh cùng lực lượng là phụ, như vậy liền giống như đầu não hệ thống sẽ không làm chiến sĩ thiết kế chuyên cả nảy đi án đổ là tố đáng. Đích trang bị, tiếp theo. Nguyên tố sư chính mình cũng không có khả năng đem thăng cấp điểm cùng công hơn điểm lấy ra thêm HP, bởi vì ngươi tiền kỳ thêm sinh mệnh, cấp cao sau các loại kỹ năng cùng trang bị đối nguyên tố đáng đích yêu cầu cao, ỷ lại trình độ cường, ngươi không có nguy. N tố giá trị chính là rõ đầu rõ đuôi phế nhân, chờ ngươi luyện đến 7-8 chục cấp, có lẽ còn không bằng nhân ra 2-30 cấp tờ rổ. Điểm thứ 3 là một điểm trọng yếu nhất, tiến giai cùng chức nghiệp che giấu, hệ thống phần thưởng cho dù có. Như vậy này 1 vạn điểm HP ngũ hoa làm một nguyên tố sư ít nhất muốn tiến giai 20 thứ, đó chính là 20 giai, 20 giai đánh 5 giai, này còn phải dùng tới đánh sao. Mà vì cái gì ngũ hoa cùng mình đánh cho khó khăn chia lịa. Thế giới thứ 2 tạm thời cũng không có khả năng xuất hiện 20 giai biến thái. Đây là không thể trái bối trò chơi quy luật, tính là kê A mẫu cũng không có thể đi vi phạm nó, cũng không cách nào làm được điểm này. Có này trụ cột, cũng liền không khó cho ra kết luận. Ngũ hoa trên thân khẳng định có đặc thù nào đó thuộc tính, nó có thể đem HP sở thụ đến thương tổn chuyển hóa làm nguyên tố đáng đích giảm xuống. Sảng sảng nhìn chằm chằm Ngũ Hoa vậy trắng đoán phiêu giật nguyên tố học bảo, hắn dần dần tin phán đoán của mình. Điểm này sảng sảng là biết đến, Ngũ Hoa nguyên tố giá trị tiếp cận 4 vạn điểm, hộ thuẫn cùng ngự phong thuật là sẽ không ngừng cắn nuốt chính hắn nguyên tố giá trị, phía trước đoàn năng lượng cùng tuyết cầu hao tổn không ít nguyên tố giá trị, nhất là tuyết cầu, tuyệt đối thuộc về bình bình bậc trung đại chiêu, bởi vì đây không phải là kỹ năng, đó là tinh thuần nguyên tố thao tác, chỉ cần thuộc về nguyên tố thao tác này phạm chủ, như vậy nguyên tố đáng đích tiêu hao là phi thường lớn. Cho đến sảng sảng ra tay, lực trường xuất hiện, Ngũ Hoa nguyên tố giá trị đã qua bán, kết quả này một đâm xuống ngay cả sảng sảng bản thân đều không nghĩ tới đánh ra 5 vị sổ, mà Ngũ Hoa nguyên tố giá trị phòng trừng nhiều nhất còn lại không đến 7.000 điểm, nguyên tố sư là rất rõ ràng nguyên tố giá trị thấy đáy tính nguy hiểm. Như vậy cho nên, Ngũ Hoa lợi dụng cuối cùng còn lại không nhiều lắm nguyên tố giá trị đem sảng sảng đánh bay vậy là vì cái gì? Chính là vì phòng ngừa cận thân này chân lý. Nếu không Ngũ Hoa hiện tại vì cái gì không ngừng làm chính mình trục thuốc? Nhất định là như vậy. Sảng sảng tin tưởng vững chắc suy đoán của mình cùng phán đoán. Nhưng là giờ khắc này, sảng sảng lại cảm nhận được một loại trước nay chưa có hoảng sợ, bởi vì hắn chân chính chạm đến Ngũ Hoa trung tâm át chủ bài. Này tấm át chủ bài mang cho hắn rung động là khó có thể hình dung, như vậy cho nên hắn vừa rồi nhìn như bị sợ ngây người cũng là có thể tha thứ. Phía trước đụng tới lãng tử ba hát, hắn cảm thấy được đó là chi kỷ khó cầu, gặp tạ tam thiếu. Hắn có áp lực nhưng sẽ không sợ hãi, bính đến cực hạn đặc công sau, hắn đích xác là có một tia hàn ý, nhưng hắn hơn nữa là tin tưởng, sự thật chứng minh cực hạn đặc công bất quá là miệng cọp gan thỏ, sau đó liền gặp cường đại băng vũ, cùng băng vũ một trận chiến hắn cũng có tự tin, này tự tin bắt nguồn từ A Kiệt cùng cực hạn đặc công đánh cuộc cho áp lực, hắn không thể thua, cho đến quyết đấu thiên sát. Cô Tinh, thiên sát cô Tinh cường đại để hắn núi cao ngưỡng chỉ. Nếu như nói băng vũ là một tòa kỳ phong, thì thiên sát cô Tinh chính là để ngang trước mặt một ngọn núi lớn, kỳ phong có thể kiên trì trèo lên, mà núi lớn cũng có thể cố gắng vượt qua, nhưng là, Ngũ Hoa nhưng là một mảnh bầu trời, không ai có thể cùng thiên đối nghịch, đi chống lại thiên, tựa như Tôn Ngộ không trốn không thoát như Lai Phật tổ lòng bàn tay giống nhau. Sảng sảng hoảng sợ bắt nguồn từ này. Làm thế nào? Sảng sảng một bên hướng sâu trong thông đạo chạy, một bên thuốc bổ cũng đồng thời suy nghĩ đối sách. Hắn nhất định phải thừa dịp đoạn này khe hở kỳ thay đổi cũng điều chỉnh tốt chính mình phía trước chiến lược ý nghĩ. Chương 643, 6 giai truyền kỳ. Cuối lối đi là một cái quái dị đại sảnh, này hình tròn đại sảnh giống là một thang lầu xoắn ốc thiết kế, người một đứng ở mặt trên, đại sảnh liền xoay tròn đi xuống mặt trầm đi. Bốn vách tường thượng tình hình đập vào mắt kinh hãi, tận là một cái loại hình quan tài hình dạng thủy tinh cháo, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn lại, bên trong nằm đủ loại sinh vật, có sắc mặt tái nhợt đích nhân loại, có tạo hình đáng sợ chủng tộc sinh vật, cũng có thân hình khổng lồ thần tộc chiến sĩ, thậm chí ngay cả các loại nở trứng côn trùng đều nhất nhất tồn tại. Kỳ thật mấy thứ này đối sảng sảng cùng Ngũ Hoa đô không xa lạ gì, bởi vì ở trước kia rất nhiều trong nhiệm vụ, hai người đều được chứng kiến những thứ này cổ quái sinh vật, nhưng thật ra toàn thế giới quan chúng xem sợ nổi da gà, này trạm không gian phảng phất cũng không phải thật sự trạm không gian, mà là trôi nổi tại ngoài không gian trong đích sinh vật thí nghiệm căn cứ. Toàn bộ đại sảnh xoay tròn tốc độ cực nhanh, làm cho người ta một loại hoa mắt thần chỉ cảm giác. Ngũ Hoa bay ra thông đạo thời điểm sẽ không nén nổi cười, hiện tại sảng sảng không đường để đi, mà hắn có ngự phong thuật, này địa hình đối với người nào có lợi, người sáng suốt vừa thấy liền biết. Thấy sảng sảng đoan đã xuất thần khí M107, Ngũ Hoa không nói hai lời chính là một mảnh quang chi kiếm mưa đi xuống nện xuống, kỳ thật hiện tại quang chi kiếm mưa đối sảng sảng thương tổn đã không lớn, cho dù quang chi kiếm mưa giống như quần tinh rơi xuống vậy từng phiến đi xuống bao trùm, mà mỗi chỉ kiếm cấp sảng sảng tạo thành chân chính thương tổn không đủ 120 điểm, dù sao sảng sảng năm giai kháng lực đã rất cao, quan hệ kháng lực có thể yếu bớt 30%, mà lại điểm chết người đúng là 45% nẻ. Tránh, ngàn không được xem thường điểm này, đối với quần công đại kỹ năng, sảng sảng trên đầu toát ra thương tổn trị số tuy rằng dày đặc, nhưng là miss phụ đề liền dày đặc hơn. Ngược lại là sảng sảng súng bắn tỉa một thương vang, thanh âm âm vang mà hữu lực, thông thả nhưng tuyệt không thất bại. Ngũ Hoa tam hệ hộ thuẫn đinh đinh đang rung động, ở mặt ngoài nhìn lại, đạn súng bắn tỉa đối với cái này mặt hộ thuẫn giống như chuẩn chuẩn lay động trụ khó khăn như vậy, nhưng là vô luận Ngũ Hoa quang chi kiếm trời mưa được đến cỡ nào mãnh liệt, nhưng là sảng sảng súng bắn tỉa phát huy được phi thường ổn định, theo hộ thuẫn thượng hỏa tinh số lần việt tiệm. Càng nhiều, các fans chậm rãi kiên định đối sảng sảng tin tưởng, ba xả giống nhau có thể nuốt giống. Nhiều vòng quang chi kiếm trời mưa đi sau, mặt đất thép tấm hoàn toàn bị đánh cho vỡ nát, Ngũ Hoa âm thầm kinh hãi. Tiểu tử này thì gần nửa tháng thời gian, lực công kích không thấy được có bao nhiêu lớn tiến bộ, nhưng là phòng thủ năng lực lại ít nhất để cao nhiều cái cấp bậc, ngay cả quang chi kiếm mưa đều không làm gì được hắn, Kiệt ca dạy dỗ còn thật không phải thổi, tiếp tục như vậy phải ra khỏi sự. Ngũ Hoa rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú cựu binh, người khác nếu là biết mình 4 vạn điểm nguyên tố đáng đích nói, chỉ sợ ngang ngược cản rỡ được phải ngất trời, nhưng là Ngũ Hoa lại biết thời gian dài như vậy tiêu hao xuống, sảng sảng sẽ từ từ chiếm thượng phong. Không được, nhất định phải duy nhất đem tiểu tử này tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Ngũ Hoa song trưởng giơ quá đỉnh đầu, trong chớp mắt liền nâng lên một cái cự đại quả cầu tia chớp. Băng Vũ mắt sáng rực lên, đúng đích, chỉ có điện hệ mới có thể tiêu diệt Hà Kim Ngân. Sảng sảng vừa thấy trên không cường quang đại hiện, một cái cực kỳ tinh lượng quả cầu tia chớp từ phía trên tới, hắn biết được đây không phải là bình thường quả cầu tia chớp, nhanh chóng thu thương hướng bên cạnh tránh né. Ầm ầm một tiếng, quả cầu tia chớp trên mặt đất nổ tung, sau đó hướng bốn phía đẩy ra một đạo vòng tròn sóng điện, quả cầu tia chớp rơi xuống tốc độ tuy chậm, nhưng là sóng điện khuyết tán tốc độ nhưng là cực nhanh, vô luận như thế nào cũng đừng muốn tránh quá. Quả nhiên, doạt một tiếng, sảng sảng bị sóng điện cấp vuốt một cái đập vào mắt kinh hãi, 1208 thương tổn trị số xuất hiện, sóng điện tiếp tục ra bên ngoài khuyết tán. Sảng sảng toàn thân điện lưu tán loạn, động tác rõ ràng phạm vi lớn đình trệ, hiển nhiên lại là điện giật. A Kiệt thở dài, hoa tử chính là hoa tử, kỹ năng này đơn giản, trực tiếp, thực dụng, nhập ra tùy tục, hiệu quả không biết so thiên sát cô tinh hoa lệ kỹ năng cường ra bao nhiêu lần. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, này vòng sóng điện khuyết tán đến đại sảnh giáp danh, trực tiếp cạo chung bốn phía thủy tinh cái chụp. Đinh đinh, đinh đinh. Hơn 10 thủy tinh cái chụp đột nhiên phá nát, bên trong các màu sinh vật hầu tử nhảy ra, lập tức liền hướng không trung Ngũ Hoa bay đi. Gây go, không thể tưởng được những thứ này thí nghiệm dường không thể trải qua công kích, một khi công kích sẽ phóng thích những sinh vật này. Ngũ Hoa hiển nhiên cũng không còn dự đoán được điểm này, ngẩng đầu chính là một chi quang chi kiếm đánh hướng bay lên một con cùng loại chuồn chuồn biến dị chủng tộc sinh vật. Phúc! Chuồn chuồn chán trung kiếm. Hồng thương trị số, 2875. Này có thể nói là cái giết chết ngay lập tức trị số. Nhưng này chuẩn chuẩn hiển nhiên không bị miểu sát, mà lại phi được nhanh hơn. Ngũ Hoa kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự là chủng tộc biến dị sinh vật? Giờ phút này tất cả Ngũ Hoa fans đều nóng nảy, điểm cừu hận tất cả đều hấp dẫn đến Ngũ Hoa trên thân, sẵn sàng an toàn trên mặt đất làm chính mình bổ huyết. Bá một tiếng, tất cả màn hình lại một trận cường quang đại thịnh, Ngũ Hoa siêu cấp tia chớp kiếm xuất hiện, chiều dài 50m chi cự kiếm quang thình lình nơi tay, trên kiếm phong dòng khí trào lên. Đây là Ngũ Hoa ở Trung Hoa khu trận chung kết thượng đã dùng qua nghịch thiên tuyệt kỹ, trường kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, chỉ thấy Ngũ Hoa bá bá bá tay nâng kiếm rơi, giữa không trung huyết nhục bay tứ tung, quái vật tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, căn bản là một kiếm dây giết một người. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy kiếm sáng long lánh, như đầy trời khói lửa, chẳng những to lớn đồ sộ, lại càng rực rỡ sáng lạ, không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung loại chiến đấu này vẻ đẹp. Bữa tiệc khách quý thượng thiên sát cô tình trong mắt cũng đã lộ ra vẻ kích động, này bức người kiếm quang, cũng chém dụng tánh mạng hắn chung cuối cùng một tia tịch mịch, hắn khô gầy, ố vàng mà tay run rẩy chỉ, không ngừng thân khúc, hắn giống như cũng không cam chịu ngồi xem, hắn tựa hồ cũng muốn phấn thân dựng lên, nặng cầm kiếm chuôi, đưa thân vào này huy hoàng vinh diệu trong chiến đấu. Có lẽ chỉ vì tánh mạng hắn hào quang cùng kiên trì, cũng là vì giờ khắc này tuyệt đỉnh quyền thuật nở rộ. Ngũ Hoa mệt mỏi ứng phó này ngoại lực quá nhiều thời điểm, sảng sảng 81 súng máy nhân cơ hội ở bên dưới một trận điên cuồng loạn quét, Ngũ Hoa hộ thuẫn đấy cũng cường quang thiểm thành một mảnh. Nay một trận quấy rầy, khiến cho Ngũ Hoa nguyên tố giá trị lại một lần hạ xuống 11.000 điểm thung lũng. Cho đến quái vật bị tiêu diệt sạch sẽ, Ngũ Hoa triệt để phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, siêu cấp tia chớp kiếm dọc theo hướng xuống, ngạnh sinh sinh trịch xuống tới. Ầm ầm một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, tựa hồ toàn bộ đại sảnh đều đang kịch liệt lay động. Siêu cấp tia chớp kiếm có ít nhất một nửa sen vào trên mặt đất thép tấm, nhấc lên thép tấm tuyết rơi giống nhau bay loạn loạn vũ, trong loạn quân sảng sảng vẫn bị mấy khối thép tấm lướt thương, HP đồng dạng giảm 1.000 điểm. Chính là mấy ngàn HP, dám cùng ta hơn vạn nguyên tố giá trị đấu. Ngũ Hoa cảm giác tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích, thậm chí cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Ở 81 súng máy ngừng bắn nháy mắt, đại bảo cùng An Vest tiếng kinh hô đồng thời vang lên, kim tinh tạp. Quả nhiên, Ngũ Hoa trong tay kim tinh tạp đã xé ra giấy niêm phong. Tạp phiến tóe ra một đạo giống như tơ nhện màu vàng năng lượng lưu, khói nhẹ vậy chậm rãi rót vào trên tay trong giới chỉ. Nhất ôm một tiếng biến sắc, các loại hào quang hòa hợp trong đó, rất nhanh liền hướng toàn thân các nơi khuếch tán, Ngũ Hoa nghiệm nhiên yêu ma vậy toàn thân cao thấp đều là chớp động lên hào quang, nhất là gương mặt, bị hào quang ánh được giữ tợn đáng sợ. Đây là cái gì tạp? Băng Vũ quay đầu hỏi. Cực hạn đặc công nói, biến thân tạp hoàng kim phiên bản, chẳng những nguyên tố giá trị sẽ nháy mắt khôi phục, nhưng lại sẽ hạn mức cao nhất để cao đến 50%, tốc độ khôi phục nhanh hơn gấp đôi. Hắn dừng một chút, Thủy Trung không đem phía sau câu nói kia nói ra, nếu Trịnh gia tiểu tử hiện tại nghị thắng Ngũ Hoa, trừ phi hắn ở Ngũ Hoa cuồng oanh lạm tắc sau, nháy mắt giết chết ngay lập tức Ngũ Hoa, nhưng này, là không thể nào. Gặp Ngũ Hoa lại đánh ra át chủ bài, sảng sảng cũng gấp, hắn hiện tại đừng nói kim tinh tạp, mà ngay cả ngân tinh tạp đều không có một trường, thừa dịp Ngũ Hoa hấp thu năng lượng hết sức, sảng sảng đem càn khôn trong bao tất cả tạp đều lấy ra tê, hắc tinh tạp, lục tinh tạp, hồng tinh tạp từ từ một đống lớn thăng cấp sức chiến đấu tạp toàn dùng. Đó cũng là có chút bất đắc dĩ, đến tận sau lúc đó, có tổng không không có hảo. Nay một trận hết bận, sảng sảng thuộc tính cũng không có được căn bản tính đề cao, nhưng là có mấy hạng thuộc tính vẫn là chỉ tiêu phạm vi lớn vượt qua, HP 6200, lực lượng 1600, kháng lực 920, né tránh 50%, hỏa, thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bớt 55%, quang hệ nguyên tố thương tổn yếu bớt 45%. Nay đã là sảng sảng đề cao đến cao nhất cực hạn, trên thân không còn gì khác đạo cụ có thể dùng. Lại ngẩng đầu lên, Ngũ Hoa ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào, chỉ thấy toàn thân hắn áo bào trắng đều bị nhiễm lên một tầng màu hoàng kim, thậm chí ngay cả tóc cùng mặt đều long lánh kim quang, nghiễm nhiên một cái thế giới thứ hai phiên bản hoàng kim thánh đấu sĩ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Ngũ Hoa phẫn nộ ánh mắt cùng toàn thân kim quang, khán giả cũng có thể cảm nhận được Ngũ Hoa trên khí thế không thể địch nổi, nhưng là thấy biết đến Ngũ Hoa sau khi biến thân thực lực sau, toàn thế giới vì vậy rung động. Bởi vì Ngũ Hoa hộ thuẫn chính đang nhanh chóng bành trướng, phía trước hộ thuẫn chẳng qua là bao phủ toàn thân hắn bốn phía, giờ phút này giống đánh máu gà vậy hỏa tốc thành lớn, theo hắn tiếng giống giận dữ, hộ thuẫn cơ hồ bành trướng giống như đại sảnh cắt ngang mặt không sai biệt lắm, trên dưới tả hữu đường kính ít nhất có 50 mét chi khủng bố, mặt ngoài dòng khí trào lên chi mãnh liệt, ngay cả thuẫn trung Ngũ Hoa thân ảnh tựa hồ cũng là mơ hồ, mà tầng ngoài điện lưu chi toán loạn, nghiễm. Nhiên Thiên Quân vạn mã ở chạy trồm rít gào. M107 thượng viên Nguyệt Loan đao kỹ năng phát ra ngoài sau, đạn đừng nói bắn ngược, đánh ở hộ thuẫn thượng ngay cả hỏa tinh đều không có tóe lên một điểm, hoàn toàn chính là châu đất xuống biển, hào không có nửa điểm gợn sóng. Đây mới là Ngũ Hoa thực lực chân thật sao? Bữa tiệc khách quý thượng song phương thân hữu đoàn tâm đều đang run rẩy, một loại phát ra từ nội tâm khủng bố run rẩy. Mọi người bao gồm Thiên Sát Cô Tinh, Băng Vũ, thậm chí là Á Kiệt, đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Hắn đã 6 giai rồi. Cực hạn đặc công trong miệng vô lực hộc ra mấy chữ này, hắn giống như ở cảm thán Ngũ Hoa siêu cấp thực lực, tựa hồ đã ở đấu kỵ trò chơi này giới no. Một nhiều năm lão đại địa vị, có thể bảo trì nhiều năm thủy chung bất bại, Ngũ Hoa cường đại bắt nguồn từ này, cũng tới nguyên hắn phong phú kinh nghiệm cùng ngoan cường phân đấu. Sảng sảng muốn thắng hắn, trước mắt xem ra tựa hồ nửa điểm cơ hội đều không có. Mỗi người đều nhìn cực hạn đặc công, lời này từ trong miệng hắn nói ra, vậy xác định vững chắc là giả không được. Không, hắn nhất định có cơ hội. Ta tin tưởng hắn, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn đều sẽ nắm chắc. A Kiệt khẳng định nói. Chương 644, Thần Quang tái hiện. Ngay tại Ngũ Hoa biến thân dẫn tới toàn thế giới vì vậy chấn động, sợ run trong đích sảng sảng chợt phát hiện đại sảnh xuống phía dưới xoay tròn tốc độ đống nhiên chậm lại. Loại cảm giác này, phiêu trên không trung Ngũ Hoa là cảm giác không đến, nhưng là đứng tại trên mặt đất sảng sảng nhưng là thiết thiết thực thực cảm thấy. Đại sảnh xoay tròn quả nhiên ngừng lại, đại sảnh đã xuống đến tối đáy, chính hướng có một cái cửa nhỏ. Sảng sảng không hề nghĩ ngợi liền hướng trong môn chui vào, vô luận là ai, đều khó có khả năng ngay mặt cùng giờ phút này Ngũ Hoa đối công, vậy quyết định chiếm không được hảo. Tiến vào cửa nhỏ vừa thấy, bên trong lại là một cái thang máy tiểu sảnh, ba bộ thang máy chỉnh tề sắp xếp, chỉ thị đèn biểu hiện thang máy vị trí hiện tại đều là một tầng, cũng chính là trước mặt vị trí tầng vị. Sảng sảng đồng dạng không chút lựa chọn chui vào, trên thang máy thang tốc độ cực nhanh, Ngũ Hoa ngự phong thuật thang máy là quyết định đuổi không kịp này bộ thang máy. Nhưng là tiếp sóng trong màn ảnh, Ngũ Hoa theo đuôi ở dưới thang máy chậm rãi đi lên trên, dù sao thang máy cuối cùng là có cuối. Thang máy tầng thượng lại càng ngoài dự đoán mọi người, bởi vì làm tất cả mọi người đều không nghĩ tới, thang máy đem sảng sảng đưa đến trận đấu lúc bắt đầu chạm không gian sân bay, chẳng qua xuất khẩu ở ngoài cùng bên phải giáp danh, sảng sảng một chút suy tư sau, căng chân liền hướng ngoài cùng bên trái phát lực chạy như điên. Cực hạn đặc công thấy bội phục, hắn bội phục chính là loại này mỗi phùng để cho người thở không nổi thời khắc. Sảng sảng luôn là vẫn duy trì bình tĩnh. Này sân bay hình dạng là một hẹp dài hình chữ nhật, hai đầu chiều dài vượt qua 1.000 mét, Ngũ Hoa dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng có được phạm vi khống chế đạt tới 1 km kỹ năng, sảng sảng này vừa chạy, liền vì mình phản kích thắng được một chút thời gian. Có lẽ này chút thời gian căn bản lại không có khả năng lay động Ngũ Hoa, nhưng là này chiến thuật đại phương hướng là đúng. Quả nhiên, sau một lát, dầm một tiếng trầm đục, Ngũ Hoa to lớn hộ thuẫn đụng nát mặt đất thép tấm. Ngay cả người khung thép bản phóng lên cao. Rất rõ ràng, cơ hội như thế sảng sảng là sẽ không bỏ qua, đạn súng bắn tỉa như tia chớp đánh vào hộ thuẫn, mà Ngũ Hoa xoay người phát hiện sẵn sàng, viên thứ hai đạn lại tới nữa, đợi đến Ngũ Hoa một lần nữa thi triển ngự phong thuật phiêu hướng sang trái, sẵn sàng bắt đầu đổi băng đạn, một cái băng đạn đạn đã đánh xong. Ngự phong thuật tốc độ cũng không nhanh, như vậy cho nên Ngũ Hoa bay ra ngoài 200 mét sau, sẵn sàng thứ hai băng đạn đạn lại đánh quang, lấy hắn hiện tại thương pháp, cơ bản không cần tận lực ngắm trộm chuẩn, chỉ cần trong lòng đại khái có cái lực điểm, tùy tay một thương vỗ ra đi liền tất chúng không thể nghi ngờ. Loại này khoa học viễn tưởng thương pháp cũng chỉ có ở trong thế giới thứ hai mới có thể luyện thành, nhìn qua đơn giản tùy tiện, trên thực tế bên trong ẩn chứa phiêu lưu là phi thường đáng sợ, bởi vì sảng sảng hiện tại phải tại đây điểm hữu hạn trong thời gian tận khả năng công kích Ngũ Hoa, như vậy cho nên mỗi cái động tác đều là nhanh chóng nhất đơn giản nhất, nhưng là loại này đơn giản, lại là ở đã từng bao nhiêu không đơn giản trung luyện liền mà thành. Ngũ Hoa bay qua ngay chính giữa vị trí, sảng sảng đánh xong đệ 5 cái băng đạn, giờ phút này ngay cả các fans đều thấy rõ ràng, Ngũ Hoa to lớn hộ thuẫn so với phía trước lui ít đi một chút, cho dù nó vẫn cứ cũng đủ lớn, nhưng fans tất cả đều thấy được hy vọng, người này hộ thuẫn cũng không phải vô địch nha, súng ngắm công kích vẫn có hiệu. Các fans đều rõ ràng, sảng sảng có thể nào không rõ ràng lắm. Không muốn sống hướng Ngũ Hoa liên tục nổ súng, cuối cùng, Ngũ Hoa huyền phù ở tại trên không khoảng cách sảng sảng 250m tả hữu vị trí, Ngũ Hoa lửa giận bùng nổ, giờ phút này lại liên tục gặp công kích. Trong lòng là thập phần căm tức sảng sảng. Thần khí M107 một phát một thương đối hộ thuẫn mà nói, quả thực chính là mưa bụi, nhưng là nhiều như vậy thương đều trùng, hộ thuẫn tổn thất nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Ngũ Hoa thô sơ giản lược quên đi, chính mình này vừa bay đi trong quá trình, sảng sảng thả chính mình không sai biệt lắm 54.000 điểm nguyên tố giá trị, nếu không phải kim tinh tạp tự động ra tốc khôi phục nguyên tố đáng đích hiệu quả, chính mình sớm ngoạn xong rồi. Như vậy cho nên vừa tiến vào mình khống tràng phạm vi, Ngũ Hoa đưa tay liền triệu một mảnh màu vàng nóng năng lượng tại bàn tay thượng. Ta gọi ngươi trốn. Ngũ Hoa gầm lên giận dữ, bàn tay vô xuống, năng lượng lưu nện xuống, giữa không trung màu vàng nóng năng lượng huyền hóa thành vô số vũ khí hình dạng, đao kiếm kích lâm, khí tượng sâm nghiêm, giống như đầy trời mưa to, lại phảng phất thiên quân vạn mã, này một đập quả thực là phô thiên cái địa, khí thôn sơn hà, toàn bộ sân bay bên trái căn bản không có bất kỳ một cái nào khe hở có thể trốn. Trong nháy mắt đó, đầy trời mưa to mưa tầm tả tới, nhanh chóng đem sảng sảng nuốt mất, các loại thương tổn trị số cùng miss phụ đề xuất hiện, toàn thế giới vô luận fans vẫn là người chơi, tất cả đều thấy con mắt đăm đăm ngây người. Thử hỏi thế giới thứ hai có người nào nguyên tố sư có thể phát ra khủng bố như vậy quy mô, như vậy dày đặc trình độ, như vậy hoa lệ trình độ siêu cấp lớn chiêu. Giờ khắc này, Ngũ Hoa cũng chinh phục toàn thế giới quan trung tâm, tên của hắn cũng lưu tại thế giới thứ hai trên lịch sử. Má ơi! An Hi, Tinh Tinh cô nương, Lôi Lôi đều thấy kêu lên tiếng. Châu bò. Yến Vân cũng là triệt để phục rồi, hắn biết mình nếu đặt mình vào này khủng bố công kích chung, đừng nói phản kháng, ngay cả trốn cũng không biết như thế nào đi trốn. Mà ngay cả băng vũ như vậy siêu cấp cao thủ cũng nuối rộng ra con mắt, cả buổi không thể phun ra một chữ đến. Hồi lâu, mưa to quá khứ, vũ trụ khôi phục im lặng hắc ám cùng thâm thúy, sảng sảng cho dù nộn thân là máu là thương, nhưng hắn bán quỷ trên mặt đất, vô luận lớn cỡ nào gió lốc, cũng không thể làm hắn khuất phục. Sau một lát, sảng sảng lại ương ngạnh đứng lên, giờ khác này toàn thế giới các nơi điên cuồng hoan hô có thể nghĩ. Ngũ Hoa cũng hoảng sợ, hắn là chân chính kinh ngạc, hắn không nghĩ tới công kích này lực khoảng chừng 12 vạn điểm chi cự siêu cấp lớn chiêu cũng không thể đánh ngã sảng sảng, giờ khác này Ngũ Hoa cũng sinh ra lòng mang sợ hãi. Kỳ thật nói có 12 vạn điểm chi cự đây cũng không phải suy nghĩ, chẳng qua kỹ năng phân bố diện tích lớn như vậy, chân chính đánh tới sảng sảng trên thân cũng không nhiều. Bởi vì sảng sảng tự thân 50% tỷ lệ né tránh liền miss không ít, thêm chi ở các loại tạp phiến dưới tác dụng, kháng lực 920, hỏa, thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 55%, quang hệ nguyên tố thương tổn yếu bất 45% thuộc tính, chân chính sinh ra thương tổn trị số chẳng qua là 5.200 điểm. Như vậy cho nên sảng sảng lại bắt đầu thuốc bổ, trên đỉnh đầu xuất hiện Phật tổ hình cái đầu, trên tay 81 súng máy liều mạng phun lửa. Cho dù súng máy công kích cùng tiếng súng vang lên ở giờ khắc này có vẻ như vậy mỏng manh, nhưng là tất cả fans hy vọng nhưng là càng lúc càng lớn. Ngũ Hoa hộ thuẫn đã phạm vi lớn rút nhỏ, đường kính ít nhất rút ngắn một nửa. Ngũ Hoa biết mình lần này phạm vào một cái sai lầm lớn, chỉ sợ là không thể vãn hồi sai lầm lớn, hắn vẫn là xem thường sẵn sàng, này đánh không chết tiểu cường thật đúng là đánh không chết. Hắn mãn coi là này một cái bụi sao cạo rơi kỹ năng có thể đem sẵn sàng cấp dây, trên lý luận đúng là như thế. Đừng nói sảng sảng, coi như là đặc cấp ở loại công kích này hạ cũng tuyệt không khả năng sống sót, nhưng là sảng sảng dựa vào tạp phiến lượng nhiều mà như kỳ tích may mắn còn sống sót xuống tới. Xấu xa liền xấu xa ở trong này, Ngũ Hoa này một danh tác vận dụng nguyên tố năng lượng nhiều lắm, phát động này đại chiêu vận dụng 3 vạn điểm không sai biệt lắm chính là hắn một nửa nguyên tố giá trị, còn lại 3 vạn điểm đã không đủ để chống đỡ cường đại hộ thuẫn phòng ngự, mà lại Ngũ Hoa tin tưởng một điểm, tái phát một lần bùi sao cạo rơi sảng sảng vẫn là có thể may mắn còn sống sót lại. Kim Tinh tạp thời gian còn lại đã không nhiều lắm, Ngũ Hoa âm thầm thở dài, chính mình lần này sai lầm quá lớn, khinh thị đối thủ tất nhiên trả giá rất lớn, này giáo huấn hắn thật sự là thể hội được nhiều lắm. Ngũ Hoa nhìn thật sâu một cái trên mặt đất hướng chính mình không ngừng khai hỏa sảng sảng, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ chỉ có tận nhân sự xem thiên mệnh, nếu cuối cùng một còn đánh nữa thôi tử sảng sảng, chính mình liền mệnh trung chú định nên ở trong này thất bại. Nghĩ đến đây, Ngũ Hoa thật dài hít vào một hơi, song trưởng ngang tạo thành chữ thập, trong tay nhận loe sáng, lần này là một đoàn màu trắng tuyền năng lượng trào lên ít nhất có 30 giây. Vẹn vẹn là lúc này thì có thể làm cho người rõ ràng. Này hẳn là Ngũ Hoa cuối cùng trung cực đại quyết giết, đây mới thực sự là giết, này một đi ra, tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Ngũ Hoa song trưởng tách ra, hai cổ tay tiếp xúc ở một chỗ, chậm rãi nâng lên này đoàn năng lượng, giống như là nâng lên hắn trong suy nghĩ hy vọng cuối cùng. Hồi lâu, Ngũ Hoa mạnh mẽ hướng lên trời đẩy, năng lượng liền biến mất không thấy. Toàn thế giới quan chúng đang buồn bực đoàn năng lượng hướng đi, lúc này trên bầu trời một đạo hình trụ hình màu trắng tuyền cường quang thẳng tắp rơi xuống, sảng sảng hoàn toàn gắn vào này thần quang bên trong. Giống như là trên võ đài bắn đèn giống nhau, vô luận sảng sảng như thế nào trốn như thế nào chạy như thế nào khiêu, thần quang gắt gao tập trung vào hắn. Sảng sảng trong lòng chợt lạnh, chính mình lần này vô luận như thế nào cũng trốn không xong, sảng sảng quay đầu lại cũng nhìn thật sâu Ngũ Hoa một cái, hắn cũng có mình một kích cuối cùng, nhưng là hắn thật sự không nghĩ lấy ra đối phó Ngũ Hoa, đó cũng không phải có nắm chắc hay không vấn đề, mà là trong mắt của hắn trong thời khắc này hiện lên rất nhiều hình ảnh, hắn biết được Ngũ Hoa cùng cha thật là phải bản thân. Ngũ Hoa qua nhiều năm như vậy để cùng văn trong tốt đẹp hai người sinh hoạt. Không hưởng thụ, hối hả ngược xuôi vậy là vì cái gì? Chính là vì tìm được mình và cha. Tuy rằng cuối cùng thực hiện kỳ tích, nhưng có thể nói Ngũ Hoa này cùng nhau đi tới, đã trải qua không đếm được gian khổ khó khăn, so với Ngũ Hoa, sảng sảng chịu cái kia chút ủy khuất kỳ thực là không tính cái gì. Ngũ Hoa vì tìm được gác kiệt cùng sảng sảng, những năm gần đây cũng chưa kế hoạch phải qua đứa nhỏ, chỉ vì có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực tìm đến tìm. Có lẽ ở Ngũ Hoa sâu trong nội tâm, sảng sảng chính là của hắn nửa đứa con trai. Nhìn Ngũ Hoa ánh mắt kiên định, sảng sảng con mắt có chút ướt át. Vô luận ai có được Ngũ Hoa bằng hữu như vậy, vậy đều là đáng giá kiêu ngạo, thậm chí dùng tánh mạng của mình đi trả giá cũng không quá đáng. Nhưng đây không phải là sảng sảng cam tâm nhận thua lý do, hắn không cam lòng đó là bởi vì hắn là A Kiệt nhi tử, A Kiệt cùng Ngũ Hoa giống nhau, trong thân thể trời sinh liền chạy chiến đấu máu, không chiến đấu đến cuối cùng một khắc hắn tuyệt không buông bỏ. Dùng hết toàn lực, đó cũng là đối Ngũ Hoa lớn nhất tôn trọng. Đến hơi thở cuối cùng vẫn còn nhưng đấu, không di điểm hám ở nhân gian, trời quang nếu không gió mưa, nào có thải hồng hiện nhân gian. Nghĩ đến đây, sảng sảng bá một cái rút ra ca tinh thần thứ, hai nạn một lát tức tới, tình thế cấp bách, hắn muốn làm cuối cùng đánh cuộc, này một kích cuối cùng, cũng là hắn hy vọng cuối cùng, một kích kia không trúng, hắn nhất định sẽ bị Ngũ Hoa hoành thành mảnh nhỏ. Chương 646, Giấc mơ vĩnh hằng. Bao phủ ở sảng sảng trên thân thần quang đông nhiên bắt đầu biến sắc, hồng, vàng, lam, bạch, lục, tử, tranh hòa lẫn, nghiêm nhiên chống đỡ trời và đất cường quang trụ, ngay sau đó cột sáng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Toàn thế giới mỗi một vị người xem đều mở to hai mắt nhìn, lớn như thế chiêu lại có như thế dài khúc nhạc dạo, chỉ sợ lực sát thương không thể địch nổi. A Kiệt đông nhiên quay đầu nói, đây là quan hệ cái gì kỹ năng? Cực hạn đặc công lộ ra đáng sợ thần sắc, run rẩy nói, này... Đây là quan hệ 6 giai cuối cùng đại tuyệt kỹ, thẩm phán ánh sáng, không nghĩ tới Ngũ Hoa trình độ thế nhưng đạt đến trình độ này, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. A Kiệt đã không kịp nghe hắn cảm khái, bởi vì làm lúc này sảng sảng đã ra tay. Chiến thuật găng tay thượng dâng lên trước nay chưa có màu hoàng kim quang hoa, đây là hết toàn lực thần long lực kỹ năng phóng ra, hai cái linh xà kim long kéo thật dài cái đuôi xuất hiện, long đầu nâng lên đã biến hình ca tinh thần thứ. Cũng cho tới bây giờ... Tất cả tuyển thủ cùng người xem lúc này mới kiến thức sảng sảng cuối cùng một lá bài tẩy, không ngừng biến hóa ca tinh thần thứ. Trôi này quái dị dao găm không ngừng biến hóa hình dạng, trước là một cây trường côn tử bộ dáng, cây gậy biến thành một thanh lợi kiếm biến thành dạng xuề ô dao nhọn, ô che lại biến thành cùng loại móc sắt hình dạng, móc sắt lại biến hóa làm vòng trang sức thương vẫn còn biến thành một thanh căn bản là không cách nào hình dung hình thù kỳ quái binh khí, tiếp lại biến thành một cái vòng tròn khâu. Cuối cùng vòng tròn lại lần nữa biến trở về trường côn. Từ hình dạng, như thế vòng đi vòng lại, lúc đầu biến hóa rất chậm, người mắt thường còn có thể thấy rõ ràng, nhưng theo hai cái thần long hướng lên trời phi thăng, ca tinh thần thứ biến hóa tốc độ chợt nhanh hơn, nhanh đến người mắt thường căn bản không thể phân rõ tốc độ kia biến hóa, tựa như một đoàn hỗn độn, vừa giống như một đoàn màu vàng hấp động, mang theo một cái quỷ dị đường cong phiêu hướng ngũ hoa. Trong nháy mắt đó bất cứ người nào cũng sẽ không hoài nghi, này ca tinh thần thứ chắc chắn không hề trở ngại xuyên qua ngũ hoa đã thu nhỏ lại hộ thuẫn. Kỳ thật ca tinh thần thứ bí mật này chỉ có Ác Kiệt một người biết được, này tượng trưng cho bảy thứ vũ khí, cũng là rất cụ Trung Hoa khu vũ khí nội hàm, phân biệt là Trường Sinh Kiếm, Ngọc Bích Đao, Khổng Tức Linh, Bá Vương Thương, Ly Biệt Câu, Đa Tình Câu, Nắm Tay, tương ứng hiệu quả là bài trừ thần cấp hộ thuẫn, ngăn cản nguyên tố công kích, bài trừ phòng ngự vật lý, đón đỡ vũ khí công kích, né tránh phụ trợ kỹ năng, tự động truy tung mục tiêu, cuối cùng tạo thành cường lực ám sát. A Kiệt cũng thô sơ giản lược tính toán quá, sảng sảng trước mặt 1600 điểm trên dưới lực lượng phối hợp thần long lực ném mạnh ca tinh thần thứ trung cực hình thái, lấy ngũ hoa trạng thái trước mắt, hộ thuẫn nhất định là ngăn cản không nổi, nhưng là đánh trúng ngũ hoa vị tất có thể giết chết ngay lập tức, bởi vì nếu như không có phát huy có 30% tỷ lệ tạo thành 3 lần công kích thương tổn đặc thù thuộc tính, như vậy công kích thương tổn chính là 6000 điểm, cho dù cái trị số này là tuyệt đối siêu cấp cao công, nhưng ở ngũ hoa trước mặt nhưng là mây bay, mà nếu phát huy 3 lần công kích, vậy thì là 18000 điểm siêu cấp cao phân. A Kiệt trong mơ hồ có một loại trực giác, thẳng nếu thật là 3 lần công kích, ngũ hoa không thể không chết. Tiếc nuối chính là hắn vĩnh viễn cũng nhìn không tới một màn này, bởi vì thần quang thu nhỏ lại đến gần như hư vô thời điểm, cột sáng dần dần ra bên ngoài khuyết trương bành trướng, tất cả nhan sắc biến mất, chỉ còn lại có một loại tinh lượng màu trắng tuyển, loại này quang hoa cơ hồ dẫn đến khán giả tầm nhìn trắng phao. Thẩm phán ánh sáng càng đổi về thô, càng ngày càng đại, cuối cùng mà ngay cả toàn bộ trạm không gian đều bao trùm, lúc này phảng phất mà ngay cả thâm thúy vũ trụ đều hoàn toàn biến thành thuần khiết màu trắng. Này thẩm phán quang mang tựa hồ muốn vũ trụ vạn vật trở nên thuần khiết, đình chỉ tất cả chiến đấu cùng chém giết, này đã là cuối cùng chung kết kỹ năng có thể. Toàn thế giới quan chúng hoàn toàn thấy nhã tức không tiếng động, trận này điên phong chi chiến để cho mọi người đều quên hô hấp. Trắng xóa cột sáng chung, phảng phất lại có vài đạo có chất vô hình dòng khí tán loạn loạn tuần, vạn chúng chú mục chính là một khắc rốt cục xuất hiện, cột sáng chung ẩn ẩn xuất hiện một sĩ binh hình ảnh, nhìn kỹ, này rõ ràng là một gã tay súng thân ảnh, tay súng khuôn mặt anh tuấn. Trên mặt hình dáng rõ ràng, toàn thân mặc lão luyện, cầm trong tay một phen M16 súng trường nhìn thẳng phía trước, nó biểu tình kiên nghị, trong ánh mắt có một loại không để cho nghi ngờ kiên định, phảng phất phía. Trước vô luận đến cỡ nào lớn khó khăn cũng không có thể ngăn cản hắn đi tới. Này rõ ràng là ngũ hoa lúc tuổi còn trẻ thân ảnh, cũng là hiện tại sảng sảng ảnh thu nhỏ, trên tay cương thương có lẽ là ngũ hoa sâu trong nội tâm vĩnh viễn lý tưởng, càng có lẽ là sảng sảng trong cuộc đời không ngừng truy đuổi mộng kính. Không ai có thể miêu tả ra như thế to lớn đồ sộ kỹ năng mang cho người rung động, càng không cách nào nói rõ hình ảnh này có ẩn hàm sâu xa hàm nghĩa. Chỉ có chiến sĩ ảnh tượng đang không ngừng mở rộng, chiếm cứ lấy tầm mắt mọi người, chiếm cứ tất cả màn ảnh, để cho này giấc mơ không ngừng kéo dài đi xuống, cho đến vĩnh hằng. Nay kinh điển một màn, vĩnh viễn như ngừng lại anh hùng đại hội cuối cùng trận chung kết thượng 6. Thế giới thứ 2 điên cuồng, kích động cùng hưng phấn cũng không có tán đi, nhưng hiện thực lại quy về yên tĩnh. Giang Thành đường bờ sông đê bên, trời đông giá rét hơi thở tựa hồ đã qua, mùa xuân tựa hồ sớm hơn tiền đến, con sông trong có một đám tiểu áp du xuống tới, An Hi, Tinh Tinh, Lôi Lôi đều đỡ ở trên lan can quan sát bọn này hoa hoa la hoàng tiểu áp. Anh hùng đại hội thế giới chung kết quyết tái trao giải điển lễ đã chấm dứt, sảng sảng ngũ hoa lãnh cửu một hàng đại biểu Trung Hoa khu năm dự mà về, đường dài phi cơn nên đã tới kinh đô, giờ phút này sảng sảng đám người nên là mệt mỏi, nên lò gấp. Trừ bỏ ác kiến ngoài, sảng sảng trước tiên gặp người nên gặp người càng làm trọng yếu, như vậy cho nên, ba nữ nhân ngay tại bờ sông chờ. Cho dù ba người đều có tâm tư, nhưng là ở mặt ngoài lại lẫn nhau hi hi ha ha, Tinh Tinh cô nương là không chịu nổi người tịch mịch, ta ra cái để thi thi các ngươi. Cái gì để? An Hi tò mò. Tinh Tinh cô nương dương dương đắc ý, đây chính là chúng ta túy ngân hội cao cấp ám hiệu, người bình thường nào có dễ dàng như vậy đáp được. An Hi cùng Lôi Lôi đồng thời cười, túy ngân hội ám hiệu chúng ta toàn đều biết được. Phải không? Tinh Tinh cô nương lại nhìn coi trong sông tiểu áp, xuân nước sông ấm áp tiên tri, tiếp theo câu là cái gì? Lôi Lôi nói, nhảy sông tự vận chóc gáp trắng nhất si. Gì? Tinh Tinh cô nương ngạc nhiên nhìn Lôi Lôi, người đây đều biết được, lao đại bình thường cũng còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Lại đến. Tinh Tinh cô nương không phục, lại nhìn một chút đê thượng đã bắt đầu phát ra lục gáp dương liễu cây, hai chim hoàng oanh minh giòn liễu. Đơn giản. An Hi cười, một cây súng săn ném chim điểu, lão đại dạy ta. Ba nữ nhân một trận càn rỡ cười to, đợi đến cười đủ rồi, Lôi Lôi mới chớp mắt nói, gần nhất lão đại lại phát minh không ít ám hiệu, không đúng, nên là ám hiệu câu đối, đó cũng không phải là bình thường khó đúng, cho tới giờ về dưới cũng còn không có bị nghĩ ra được quá, có muốn hay không ta nói ra các ngươi tham khảo một cái. Nói mau, nói mau. Hai nữ đồng thời thúc giục. Lôi Lôi có chút ngượng ngùng, ám hiệu này có điểm cái này, ta còn là không nói nữa. Vậy không được. Tinh Tinh cô nương chịu không nổi nhất bị người khác nhử, Lôi Lôi tỷ ngươi có ý gì? Nói đến một nửa liền không nói nữa, hoặc á ngân này tiểu vương bắt đạn. An Hi nói, đúng vậy nha, đại gia tỷ muội một hồi, có cái gì ngượng ngùng. Hơn nữa, ở đây không ngoại nhân, cứ việc nói. Vậy được. Lôi Lôi thần khí rồi, đỏ mặt nói, nghe kỹ, vế trên là tiểu triệt di chuyện, đại triệt thương thân, cường triệt hôi phi yên diệt. Như vậy về dưới cùng hành phi ứng làm như thế nào đối đâu? Xí. Tinh Tinh cô nương khinh thường nói, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó đâu, này thật sự là rất đơn giản. Lôi Lôi hoài nghi giống như nhìn nàng, nga. Tinh Tinh cô nương nói, nghe kỹ, về dưới là trước xé váy dài, lại xé quần đùi, chăm xé không được kỵ tỉ. Lôi Lôi con mắt thẳng, cao. Thật sự là cao. An Hi trầm ngâm nói, hoành phi, vô triệt một kỵ. Lần này Tinh Tinh cô nương cùng Lôi Lôi con mắt đồng thời đăm đăm, an tỉ, ngươi càng cao. Lúc này một thanh âm từ ba nữ sau lưng truyền đến, đúng sai rồi. Ba người xoay người nhìn lại, Diệp Sảng không biết lúc nào đã nghênh ngang đứng ở ba người sau lưng. Làm sao ngươi cùng tật vậy, một điểm thanh âm cũng không phát ra. Tinh Tinh cô nương tương đương bất mãn. An Hi cũng bất mãn, ta nơi nào đối sai lầm sao. Sảng Sảng dương dương đắc ý đi lên trước, hoành phi nên là triệt xé ai tay. Ba nữ con mắt đăm đăm, Sảng Sảng quả nhiên không hổ là đối ám hiệu gạch ra. Như thế nào? Phần thưởng phát những thứ gì? Ba nữ khẩn cấp truy vấn. Sảng Sảng vươn một cái ngón tay. 100 vạn. An Hi thử tính hỏi. 1000 vạn. Tinh Tinh cô nương tò mò. Một kiện thượng phẩm thần khí. Lôi Lôi mở to hai mắt nhìn. No. Sảng Sảng tùy tiện đi lên trước, đều không phải. Vậy đến tột cùng là cái gì? Ba nữ không cam lòng truy vấn. Sảng Sảng đỉnh đặt nói, lĩnh thưởng loại chuyện này bình thường sự thay, vừa rồi lãnh cửu cùng ta đánh đố. Hắn cho ta ra cái câu đối, nói là ta đối được, hắn sẽ đem phần thưởng tặng cho ta. An Hi nói, kết quả kia đâu? Kết quả đương nhiên là ta thắng. Sảng Sảng nói, nếu Đôi Liên các ngươi cũng có thể đối được, ta liền đem lãnh cửu phần thưởng tặng cho các ngươi. Tinh Tinh cô nương nói, lãnh cửu phần thưởng là cái gì? Sảng Sảng nói, một kiện anh hùng cấp giày, 5 khỏa chúc phúc bảo thạch. Ba nữ kiên quyết phun ra 2 chữ, ra đối. Sảng Sảng dương dương đắc ý, nghe kỹ, vế trên. Đánh lén ban đêm chân châu cảng, mỹ nhân chấn kinh. Ba nữ nhất thời sửng sốt, suy nghĩ cả buổi cũng là ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Đối không ra đi. Sảng Sảng đắc ý sức lực để cho ba nữ hận không thể một cước giết chết hắn. Quên đi. Này phần thưởng các ngươi là hữu duyên vô phận rồi. Vẫn để cho ta tới công bố đáp án. Sảng Sảng nói, về dưới, 2 quả bom nguyên tử, ngày đức đầu hàng, hoành phi, lần thứ 2 thế chiến. Hắn cuối cùng 2 câu này nói được cực nhanh. Mà lại nói xong cũng chạy, chạy so chó đất còn nhanh. An Hi, Tinh Tinh cô nương, Lôi Lôi sửng sốt nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, và ba người hiểu được, Sảng Sảng đã chạy được xa, mà lại một bên chạy vẫn là đang một bên ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Đứng lại cho ta, hỗn đản. A Ngân ngươi này tiểu vương bắt đản ba người theo đê đuổi theo, dọc theo đường đi chỉ chờ có Sảng Sảng tiếng cười to. Chương 647, kiếp sau gặp lại, đại kết cục. Thế giới anh hùng đại tái màn che hạ xuống. Dưới đài fans, trên đài cao thủ, trong hiện thực mọi người, đều mỗi người trở về cuộc sống yên tĩnh, nhưng là thế giới thứ 2 phấn khích lộ ra vẫn đang tiếp tục, cho dù thời gian trong lúc bất chi bất giác lặng lẽ trôi qua, cho dù thời gian có thể thay đổi rất nhiều, nhưng lại không thể thay đổi nhân loại tín niệm bất chấp. Nước Mỹ Tây khu một tòa yên tĩnh thành nhỏ, phòng làm việc Lý Cực Hạn đặc công đã mang theo mắt kiếng thật dày, chính tỉ mỉ nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính từng dãy đổi mới chương trình quan sát. Duyên dáng yêu kiều Băng Vũ liền đứng ở bên cạnh hắn. Cũng nhìn chằm chằm màn hình. Cha con hai người tuy rằng đều không có lên tiếng, nhưng là trên màn ảnh số liệu cùng thể thức hai người đều hoàn toàn nhớ kỹ trong lòng. Cho dù tốc độ đổi mới rất nhanh, nhưng cha con hai người phảng phất có rất lớn ăn ý, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương không nhớ được. Hồi lâu, máy tính phát ra thanh âm thông báo, trên màn ảnh bắn ra sai lầm thông báo. Cực Hạn đặc công lúc này mới thở dài ra một hơi, thở dài nói, vẫn là không được. Băng Vũ cũng thở dài, đây là lần thứ 52 rồi. Cực Hạn đặc công cao mày nói, chương trình này vận chuyển cho tới bây giờ tình trạng này đều vẫn là không được, phỏng chừng là của chúng ta đại phương hướng xảy ra vấn đề, xem ra được toàn bộ lặp lại. Băng Vũ giật mình nói, toàn bộ lặp lại. Cực Hạn đặc công trầm trọng gật đầu, nhất định phải lặp lại. Băng Vũ nhịn không được thật dài thở dài, cực hạn đặc công đương nhiên biết được nàng đang thở dài cái gì, tự nhiên năm thua ở Diệp Sảng sau, hắn tự hỏi không mặt mũi lại truy vấn A Kiệt, luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn làm ra một cái cực kỳ kinh người quyết định, nếu ngươi không nói cho ta đây chút lập trình viên phương thức liên lạc, ta đây liền chính mình lại học. Cực hạn đặc công đích thật là người rất có nghị lực, hắn đọc lướt qua sâu, ý chí chi kiên định, để cho Băng Vũ đều vì vậy động dung, vẫn như cũ mà nhưng gia nhập vào phụ thân nghiên cứu phát minh công tác chúng đến. Cha con đồng tâm khiến cho những năm này thế giới thứ hai không ngừng đổi mới, sửa cũ thành mới, như vậy cho nên khoảng trò chơi này rất tốt kéo dài xuống dưới, nhưng là sinh mệnh lực lại đáng kể trò chơi, đều sẽ đi hướng tiêu vong, chính như nữ nhân dung nhan giống nhau, mặc dù người phong hoa tuyệt đại, cũng chỉ có hoa tàn ít bướm một ngày. Hiện tại thế giới thứ hai khoảng cách ngày này không xa, nếu còn không nghĩ biện pháp đưa ra mới đích động cơ cùng phối trí, thế giới thứ hai tất nhiên bị các game khác thay thế vào. Cha con hai người không muốn mấy đời người tâm huyết cứ như vậy uổng phí, cả ngày lẫn đêm tiến hành sản phẩm mới khai phá công tác. Trông thấy Băng Vũ khuôn mặt u sầu, cực hạn đặc công ngược lại cười, thiết kế chương trình chính là như vậy, vô luận ngươi phía trước làm được tốt cỡ nào, phía sau chẳng sợ sai lầm một cái ký hiệu, đều được trọng đầu lại đến, nghĩ một chút ta trước kia mới bắt đầu nghiên cứu tinh chiến thế giới thời điểm, nhiều nhất một lần thí nghiệm tới lui 800 nhiều lần mới đã định, chúng ta này bất quá mới 52 thứ mà thôi, vậy tính cái gì? Băng Vũ hiểu ý gật đầu, đúng, những thứ này chẳng những là tâm huyết của chúng ta, lại càng vô số trò chơi kẻ yêu thích vinh diệu cùng giấc ngộng, chúng ta cha con hai người gánh vác rất lớn trách nhiệm à. Nàng lại nhìn một chút ngoài cửa sổ dần dần ảm xuống dưới sắc trời, nói, cha, ngươi trước bận rộn, ta đi nấu vài món cho ngươi. Nhìn nàng nhanh nhẹn mà đi bóng lưng, tóc hoa dâm cực hạn đặc công vui mừng cười, hắn tuy rằng bại bởi ác kiệt phụ tử, nhưng là hắn có nhưng là ác kiệt phụ tử hơn phân nửa sinh không có. Đó chính là sớm chiều sống chung nồng đậm thân tình. Có Băng Vũ làm bạn hắn dư âm sinh, hắn cuộc đời này đã không tiếc. 2. Trung Quốc, Giang Thành. Một mặt tiền hoàng được ngũ thải ban lan đại cửa hàng cửa, Trình Thiếu Phong đang chỉ huy vận chuyển đại xe hàng lái vào trong ngõ phía sau. Ấn quy định, đưa hàng ô tô là không thể ở cửa lớn dừng lại, dù sao sẽ ảnh hưởng mặt tiền cửa hàng hình tượng cùng sinh ý. Trình Thiếu Phong phía sau mặt tiền cửa hàng phía trên. Trên một cái bảng hiệu thật lớn dùng ngũ sắc hoa tươi tạo thành ba cái tiên diễm chữ to, Hoa Như Ngọc. Hoa Như Ngọc hôm nay là Giang Thành có danh khí nhất cửa hàng bán hoa, tổng cộng mở tam gia chi nhánh, nơi này là tổng điếm chiếm cứ lấy là trung tâm mỹ nhân quảng trường khí thế hùng vĩ nhất kiến trúc, bên trong trang hoàng chưa nói tới xa hoa, nhưng vô cùng tinh xảo, ấm áp. Cửa tiệm này là Yến Tế, người đầu tư là Yến Vân, Béo Ca hiện tại tổng thai quản lý, Trình Tiếu Phong cũng tới đây đi ngang qua, làm Béo Ca phó thủ. Làm hiện trường chỉ huy, quản lý hàng ngày tạp vụ á gì gì đó, mặc hoa công trang phục giống như con người còn giống có chuyện như vậy. Mở lại Hoa Như Ngọc là Béo Ca đề nghị, bởi vì nếu như không có Hoa Như Ngọc hắn liền sẽ không gặp phải Sảng Sảng cùng An Hy, phía sau cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy câu chuyện. Từ trên một loại trình độ nào đó mà nói, Hoa Như Ngọc cải biến Béo Ca vận mệnh, Béo Ca thường xuyên rất nhớ mọi người đã từng cùng nhau ở Hoa Như Ngọc này, cho nên đề nghị mở lại Hoa Như Ngọc đề nghị này chiếm được Yến Vân tỷ đệ nhất trí tán đồng. Bởi vì cùng Sảng Sảng cộng đồng chiến đấu quá khoảng thời gian đó, không có tình yêu làm bạn thương cảm một mực nương theo lấy Yến Vân tỷ đệ, mở lại cửa hàng bán hoa cũng là kỳ vọng gặp trong truyền thuyết tình yêu, cũng chân thành hy vọng có thể tới đây trong tiệm mua hoa tươi nam nam nhóm, thiên hạ người có tình sẽ thành thân thuộc. Trình Tiếu Phong đi lòng vòng một hồi liền chui vào điếm lý đại sảnh, Yến Tế đang ngồi ở xe lăn, mặc tiêu chuẩn đích mỹ lệ chế phục, đối diện một đống hoa tươi, trên tay hai cái kéo từng đợt trên dưới tung bay. Không bao lâu từng thúc các màu hoa hồng liền băng bó thành hình, đóng gói chẳng những tinh mỹ, mà lại sáng ý mười phần, trong tiệm không ít khách nhân đều chỉ định Yến Tế vị này đóng gói đại sư làm hoa, ở Giang Thành đã là tương đối có danh tiếng. Đương nhiên, chiêu thức ấy kéo đại pháp đến từ Sảng Sảng chân truyền, hơn nữa là trò giỏi hơn thầy. Yến tỷ, một thân trang phục mốt phương nhã văn mang theo một cái anh tuấn nam nhân đi đến, những năm gần đây, bởi vì thiên sát cô tinh quan hệ, Sảng Sảng cùng Phương Nhã Văn ân oán đã sớm theo gió mà đi. Phương Nhã Văn ngược lại cùng trong game Yến Tế xây dựng thâm hậu tình hữu nghị, cho dù Yến Tế rời khỏi thế giới thứ hai chuyên tâm kinh doanh cửa hàng bán hoa, Phương Nhã Văn cũng vì Hoa Như Ngọc cung cấp lớn nhất lực độ duy trì. Tiểu Phương, vị này là... Yến Tế nghi hoặc nhìn anh Tuấn Nam Nhân. Phương Nhã Văn cười giới thiệu, vị này Lương Tiên Sinh là bạn tốt của ta, hắn hôn kỳ định ở tháng ngày 18 hào, hôn khánh tất cả dùng hoa hắn chỉ định muốn dùng nơi này hoa, mà lại chỉ định Yến tỷ ngươi vị đại sư này thân thủ bày ra đóng gói. Chúng ta rất quen thuộc, chỉ có tự mình làm hắn giới thiệu Yến tỷ ngươi. Một phen chúc mừng cùng nói lời cảm tạ sau, Lương Tiên Sinh thập phần như xoa xo thủ thế, ta tổng cộng phải 9.999 đoá hoa hồng, 9.000 đoá hoa hồng đỏ, 999 đoá lam hoa hồng. Vừa nghe mấy cái chữ này, xa xa béo ca liền vui vẻ, lại tới một số đại sinh ý, lần này trích phần trăm nên không ít đi. Trình Tiếu Phong nhưng là rất sầu lo nói, 18 hào không mấy ngày, một lần làm nhiều như vậy, Yến tỷ thân thể không tốt, chịu được sao? Béo ca trừng mắt, ngươi hiểu cái bê. Trình Tiếu Phong nói, ta như thế nào không hiểu. Béo ca lặng lẽ nói, Tiểu Yến là tàn tật nhân sĩ, sợ nhất người khác khinh thường hắn, càng sợ không có chuyện gì làm, một lần làm nhiều như vậy, nàng cao hứng cũng còn không kịp đâu. Trình Tiếu Phong trên mặt lập tức lộ ra nam nhân mới sẽ hiểu đặc hữu mỉm cười, như vậy đêm nay hai anh em ta có phải hay không nên tìm một chỗ chúc mừng một cái đâu. Béo ca nụ cười trên mặt càng thêm đáng khinh, hắn chớp mắt nói, chỗ cũ, ẩn vũ lâm, sau khi tan việc ở Trung Sơn Đạo chạm chán, cùng đi, ta mời ngươi ăn cơm uống rượu, ngươi mời ta nhà tắm hơi massage, hát hát hát. 3. Thế giới thứ 2, Bắc Cực Hải biển sâu hải vực. Một chiếc tinh động lực cấp cá mập tàu ngầm chậm rãi trồi lên mặt biển, Yến Vân, Súng Máy, Giáo Chủ, Dương Cầm, Nữ Vương, Tiểu Tam một hàng đi lên bong tàu. Tiểu Tam vẫn là như vậy phong tình vạn trùng, dãy rùa vòng eo giãn ra một thể, thật dài hít một hơi, hít thở không khí trong lành cảm giác rất tốt nha, tiềm không sai biệt lắm gần nửa tháng đi, Vân ca, chúng ta làm này một phiếu lớn, về Trung Hoa khu sau nghỉ ngơi vài ngày đi. Yến Vân ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở bong thuyền, hiện giờ hắn đã trở thành tiếp tục Súng Máy, sảng sảng sau tân một thế hệ vua hải tặc, chuyên môn ở trên biển làm giết người cướp bóc hoạt động, hiện tại toàn thế giới thám hiểm hạm đội chỉ cần vừa nhắc tới thần kinh thương tên liền sợ hãi. Súng Máy nói, đúng vậy à, huynh đệ, nghỉ ngơi đoạn thời gian đi, thứ sáu giới anh hùng đại hội liền muốn bắt đầu, nếu không chúng ta lần này lại đi báo danh tham gia một lần như thế nào. Yến Vân cười lạnh nói, không cần đi, lãng phí thời gian. Vậy cái gì chó má đại hội có cái gì để mắt, bọn họ đánh bọn họ, chúng ta giết chúng ta, buồn bực thanh âm phát đại tài mới là vương đạo. Súng Máy gật đầu tán đồng, bất quá, từ lúc Hà huynh đệ, Ngũ Hoa, Thiên Sát Cô Tinh, Bang Vũ, Cực Hạn Đặc Công những cao thủ này lần thứ nhất đại tái kết thúc thì, phía sau mấy giới liền không có ý gì, không bọn họ rất khó coi à. Đoạn Huyền Nữ Vương nói, đúng vậy, tiến lên năm nữ nhân cùng hỏa dược thương đốt thuốc đều đạt được thế giới đệ 13 cùng đệ 15 thứ tự. Ta xem anh hùng đại hội trình độ là một năm không bằng một năm A. Dù mạ giáo chủ cười lạnh nói, vậy tính cái gì, năm trước càng xả đạn, Tây Môn Suy Ngưu còn tiến nhập vòng bán kết, may mắn súng ống đạn được chuyên gia cùng tiểu tức phụ cũng chưa tham gia, nếu không lấy hắn vậy dám thúi trình độ có thể đi vào bốn cường mới là lạ. Lao tư tiểu tăng cười, có năm trước xả đạn sao? Ta nhớ không lầm, Mộng Tiên Thành Kim Sa Trấn Triều nhân bang sắc bén ca đạt được Trung Hoa khu chung kết quyết tái Á quân. Trên biển Dương Cầm Sư nói, năm trước thế giới quán quân ta nhớ dường như là kinh đô thành thần kiếm Thanh Nhi đi, nàng thắng ai? Dù mạ giáo chủ lại cười lạnh, nàng còn có thể thắng ai? Thắng chính là vị vị ẩn, này ngàn năm lão nhị vĩnh viễn ngàn năm lão nhị. Trên biển Dương Cầm Sư nói, nàng nhưng thật ra một hắc mã. Dù mạ giáo chủ nói, hắc cái gì mã nha? Cùng lần thứ nhất anh hùng đại hội trận chung kết so sánh với, hoàn toàn chính là mưa bụi, Ngũ Hoa cùng Tiểu Hà còn ở đó, nàng cấp sách giày cũng chưa tư cách kia. Về phần vậy cái gì vị vị ẩn? Ngũ Hoa cùng Tiểu Hà năm trước nếu ở, nàng kia liền không phải là cái gì ngàn năm lão nhị. Lao tư Tiểu Tam nói, nàng kia nên là cái gì? Dù mạ giáo chủ Trấn Thanh nói, là ngàn năm hai chung hai. Mọi người lập tức cười ầm lên, vậy cũng đúng. Đang mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện phiếm hết sức, tàu ngầm trên dưới sắc bén tiếng cảnh báo đại tác, Yến Vân cầm lấy trên vai micro nói, chuyện gì? Một mực buồng chỉ huy ngốc cờ lê rất nhanh đáp lại, chúng ta thiên hạm trinh sát đã có năm đầy đủ hàng mẫu biên đội. Chính do chính phương Tây Nam hướng tại chiều chúng ta dựa vào đến, trước mặt khoảng cách là 100 hải lý, ta tin tưởng bọn họ đã phát hiện chúng ta, rất có thể là hướng về phía chúng ta đi. Dù mạ giáo chủ nói, không đúng nha, chúng ta lần này hành động lộ tuyến bí ẩn như vậy, đối phương cũng còn có thể biết được, có chút tài năng nha, chẳng lẽ là thực lực mạnh mẽ mùi thơm hạm đội. Cờ Lê Thanh Âm rất mau trở về đáp, đúng, chính là kinh đô thành mùi thơm hạm đội, Vân ca, đối phương hạm trưởng Sinh Tươi yêu cầu cùng ngươi trò chuyện. Súng Máy một hàng đều kinh ngạc nhìn Yến Vân, mùi thơm tàu chiến thực lực không tầm thường, lần này năm hàng mẫu biên chế tàu chiến cùng xuất hiện, mà lại trong truyền thuyết thần bí hạm trưởng tự mình chạy tới, trận này gian khổ chiến đấu chỉ sợ tránh không được. Chuyển được. Yến Vân ra lệnh. Đương mịt do thượng màn hình xuất hiện một chương tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan, dù mạ giáo chủ con mắt nhất thời liền thẳng, bực này tuyệt sắc thật sự là hiếm thấy nột, cư nhiên còn là cái này thần bí hạm trưởng, khó được a. Sinh Tươi biểu tình xem ra rất tức giận, thần kinh thương. Ta xem ngươi lần này như thế nào chạy. Yến Vân thản nhiên nói, ngươi muốn như thế nào. Sinh Tươi nói, ngươi cho rằng ngươi hiện tại chính là một chiếc tàu ngầm có thể là ta năm hàng mẫu biên đội đối thủ sao? Yến Vân cười lạnh, chỉ bằng ngươi vậy mấy cái thuyền hỏng cũng muốn ngất trời. Sinh tươi không giận ngược lại cười, được, ta chính là thích ngươi loại tính cách này nam nhân, ta không đuổi tới ngươi, ta liền tử không dừng tay. Yến Vân lại khôi phục lạnh lùng, ngươi phải có tư cách kia mới được. Sinh tươi nói, được, ta không nhiều lời với ngươi, ngươi lập tức cũng biết ta có không có tư cách, ngươi cái kia lạn tàu ngầm bây giờ là đánh không lại ta, ngoan ngoãn ấn ta như vậy làm, buông bỏ lạn xuống, ở bong thuyền chờ ta, ta thân thủ đem này 99 đóa hoa hồng tặng cho ngươi, cam đoan không làm khó dễ ngươi các huynh đệ. Nàng lời này nửa trước đoạn nói được sát khí 10 phần, phần sau đoạn lại làm cho súng máy đoàn người rơi vỡ đầy đất kính mắt. Đợi đến cắt đứt video trò chuyện, súng máy đám người vẫn là há to miệng mở to hai mắt nhìn Yến Vân, khuôn mặt bất khả tư nghị. Yến Vân khó xử cười cười, nữ nhân này lần trước từ châu Âu khu bắt đầu truy ta, truy hơn phân nửa cái thế giới thứ hai, ha ha, phiền phức. Hơn nữa ngày đoạn huyền nữ vương mới hỏi, truy ngươi thời gian dài bao lâu? Yến Vân nghĩ nghĩ, nói, mau 8 tháng, ta bị nàng cuốn lấy phiền. Ngưu bê. Súng máy đám người cùng kêu lên khen. Yến Vân sắc mặt trầm xuống, ít nói nhảm, nữ nhân này khí phách lộ ra ngoài, muốn chết, không ai dám ở trước mặt ta lơ lối. Không giao hấn một chút nàng, nàng không biết được cái gì là thật sự nam nhân, có gan tùy tiện giết lung tung, cho ta hoanh nàng thuyền hỏng. Hắn túi đầu đối mi dâu quát, cờ lê, thông chi thành tín phục vụ cảng, thỉnh cầu hàng thiên hỏa lực chi viện, khởi động 3 hào hàng thiên mẫu hạm, cho ta diệt nàng. 4. Đầu não hệ thống, tất cả tôn quý thế giới thứ 2 người chơi. Toàn cầu tất cả sẽ vỡ tổ sẽ tại 30 phút sau đóng lại, cảm tạ qua nhiều năm như vậy, ngài đối thế giới thứ 2 duy trì, là ngài làm bạn thế giới thứ 2 cùng nhau lớn dần, cộng đồng chia sẻ vui vẻ, trời xanh tập đoàn chúc phúc mỗi một vị người chơi ở về sau trò chơi du hành chung khoái trá. Làm sao còn chưa tới? Còn có nửa giờ liền quan phục rồi a. Sảng sảng lại là một thân lính mới bố giáp ngồi sổn Nguyệt Lượng thôn cửa lớn, giờ phút này Nguyệt Lượng thôn trên không đại tuyết tung bay, trong thôn căn bản không có một bóng người. NPC cũng đã bị hệ thống xóa đi. Vốn hắn này đã nhiều năm cũng chưa ăn nằm với vài lần tuyến, nhưng là đoạn thời gian trước nghe nói thế giới thứ 2 sắp sửa đóng lại, trời xanh tập đoàn nghiên cứu phát minh tân trò chơi Vương Triều Phong Vân sắp đưa ra, như vậy cho nên riêng ở này ngày cuối cùng lò dỉn tàn bộ. Thứ nhất nhớ lại quá khứ thế giới thứ 2 lý thời gian tốt đẹp, thứ hai thông chi các lão bằng hữu Vương Triều bên trong tái tụ họp, ba thông chi tới lao đại cùng Tây Môn suy ngưu đến Nguyệt Lượng thôn tụ. Trong hiện thực lão đại đã cùng nhà giàu Thiên Kim Hỷ kết liên lý, nghe nói Tây Môn Suy Ngưu còn đi làm phụ rể, huyên toàn bộ hôn lễ ồn ào huyên áo, hài hước không ngừng. Rất nhiều bằng hữu chỉ có Hồng Nữ Bang liên lạc không được, nghe nói Hồng Nữ Bang sau lại giải tán, tam xảo bọn họ rất ít lọ dịn, không thể không nói đó là một tiếng đối. Giờ phút này đại tuyết đầy trời, làm thế giới thứ hai biệt ly tăng thêm vài phần tình thơ ý họa thương cảm. Sảng sảng chung quanh tản bộ một vòng, y phục trên người gầy yếu cảm thấy được đĩnh lãnh. Mấu chốt là bụng lại đói, hiện trong thôn lại không nở tờ cờ bán mì Dương Xuân, đang chuẩn bị đi ra bên ngoài kiếm ăn, thình lình một thanh âm từ nơi cửa lớn truyền đến, nếu trời có tình thiên cũng lão. Lão ám hiệu nha, thực sự có cảm giác thân thiết, sảng sảng ánh mắt đờ đẫn, người nếu có tình chết sớm. Tây Môn Suy Ngưu tiếp tục đối với ám hiệu, lưỡng tình nếu là lâu dài thì. Không sai, chính là loại hiểu rõ này cảm giác thân thiết, sảng sảng nói, chính là hai người thành hôn này. Ám hiệu chống lại, Tây Môn Suy Ngưu vội nói, A Ngân. Sảng sảng mạnh mẽ ngẩng đầu, A Ngưu. Tây Môn Suy Ngưu hết sức kích động, A Ngân, lão đại đến đây. Sảng sảng càng thêm kích động, thật sự đến đây. Tây Môn Suy Ngưu nói, hắn bây giờ đang ở ngoài thôn chờ ngươi. Sảng sảng hai mắt tỏa sáng, lão đại tự mình đến xem ta. Không. Tây Môn Suy Ngưu nghiêm mặt nói, lão đại có trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Thật vậy chăng? Sảng sảng vô cùng kích động, đã nhiều năm như vậy, lại tới phiên ta đi lên. Như cũng là vậy thôn ngoài từ từ cầu nhỏ, lão đại eo dắt xài đao, thân phê đằng giáp, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đầy trời tung bay đại tuyết, thần thái rất là tiêu sái. Lão đại lực tương tác như trước, A Ngân, người đã đến rồi. Sảng sảng cảm thán, 5 năm, đã dòng dã 5 năm, ta còn tưởng rằng lão đại căn bản đem ta quên. Lão đại ấy này nói, làm sao sẽ đâu. Coi như là một cái, một tờ giấy vệ sinh đều có nó tác dụng. Sảng sảng tinh thần phân chấn, này so sánh thật sự là quá tốt. Ta đã làm tốt chuẩn bị, tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ. Lão đại gật gật đầu, có câu là giao hữu mấy năm, đào ở nhất thời. Sảng sảng lại là một trận kích động, lão đại vĩnh viễn chính là lão đại, vĩnh viễn là như vậy hiểu biết ta, 5 năm không gặp mặt cũng biết ta nghĩ đào quáng hoài cửu, có chuyện gì lão đại cứ việc phân phó. Ai ngờ lão đại mỉm cười nói, ta vừa rồi từ Kim Sa trấn đến thời điểm đói bụng đến phải không được, may mắn trong bao còn có lưu năm đó bạch vị bánh mì cùng bánh quai trèo địa, chúng ta túy ngân hội tam cự đầu tái tụ họp nhất định phải uống rượu trợ hứng mới được, ta cương đem mấy thứ này chôn ở bên kia trong đống tuyết, chúng ta vừa lúc uống bia ướp lạnh, các ngươi thấy thế nào? Tây môn suy như hai mắt một đen, vâng. Lão đại, sảng sảng nhưng là con thỏ bay vụt ra ngoài, trong tay vung vẩy sẻn công binh, hắn đã đói chịu không được, nếu không ăn cái gì sẽ treo. Ngay tại túy ngân hội ba người vùi đầu đào đất thời điểm, kim sa chấn phương hướng trơ trọi trên đường cái, ba vị đại hiệp đang băng thiên tuyết địa lý bước đi, khoảng cách quan phục đã không đủ 10 phút thời gian. Một thế hệ nữ hoàng cấp bạch khí nói, đại ca, chúng ta phản thanh phục mình chi lý tưởng những năm gần đây nhiều chưa thực hiện, chúng ta như vậy tá giáp quy điển, chắc hẳn cũng ông trời nhất định. Đại hán thiên tử cảm thán nói, quy ẩn điền viên chính là chúng ta tam huynh muội chi tâm nguyện, hơn nữa, theo sau đại ca đi, mặc dù sơn băng địa liệt cũng sẽ không sai. Phản thanh phục minh chấn thanh nói, đúng vậy, chúng ta huynh muội ba người, những năm gần đây hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân, chân đá Bắc Âu chư hầu, quyền đánh Mỹ đế cường quốc, độc sấm anh hùng đại hội, chúng ta vi đại sự tích vui buồn lẫn lộn, chắc chắn danh lọt mắt xanh sử. Lúc này quan phục thời gian đã không đủ 3 phút đồng hồ, ba người thân ảnh đều có chút tạm đạm rồi, đây là cưỡng chế lỏ gặp điểm báo. Đại hán thiên tử nói, đại ca, hoàng tỷ, các ngươi như thế nào trở nên có chút trong suốt rồi. Một thế hệ nữ hoàng sợ hay nói, hay là ý trời khó tránh, đại minh vận số đã hết. Ta và ba người đại nạn buông xuống. Nàng vừa nói như thế, phản thanh phục minh cùng đại hán thiên tử đều có chút sợ hãi, bởi vì ba người đều cảm giác hai bên thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, trong cơ thể khí lực tựa hồ đang bị chậm rãi rút sạch, này chẳng lẽ không phải chính là người tử đèn tắt dấu hiệu. Đông tuyết đầy trời đánh rơi vào thân thượng, một thế hệ nữ hoàng rụt rụt thân, đại ca, ta thấy hơi lạnh. Phản thanh phục minh từ trong bao rút bộ y phục đi ra cho nàng phụ thêm, một thế hệ nữ hoàng ấm áp không ít mới nói, đại ca, ta luôn cảm thấy cuộc đời này chúng ta tam huynh muội dường như sống ở mộng trong kính giống nhau. Đại hán thiên tử cảm thán nói, đúng à, ta cũng thường xuyên có những cảm giác này, chúng ta tam huynh muội dường như kiếp trước cũng sớm đã nhận thức, như vậy cho nên kiếp này mới đến nơi đây gặp nhau. Phản thanh phục minh trầm giọng nói, nếu kiếp trước kiếp này chúng ta huynh muội đều biết, chắc là ông trời vì ta tình huynh muội làm cảm động, giờ phút này đại nạn buông xuống, như vậy chúng ta tam huynh muội kiếp sau cũng nhất định phải cùng nhau bước chân vào giang hồ, khoai y ân cửu, đánh kế tiếp thật to giang sơn. Vĩnh bảo ta đại minh tự dân bình an. Một thế hệ nữ hoàng động tình nói, tiểu muội kiếp này gặp được đại ca, trọn đời luân hồi đều khó mà quên. Đại hán thiên tử sách sách tán thưởng, vô luận kiếp trước kiếp này, đại ca vĩnh viễn đều là như vậy anh minh. Phản thanh phục minh nói, được, chúng ta như vậy ước định, kiếp sau gặp lại. Ba người cùng nhau ngửa mặt lên trời cùng kêu lên hô to, chúng ta huynh muội không cầu cùng năm đồng nguyện cùng ngày sinh, chỉ cầu cùng năm đồng nguyện cùng ngày tử. Niệm xong, một thế hệ nữ hoàng có chút nghẹn ngào, đại ca, lao tam, ta rất khó quá. Không biết được tại sao phải có cảm giác như thế. Đại hán thiên tử thở dài nói, hoàng tỷ, ta cũng vậy a. Phản thanh phục minh vừa nghe lời này liền nổi giận, hai đầu lưỡng ốc, có gì khổ sở. Một thế hệ nữ hoàng ngơ ngẩn, hay là, đại ca có mới đích chỉ giáo. Đại hán thiên tử nói, nguyện ý nghe đại ca dạy bảo. Phản thanh phục minh một trận cười lạnh, ở trong này khóc sướt mướt cái kia có tác dụng gì, nghe kỹ, chúng ta tam huynh muội hiện tại tức khắc ra đi, một hồi đến mại hà kiểu bên kia, hai người các ngươi làm bộ ăn canh nghiệm hộ ta trước tiên đem mạnh bà tạp hôn, sau đó thừa dịp loạn vọt vào Diêm Vương điện, như vậy cũng không cần uống mạnh bà thang, nếu phán quan cùng Diêm Vương dám từ trong đó tác loạn, chúng ta huynh muội ba người đường trường đem bắt, kế này như thế nào? Đại ca anh minh. Đại ca V5. Ta yêu đại ca. Ta thích nhất đại ca.